Bưng laptop bác sĩ ngây cả người, sau đó quay đầu, nhìn máy tính bên kia Trần Hạo nói ra, bây giờ còn hoặc là người bệnh, chỉ còn lại có một cái. Trần Hạo cau mày, thật đúng là rất kỳ quái, chàng thấy ghép đưa tới tuyến tụy suy kiệt, khỏe mắt màng thấy ghép xuất hiện ảo giác. Được rồi, các ngươi thành công gợi lên lòng hiếu kỳ của ta, cái kia còn sống người bệnh ta muốn, đi bao một trận máy bay, phí dụng ta ra. Nhìn thoáng qua đồng hồ, Trần Hạo nói, như vậy tối đa 15 tiếng sau khi về sau, các ngươi là có thể đạt được Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, trong lúc này, các ngươi có thể bảo đảm nàng sống sót đúng hay không? Bảo đảm nàng sống sót không có vấn đề, thế nhưng, người thấy thuốc kia dường như còn có lời muốn nói. Trần Hạo cười ngắt lời nói, lấy bởi vì bản, vô luận đối mặt bất luận cái gì chắc trở, làm thầy thuốc chúng ta đều muốn nghĩ biện pháp bảo đảm người bệnh sống sót, hơn nữa, thế gian bất kỳ chứng bệnh đều không phải là cô lập. Nếu như chúng ta lộng cú biết rõ ràng bệnh của nàng bởi vì, có thể cứu người nhiều hơn. Thế nhưng, laptop một đầu khác bác sĩ lần nữa bị Trần Hạo cắt đứt, có thể các ngươi cùng không quản phương diện không quen. Như vậy đi, máy bay ta tới an bài, đem các ngươi phụ cận sân bay đều phát cho ta, ta sẽ an bài máy bay trong thời gian ngắn nhất đưa nàng mang tới Hoa Hạ đến, những thứ khác thủ tục tương quan, cũng ta an bài đi làm. Laptop đối diện bác sĩ dường như thở phào nhẹ nhõm, nói, tương quan đi theo thầy thuốc thủ tục. Để ta làm, ngoài ra còn có đi công tác trợ cấp. Trần Hạo vừa cười vừa nói. Laptop đối diện bác sĩ thở phào nhẹ nhõm nói, chúng ta lập tức sẽ đem nhân viên tương quan danh sách phát ngươi. Mau sớm, đối với người bệnh nói đến, thời gian chính là sinh mệnh. Dứt lời, Trần Hạo giơ tay lên chuẩn bị quan máy tính, nhưng dường như nghĩ tới điều gì chính hắn mỉm cười, hướng về phía máy tính bên kia bác sĩ nói ra, cơ thể sống kiểm tra cần cho phép, nhưng kiểm nghiệm sắc cũng không cần cho phép. Cho nên nhớ kỹ cho ta làm một cái xương đỉnh đầu khu cùng nhiếp diệp cắt miếng, đương nhiên, kiểm tra thời điểm, không nên quên ngạch diệp cùng xương trầm khu, nếu như vận khí tốt, có thể làm người bệnh đạt được Thiên Hạo Y học thời điểm, chúng ta cũng đã tìm được rồi đáp án. Chương 861, thần thức vô hiệu. Inter thông tin kết thúc, Tô Vũ Linh gọi tới phụ tá của mình đi xử lý cái kia bệnh buộc phát nặng bệnh hoạn tới Thiên Hạo Y học thủ tục tương quan, an bài xong sau, mới phát hiện Trần Hạo đang ngồi ở trên ghế salon trầm tư. Tô Vũ Linh không khỏi hơi kinh ngạc như mày nói, không nắm chắc. Trần Hạo nhìn nàng một cái, cười cười nói, John. Hộp kín y dìa viện là toàn Mỹ chứ danh nhất y dìa viện, ta có lý do tin tưởng, bọn họ nhất định sẽ lặp đi lặp lại cho người bệnh làm từ cộng hưởng, CT, huyết quản thuốc hiện hình, cùng với các loại các dạng cảm hóa kiểm tra đo lường, sức miễn dịch kiểm tra đo lường, cùng với RNA kiểm tra đo lường. Nếu như dưới tình huống như vậy, đều không thể kiểm tra đo lường ra gì thường nói. Thần thức cũng chưa chắc có thể tra ra cái gì. Tô Vũ Linh thần tình trở nên có chút khẩn trương, vội vã ngồi ở Trần Hạo bên người nói, nếu như không nắm chắc, bệnh nhân này chúng ta có thể không tiếp nhận, dù sao chuyện này quan hệ đến Thiên Hạo Y học danh dự. Trần Hạo cười cười, nhìn Tô Vũ Linh nói, nhãn tiền nhân loại đã biết chứng bệnh có hơn một vạn chủng, nhưng trong đó tương đối lớn một bộ phận còn chưa không thể đi qua dược vật trị liệu, chất kháng sinh trị rất nhiều loại cảm hóa, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều có mới chứng bệnh xuất hiện. Cho nên nhân loại là nhất định cùng không cùng loại loại chứng bệnh tiến hành đấu tranh, cho nên tìm được nguyên nhân bệnh, tẩy rửa chứng bệnh, là đệ nhất phục vụ, còn như lòng tin thứ này, dường như từ lúc ta theo nghề thuốc tới nay, tự mình tiếp nhận qua bệnh hoạn, còn không có đồng loạt thất bại. Tô Vũ Linh trầm mặc nhìn Trần Hạo, một lát sau nói ra, nhưng ngươi lần này cũng không có cái gì nắm chặt đúng hay không. Trần Hạo tựa ở trên ghế salon nở nụ cười, con người khi còn sống, rất khó cảm hóa giống nhau cảm cúm hai lần, kỳ quái ca bệnh. Cũng rất khó gặp phải hai lần. Tô Vũ Linh Dũ phát có chút bất an, nàng khẩn trương đạo, ngươi cảm thấy vị kia người bệnh có thể là bệnh gì? Trần Hạo cười, hết thể người bệnh đều là di thực cùng một người khí quan, ở 5 năm sau 8 tháng trong thời gian lần lượt phát bệnh phía sau 48 giờ bên trong toàn bộ tử vong, nếu như vậy, có khả năng nhất chính là ở cấy ghép khí quan thời điểm, đồng thời di thực bệnh ung thư. Bọn họ không có tra được bệnh ung thư. Tô Vũ Linh nói, Trần Hạo nở nụ cười, đây là có khả năng nhất. Nếu như không phải bệnh ung thư, cũng chỉ có thể là RNA, tuy là bọn họ không có tìm được nguyên nhân, nhưng trên lý thuyết, hai loại là có khả năng nhất. Tô Vũ Linh bất đắc dĩ như mày nói, Trần Hạo, ngươi nếu như không nắm chắc, Tiêu Kiền Thúy đưa cái này người bệnh đẩy xuống, hiện tại làm, còn kịp, dù sao ta cũng không muốn hơn triệu tốn hao, tiếp trở về một cái tử thi. Trần Hạo cười, ta nghĩ đến ngươi là cái loại này tràn đầy ái tâm thánh nhân. Tô Vũ Linh nở nụ cười, nhìn Trần Hạo như mày nói, ta là chức nghiệp người quản lý. Sẽ giúp một cái đầu não cũng không phải là cực kỳ thành tỉnh y lý học ra xử lý một nhà trung tâm nghiên cứu, ta muốn suy nghĩ đầu nhập và sản xuất, danh dự cùng địa vị, đồng thời ở những đầu não đó không tỉnh táo y lý học ra vờ ngớ ngẩn thời điểm, đi nhắc nhở hắn. Trần Hạo cười, ngươi muốn nói cho hắn biết, cái này trên thế giới mỗi ngày đều có người bệnh chết, mà là ai cũng vô pháp ngăn trở. Tô Vũ Linh nhíu mày, nghiêm mặt nói, Triệu Tốn Hào, đã quá chúng ta nghiên cứu một cái tân dược, mà ngươi lại chỉ là dùng nó tiếp trở về một cái không biết, tốt nhất tình huống, là ngươi trị một bệnh nhân, tình huống hư một chút dưới tình huống, chính là 100 vạn tiền mặt trôi theo dòng nước, sau đó không thu hoạch được gì. Ngươi có chuyện nhờ biết tinh thần. Trần Hạo nhíu mày, bằng không ngươi hà tất gọi qua đây. Tô Vũ Linh nhìn Trần Hạo một lúc lâu, nói, ta cho rằng một cái ngươi có thể giống như tiểu y địa tiên, mộ vãn tình như vậy, đi qua inter hội trận, liền giải quyết đây hết thảy. Trần Hạo cao mày, ngươi ở đây nghi vấn y thuật của ta. Tô Vũ Linh nhíu mày nói, ngươi thật lâu chưa từng làm thầy thuốc, không phải sao? Ta nghĩ ngươi đã từng gặp ta tinh chuẩn giải phẫu. Trần Hạo nhíu mày. Tô Vũ Linh cười, người mắc bệnh này là nội khoa. Sự cường đại của ta cũng không cực hạn với ngoại khoa. Trần Hạo nói. Tô Vũ Linh cười cười, hy vọng ngươi không chỉ là nói khoác. Trần Hạo nở nụ cười, phép khích tướng. Tô Vũ Linh cười nói, ngươi không nắm chắc. Trần Hạo nở nụ cười, đánh cuộc như thế nào đây? Bệnh nhân nếu như cuối cùng chết rồi, ta liền thua ngươi 100 khỏa bồi nguyên đan. Nếu như bệnh nhân sống sót, ngươi liền theo ta thật tốt nhờ một chút nhân sinh. Tô Vũ Linh nở nụ cười, ta không kịp chờ đợi muốn thấy được ngươi đem bồi nguyên đan đặt ở ta trên bàn dáng vẻ. Trần Hạo cũng cười, trò chuyện cuộc sống thời điểm, ngươi nhớ kỹ tháo xuống ngụy trang. Tô Vũ Linh nhíu mày, nhìn Trần Hạo đứng dậy rời đi. Ngày thứ hai, giờ Bắc Kinh rạng sáng 4 giờ nữa. Điện thoại reo thời điểm, Trần Hạo đang nằm ở trên giường, Thụy Nhãn ngông lung nghe điện thoại, một đầu khác chuyển đến Tô Vũ Linh thanh âm, Trần Hạo, người bệnh đã đến, ngươi ở đâu? An bài cho hắn phòng bệnh, làm cơ bản kiểm tra, giờ làm việc ta sẽ đến. Thuyết phục, Trần Hạo cúp điện thoại. Nhưng điện thoại lập tức lại vang, Trần Hạo trực tiếp tắt máy. Lúc này, nằm ở trên giường Hồng Tiểu Muội, thần tình lười biếng mở mắt ra, như ngó sen tuyết cánh tay ôm vào Trần Hạo hông của gian, dù gì nói, có việc gấp. Trần Hạo cười híp mắt lại, ôm sát eo nhỏ của nàng, ở bên thai của nàng nhẹ giọng nói, không có việc gì, ngủ đi. Hồng Tiểu Muội giống như một tiểu mèo lười tựa như gật đầu, sau đó nàng ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng mà hôn Trần Hạo đôi môi, bên dưới tay ngọc trợn. Giọng nói lười biếng ở Trần Hạo bên thai nói ra, tại dạng này buổi sáng, chúng ta có thể làm chút khác. Trần Hạo nở nụ cười, thân luyện đề nghị không sai. Hồng Tiểu Muội kiều mị nhìn Trần Hạo, sau đó đứng lên, trắng nón hồn viên tu trưởng đỉnh tiểu thân thể mềm mại, nhấc lên vô hạn kích tỉnh. 9 giờ rưỡi, làm Trần Hạo xuất hiện ở Thiên Hạo Y thì học hiếm thấy bệnh chống sở nghiên cứu thời điểm, chẳng những tiểu y tiền cùng mộ vãn tình đều ở đây, cục vệ sinh lãnh đạo cư nhiên đã ở. Không chỉ như thế, càng làm Trần Hạo im lặng là bọn họ đang cùng tiễn bệnh nhân tới chỗ này bác sĩ chuyện trò vui vẻ. Mở miệng một tiếng chuyên gia kêu. Trần Hạo lập tức hết trôi nói rồi. Phải biết, bàn về y thuật vẫn là các phương diện, tiểu y địa tiên, mộ văn tỉnh, chỉ có là chân thần. Thế nhưng đáng tiếc, hiển nhiên tại nơi những người này trong mắt, ngoại lai hòa thượng mới có thể niệm kinh. Đứng ở bệnh nhân bên ngoài phòng bệnh hộ sĩ đứng, Trần Hạo cười ha hả nhìn trầm mặt Tô Vũ Linh, tiến tới vừa muốn nói, Tô Vũ Linh lập tức triệt thoái phía sau bước, lạnh lùng nhìn Trần Hạo nói. Ngươi sáng sớm chưa giặt tắm, đầy người đều là Hồng Tiểu Muội mùi nước hoa, cách ta xa một chút. Trần Hạo trong nháy mắt bất đắc dĩ, ghen tị. Ta cho rằng không nắm chắc bệnh hoạn, ngươi sẽ rất dụng tâm, nhưng ta nghĩ, ngươi có thể càng hy vọng lấy được là kiểm nghiệm xác báo cáo. Tô Vũ Linh đem vật cầm trong tay ca bệnh ném cho Trần Hạo, sau đó bốn người đi nha. Trần Hạo đem ca bệnh cầm lên, nhìn thoáng qua bên người Mộ Văn Tình, nói, nàng làm sao vậy? Thời mãn kinh trước giờ. Mộ Văn Tình cười. Nàng xem không quen cục vệ sinh giám sát tiểu tổ, cái kia sùng dương mị ngoại dáng vẻ, đã phát mấy lần phát hỏa. Tiểu y thì tiên kiều mị nhữ mày cười nói, cũng có lẽ là âm dương mất thăng bằng đưa tới nội tiết mất cân đối. Lập tức, nàng nhìn Trần Hạo cười nói, muốn trị tốt lời của nàng, ta có thể giúp một tay. Trần Hạo bất đắc dĩ nhữ mày, đang xác định chúng ta Tô chủ nhiệm đến tuột cùng sẽ ra trạng huống gì phía trước, chúng ta tốt nhất vẫn là, trước giải quyết người bệnh này đi. Bác sĩ bên trong phòng làm việc. Tiểu y thì tiên. Mộ Văn Tỉnh, Trần Hạo, hộ tống người bệnh tới nơi này bác sĩ Taylor, bốn người ngồi ở trước bàn. Dọc theo đường đi chúng ta cho người bệnh dùng thuốc can thần, nhưng nàng như trước trở nên ác liệt, nàng xuất hiện cùng còn lại người bệnh tử vong trước một dạng bệnh trạng, đó chính là bụng dưới đau đớn, không cùng một dạng địa phương chính là ở chỗ, của nàng đại não xuất hiện ảo giác khoảng cách càng lúc càng ngắn, cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Taylor nói đến, Trần Hạo vừa nhìn ca bệnh, một bên nhíu mày nói, ngươi có cái gì y học ở trên kiến nghị? Bỏ đi trong mắt. Taylor nhìn Trần Hạo nói ra, cho tới bây giờ, chúng ta duy nhất chưa từng làm sự tình, chính là đem người mắc bệnh cấy ghép khí quan gỡ ra, bởi vì lúc trước người bệnh phát bệnh tốc độ đều thật nhanh, hơn nữa khí quan gỡ ra có chắc trở. Nhưng Garcia tình huống không giống với, nàng di chuyển là khỏe mắt màng, tuy là kiểm tra đo lường thoạt nhìn, không có bất kỳ vấn đề, nhưng cá nhân ta cảm thấy, chắc là khỏe mắt màng ảnh hưởng đến trong mắt, sinh ra nào đó chúng ta bây giờ còn không cách nào hiểu bệnh biến, đưa tới của nàng đại não nhiếp diệp xuất hiện ảo giác. Trần Hạo nở nụ cười, đem thị lực kiểm tra đo lường báo cáo ném cho hắn, nói, đọc được sao? Thị lực của nàng không có bất cứ vấn đề gì, mắt kiểm tra chưa phát hiện bất luận cái gì rõ ràng bệnh biến. Taylor bất đắc dĩ nhún vai, nhưng ngươi không thể loại trừ, có loại này khả năng, có lẽ là nào đó chúng ta chẳng bao giờ phát hiện vi khuẩn, cũng có lẽ là nào đó chúng ta chẳng bao giờ phát hiện hệ thống miễn dịch tật bệnh, đi qua RNA truyền bá. Trần Hạo cười, ngươi cho rằng bỏ đi trong mắt là có thể ngăn cản người bệnh xuất hiện ảo giác, là có thể làm nàng hồi phục bình thường. Taylor nhún vai, cái này nghe, tựa hồ là ngươi ở đây nhục nhã ta, thế nhưng hết cách rồi, chúng ta đã thử qua hiện nay đang có thủ đoạn, Garcia bệnh tình. Căn bản là không cách nào chẩn đoán chính xác, bởi vì chúng ta tìm không được nguyên nhân. Trần Hạo thở dài, đem ánh mắt lạc hướng Mộ Văn Tình, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Mộ Văn Tình nhìn thoáng qua Taylor, dùng tiếng Hoa nói ra, ta dùng thần thức quét lướt, thân thể của hắn tất cả bình thường, bởi vì nàng bụng dưới xuất hiện đau đớn, ta cho nàng làm kết tràng kính, không tìm được bất cứ vấn đề gì, không có nhiễm trùng, không có bại hoại, không có xuất huyết điểm, tất cả thoạt nhìn cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Trần Hạo cau mày, bệnh nàng, thì nhất định là bị bệnh, không có khả năng vấn đề gì cũng không có. Đem ánh mắt chuyển tới tiểu y thì tiên nơi đó, Trần Hạo nói, suy nghĩ của ngươi đâu? Tiểu y thì tiên trầm mặc chốc lát nói, từ trung y thì trên lý thuyết mà nói, phong tả vào não là giải thích hợp lý nhất, nhưng vô luận là thần thức quan sát, vẫn là CT, từ cộng hưởng của nàng đại não cũng không có bất cứ vấn đề gì, cho nên từ tình huống của nàng đến xem, ngược lại là phù hợp triệu chứng trúng độc, nhưng bệnh lý kiểm tra đo lường cũng không có bất luận cái gì dấu hiệu trúng độc. Taylor hoàn toàn nghe không hiểu tiếng Hoa, thấy tiểu y tiên không nói, hắn lập tức chen miệng nói, Trần Hạo bác sĩ, hội chẩn tham thảo có kết quả chưa? Các ngươi cảm thấy nàng chắc là bệnh gì? Bệnh ung thư. Trần Hạo nhíu mày nói. Chương 862, bí pháp vô hiệu nan đề. Taylor bác sĩ thất vọng ngồi tê đít ghế trên buông tay nói, nàng không phải bệnh ung thư, nếu như là bệnh ung thư, chúng ta không có khả năng kiểm tra đo lường không được. Phải biết rằng John Hộp kín y dìa viện sở hữu toàn Mỹ tốt nhất ưu chuyên gia, sở hữu nhất toàn diện kiểm tra đo lường máy móc, vô luận là Garcia, vẫn là chi top 5 lấy cái chết người bệnh, chúng ta đều là bọn họ làm toàn diện kiểm tra, không có bệnh ung thư, không có u. Trần Hạo trầm tư. Tiểu y thì tiên dùng anh văn nói ra, có thể chúng ta hẳn là thử một chút gỡ ra người mắc bệnh trong mắt, nếu như vậy, người bệnh mặc dù sẽ mù, nhưng có lẽ sẽ giữ được tánh mạng, tranh thủ được đầy đủ thời gian, để cho chúng ta làm cặn kẽ độc tính kiểm tra đo lường. Taylor mắt ngay lập tức sẽ sáng, vị thầy thuốc này rất sáng suốt. Mộ Văn Tình đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt của nàng hoàn hảo, không có bất cứ vấn đề gì, cho nên ta tin tưởng nàng là bệnh ung thư. Taylor cau mày nói, bệnh ung thư đã bị chúng ta loại bỏ, bao quát phía trước tử vong người bệnh kia, chúng ta làm y học giải phẫu, đại não gối bộ phận đỉnh chót, bao quát ngạch diệp nhiếp diệp cũng không có bất cứ vấn đề gì, không có nhang biến, không có u. Tiểu y y tiên nói, độc tính kiểm tra đo lường đâu? Taylor buông tay, thường quy, phi thường quy kiểm tra đo lường, chúng ta đều đã làm, không có kết quả. Trần Hạo cau mày, ánh mắt của nàng là tốt, không có bất kỳ vấn đề, bỏ đi trong mắt, nỗ lực giảm bớt đây hết thể chứng bệnh, tựa như cái gì cũng không hiểu lão nhân chợt vô máy tính, hy vọng có thể giống như lão TV cầu nhảy một dạng không phải theo sách. Cho nên, nàng chỉ có thể là bệnh ung thư. Taylor nóng nảy, đang một cái đứng dậy, nhìn Trần Hạo. Kháng nghị nói, nàng không phải bệnh ung thư, ngươi rốt cuộc muốn để cho ta nói bao nhiêu lần. Mộ Văn Tình nói, Trần Hạo đúng, 6 cái di thực cùng một người khí quan giả, ở 5 năm sau 8 tháng nội tướng kế phát bệnh, tuy là khí quan mỗi người không giống nhau, nhưng chỉ có bệnh ung thư có thể giải thích đây hết thảy. Tiểu y tiên thì nói ra, bệnh ung thư chẩn đoán bệnh đã bị các hạng kiểm tra đo lường bài trừ, nhưng độc tính kiểm tra đo lường nhưng chưa chắc đã làm toàn bộ, nhất là phi thường quy dưới tình huống, bệnh nhân tình huống, sẽ phức tạp hơn. Vừa nói, tiểu y tiên đem một phần kiểm tra đo lường báo cáo, đặt ở Trần Hạo trước mặt nói, ở nơi này 6 gã người bệnh bên trong, có 3 người dòng máu bên trong thân siêu tiêu. Mà thân bản thân có lẽ là trước kia là dùng để trị liệu bệnh bạch cầu dược vật, cho nên, nếu như là khí quan cấy ghép đưa đến bệnh bạch cầu, hoặc là thân trúng độc, liền cũng có thể giải thích, người bệnh tại sao phải xuất hiện ảo giác, hệ hô hấp vì sao dần dần suy kiệt. Taylor bác sĩ kinh ngạc nói, bệnh bạch cầu kiểm tra đo lường, chúng ta chưa từng làm. bởi vì hết thể người mắc bệnh tế bào máu thường quy kiểm tra đo lường đều bình thường. Đang lúc này, cửa ban công bịch một tiếng bị đẩy ra, một gã lâm sàng bác sĩ dò vào đầu, vội la lên, người bệnh xuất hiện chứng động kinh bệnh trạng, đã dùng thuốc chấn định, nhưng nàng hệ hô hấp đang ở nhanh chóng suy kiệt. Taylor sắc mặt trắng bệnh ngồi xuống ghế, nói, nàng muốn chết. Chứng động kinh. Tiểu y y tiên ngẩn, thân chúng độc sẽ khiến có đau đầu, đầu trắng váng, không còn chút sức lực nào, cửa chu vi chết lặng, toàn thân đau nhức phiền táo bất an, nói mê, vọng tưởng, tứ chi bắp thịt co quắp, ý thức mơ hồ cứ thế hôn mê, hô hấp trung su mất cảm giác tử vong, còn có thể xuất hiện chậm phát tính tỷ lệ phát sinh cao tính chung quanh viêm thần kinh. Có thể nói hoàn toàn phù hợp người bệnh tình huống hiện tại. Tiểu y tiên đầy mắt tự tin. Trần Hạo không nhịn được vỗ bàn một cái, nói, thân hàm lượng vẹn vẹn vượt ra khỏi quốc tế tiêu chuẩn một chút, muốn xuất hiện triệu chứng trúng độc còn sớm vô cùng. Ngươi có thích hợp hơn lý do? Tiểu y tiên kinh ngạc nói, ngươi cự tuyệt trong mắt bỏ đi, bởi vì nó là tốt, ta có thể tiếp thu điểm này, nhưng người và người là có khác biệt, cái này giống như là uống rượu, có người cùng một cân chuyện gì cũng không có còn cực kỳ hưng phấn, có người uống một chén bia sẽ say đến bất tỉnh nhân sự. Cho nên, tiểu y tiên đứng dậy, nói, ta muốn cho nàng làm toàn diện độc tính kiểm tra đo lường, đồng thời từ thần kinh học góc độ vào tay. Trần Hạo nở nụ cười, có thể gây nên ảo giác chứng động kinh chứng bệnh có ít nhất 500 chủng trở lên, ngươi cảm thấy chúng ta có thời gian đưa chúng nó từng cái bài trừ. Tiểu y thì tiên trầm mặc. Trần Hạo nói, đi làm cái đơn tế bào điện lặn, nó sẽ nói cho ngươi biết, hay là thân chúng độc không tồn tại. Có thể nó sẽ chứng minh, phán đoán của ta mới là chính xác, người bệnh chính là thân chúng độc. Thuyết phục, tiểu y thì tiên đứng dậy đi nha. Nhìn nàng sau khi rời đi, Trần Hạo nói, cho người bệnh chuẩn bị trị bệnh bằng hóa chất, nàng là bệnh ung thư. Mộ Vãn Tình gật đầu nói, được, ta đây đi chuẩn bị ngay. Taylor vừa nghe Trần Hạo, gào một tiếng liền vọt lên tới, kháng nghị nói, hắc hắc, Trần Hạo bác sĩ, ta đã nói rồi, người bệnh không phải bệnh ung thư, không coi u, vô luận các ngươi là tủy sống khang bên trong tiêm vào tế bào độc dược vật, vẫn là phóng xạ, đều sẽ phá đi thân thể của hắn miễn dịch cơ năng. Trần Hạo cau mày, nhìn hắn nói, ngươi ở đây nghi vấn phán đoán của ta. Không phải nghi vấn, mà là bởi vì đó là đã chẩn đoán chính xác đấy. Taylor tâm tình táo bạo nói ra, ở ngoài sáng biết, người bệnh không có bệnh ung thư dưới tình huống, tiến hành thả trị bệnh bằng hóa chất, chính là mưu sát. Mộ Vãn Tình trầm mặt nói, Trần Hạo đúng, ta tin tưởng hắn phán đoán. Taylor phát hỏa, nói với Mộ Vãn Tình, bởi vì ngươi cùng hắn bên trên giường thật sao. Mộ Vãn Tình lông mày dựng thẳng, cả giận nói, chú ý lời nói của ngươi. Trần Hạo thì lạnh lùng nói, Taylor tiên sinh, ta mới là người mắc bệnh bác sĩ chính, ngươi minh bạch. Tiên sinh, tiên sinh. Kéo ra bác sĩ phòng làm việc cửa phòng Taylor kêu to. Cục vệ sinh giám sát tiểu tổ lập tức đã đi tới, Taylor tức giận nói với bọn họ, Trần Hạo bác sĩ sẽ đối một gã hoàn toàn không có bệnh ung thư người bệnh, tiến hành thả trị bệnh bằng hóa chất, ta muốn cầu các ngươi lập tức ngăn cản hắn loại này mưu sát hành vi. Cục vệ sinh giám sát trong tiểu tổ mặt một người lập tức đi tới Trần Hạo bên người, giảm thấp thanh âm nói, Trần tiên sinh, ta biết ngài là một gã phi thường thầy thuốc ưu tú, nhưng bởi vì cái này thuộc về ngoại giao chữa bệnh, trong cục yêu cầu chúng ta tất cả thao tác đều cần phải dựa theo quy định tới. Cho nên, trừ phi ngài có thể chứng minh, người mắc bệnh xác thực mắc bệnh ung thư, bằng không, chúng ta là không có khả năng cho phép ngươi làm như vậy. Trần Hạo cao mày đứng dậy, nói, ta là của nàng bác sĩ chính, ta có ta y học chẩn đoán bệnh, nếu như ta nhất định phải làm như thế. Ngài tốt nhất không nên làm như vậy. Cục vệ sinh giám sát tiểu tổ thành viên, nhìn Trần Hạo nói, bởi vì là ngoại giao y học, đại biểu cho quốc gia hình tượng, nếu như ngài khư khư cố chấp tạo thành không tốt kết quả, như vậy ngài rất có thể sẽ bị thu về và hủy bằng thầy thuốc. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi căn bản không quan tâm người mắc bệnh sinh tử, cũng là ngươi nghĩ tại kiểm nghiệm sát trong báo cáo chứng kiến, liên quan tới bệnh ung thư báo cáo. Giám sát tiểu tổ thành viên mỉm cười, không muốn vi quy thao tác, bằng không ở đèn tiểu quang dưới, ai cũng cứu không được ngươi. Thuyết phục, thành viên tiểu tổ đứng ở một bên, một bộ công sự công bạn lánh khốc dáng dấp. Trần Hạo cao mày, phóng xuất thần thức. Ngay lập tức sẽ nhận thấy được hiếm thấy bệnh chống nghiên cứu sở trong, tới rất nhiều ký giả truyền thông, bọn họ hiện tại đại bộ phận đều ở đây vây quanh người của cục vệ sinh tìm hiểu tình huống. Mà, không thể nghi ngờ chính là giám sát tiểu tổ hay là đèn tử quang. Cái này khiến Trần Hạo không thể không suy nghĩ sâu xa. Dù sao người bệnh là một cái y học hiện đại cực độ phát đạt người Mỹ, hộ tống bọn họ tới Hoa Hạ cầu y y bác sĩ, càng là xuất từ toàn Mỹ chứ danh nhất luôn. Hộp kỉnh y y viện. Từ người bình thường góc độ nhìn lên, đây cơ hồ là Hoa Hạ y y học, vượt qua nước Mỹ y y học tượng trưng, là có thể để thăng dân tộc kiêu ngạo. Cho nên có người thông báo truyền thông, tới phỏng vấn chuyện này, đã ở lẽ thường bên trong. Nhưng cái này rất hiển nhiên, cho Trần Hạo tạo thành quấy nhiễu. Bởi vì Trần Hạo vạn năm tiên y dị kinh nghiệm nói cho hắn biết, hầu hết thời gian, người mắc bệnh chứng bệnh, đều sẽ thiên biến vạn hóa, nhưng vạn biến không rời trong đó. 6 cái di thực cùng một cái nhân khí quan người bệnh, ở 5 năm sau 8 tháng trong thời gian, tập trung bạo phát các loại các dạng chứng bệnh, thoạt nhìn lẫn nhau không thể làm chung, duy nhất đáng tin chẩn đoán bệnh chính là người bệnh ở di thực khí quan thời điểm, đồng thời di thực bệnh ung thư. Nhưng quỷ dị là, bất kỳ cái gì kiểm tra đo lường, cũng không thể chứng minh bệnh ung thư tồn tại. Nếu như đổi thành bình thường, Trần Hạo sẽ để cho người cái kia một phần thanh minh cho người bệnh, làm cho hắn ở phía trên ký tên, sau đó bắt đầu thả trị bệnh bằng hóa chất. Nếu như vậy, bệnh nhân chẳng mấy chốc sẽ chuyển biến tốt đẹp. Nhưng bây giờ hiển nhiên không được. Nếu như Trần Hạo không cầm ra chứng cứ rõ ràng, lại mạnh mẽ sử dụng thả hóa học trị liệu nói, rất nhiều ca mê ra trước mặt, bị thu về và hủy bằng thầy thuốc, cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Trần Hạo chỉ có thể thỏa hiệp. Dù sao không có giấy phép, chẳng khác nào Trần Hạo không phải bác sĩ, không phải bác sĩ, hắn thì sẽ không thể tham dự bất kỳ chẩn đoán bệnh, không thể tham dự bất luận cái gì chẩn đoán dưới tình huống, ở thế tục hắn cũng chỉ là một kẻ có tiền lao bản mà thôi. Tất cả vinh dự đều muốn rời hắn mà đi, mà là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cho nên nghĩ sâu xa một lát sau, hắn mỉm cười đối với giám sát tiểu tổ thành viên gật đầu, tốt, ta sẽ bắt được chứng cứ. Giám sát tiểu tổ thành viên, đồng dạng vẻ mặt mỉm cười nhìn Trần Hạo nói, ta tin tưởng ngươi là thầy thuốc ưu tú. Trần Hạo trầm mặc, quay đầu xem Mộ Văn Tỉnh, nói, an bài nhân thủ cho nàng làm thí nghiệm thất kiểm tra, tìm được bệnh ung thư chứng cứ. Mộ Văn Tỉnh cau mày nói, tế bào bệnh lý học kiểm tra, biết chuẩn xác hơn một ít. Trần Hạo nở nụ cười, chờ ngươi làm xong tế bào bệnh lý học kiểm tra, của nàng kiểm nghiệm xác báo cáo cũng sớm đã đặt trên bàn làm việc rơi đầy bụi. Mộ Văn Tỉnh nhíu mày, bó buộc tiếng thành tuyên nói, có thể ta có thể len lén cho người bệnh tiến hành tủy sống khang bên trong tiêm vào tế bào độc dược vật. Đừng làm như vậy. Trần Hạo đồng dạng bó buộc tiếng thành tuyên nói, chúng ta là trị bệnh cứu người bác sĩ, không phải trộm vặt móc túi, cho người bệnh làm kiểm tra đo lường, đồng thời cho nàng kim kim. Mộ Văn Tỉnh hơi trầm mặc dưới, bó buộc tiếng thành tuyên nói, bệnh nhân này tình huống đặc thù, chẳng những thần thức tìm không được nguyên nhân bệnh, một ít bí pháp ở trên người của nàng cũng mất đi hiệu lực. Tiểu y tiên sở dĩ tanh khí nóng nảy cho rằng người bệnh là thân trúng độc, căn bản nguyên nhân là bởi vì, buổi sáng thời điểm, nàng đã dùng qua tuyệt tình cốc bí thuật, nhưng bởi vì bệnh nhân kết cấu thân thể không có vấn đề, không có bắt đầu bất cứ hiệu quả nào. Cho nên mặc dù ta sử dụng châm pháp, chỉ sợ cũng chưa chắc biết có hiệu quả, bởi vì chúng ta căn bản là tìm không được ổ bệnh, chỉ có thể thử vận khí. Trần Hạo mày kiếm nhíu chặt, đi thử một chút, ngược lại làm kiểm chắc thời điểm, ngươi có rất nhiều thời gian và cơ hội nếm thử. Nhưng ngay khi Mộ Vãn Tỉnh sau khi rời khỏi đây không lâu sau, ở lại bên trong phòng làm việc trầm tư Trần Hạo, liền nghe được hành lang một đầu khác truyền tới tay lơ tiếng gầm gừ, ta kháng nghị. Chương 863, mang thai tiểu y hề tiên. Trần Hạo đi ra phòng làm việc thời điểm, đến từ John. Hộp kín bệnh viện tay lơ bác sĩ, đối diện một đống lớn ký giả gầm thét giống giận, bệnh nhân của ta đến nơi đây là tới tìm kiếm chẩn đoán, mà không phải đang không có minh xác chẩn đoán bệnh trước liền lung tung sử dụng châm cứu. Một gã cực kỳ trẻ tuổi nữ ký giả, thao lưu loát anh ngữ hỏi ngược lại, tiên sinh, ngài cho rằng châm cứu là không cụ bị liệu hiệu sao? Taylor sững sờ, sau đó lớn tiếng nói ra, con bệnh của ta cần chẩn đoán bệnh. Trẻ tuổi nữ ký giả dùng lưu loát anh ngữ hỏi ngược lại, tiên sinh, theo ta được biết, hết hạn năm ngoái cuối năm, toàn Mỹ tổng cộng có 4.878 ba người, thi đậu thầy châm cứu giấy phép, hơn nữa bọn họ ở Mỹ quốc năm thu nhập, bình thường đều sẽ vượt lên trước 10 vạn USD. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, châm cứu là có liệu hiệu. Taylor sửng sốt một chút, nói, ta cũng không phải là muốn phủ nhận châm cứu hiệu quả trị liệu, ta chỉ là cảm thấy, khi làm ra chẩn đoán bệnh trước, bọn họ không nên không có ta cho phép, liền cho ta người bệnh, tiến hành không hề luận cứ trị liệu. Nơi này là Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu chi nhánh hiếm thấy bệnh chống nghiên cứu sở, mà cái kia ngươi tên gì? Trần Hạo đi tới Taylor thầy thuốc trước mặt cau mày nói, Garcia đúng không? Hắn bây giờ là bệnh nhân của ta là hắn bác sĩ chính, nếu như Taylor tiên sinh đối với có dị nghị, có thể tuyển trạch ở thanh toán tất cả phí dụng về sau, mang theo người bệnh rời đi. Trong nháy mắt, hết thể truyền thông ánh mắt đều sáng, Trần Hạo tiên sinh, ý của ngài là ngài trả người mắc bệnh toàn bộ phí dụng. Trần Hạo mỉm cười, nhìn sắc mặt trở nên có chút khó coi Taylor, nếu mày nói, nhớ ký ta, Taylor tiên sinh, nếu như ngươi chỉ là muốn hấp dẫn truyền thông chú ý. Ngươi có thể đi giảng một chút phía trước năm tên bệnh tình của con bệnh, cũng có thể mượn cớ công kích một cái, nước Mỹ chữa bệnh hệ thống vấn đề, thậm chí có thể trào phúng một cái hoa hạ chữa bệnh trình độ. Thế nhưng, ngươi nếu như muốn can dự nữa trị liệu, xin mời làm xong thanh toán tất cả phí dụng chuẩn bị. Lúc này, cười híp mắt Tô Vũ Linh đã đi tới, cầm trong tay một phần mang theo hiện nay đang có chi tiêu văn kiện, mở ra một tờ, đưa cho Taylor bác sĩ. Trần Hạo liếc mắt một cái, là bọn hắn máy bay thuê bao tới Bắc Hải hóa đơn, Taylor sắc mặt ngay lập tức sẽ trắng. Trần Hạo lúc này nở nụ cười, mấy ngày liên tiếp chạy lao, ta tin tưởng Taylor tiên sinh nhất định là mệt mỏi, có thể ngươi có thể đối với những thứ này ký giả truyền thông giảng một chút ngươi hái tâm, ngươi vất vả cực nhọc, ngươi đối với sinh mạng nhiệt tình yêu thương, những thứ này có thể đều sẽ làm ngươi ở nơi này cổ xưa Đông Phương quốc độ, thu được tương ứng tôn kính. Taylor bác sĩ hít một hơi thật sâu, ngươi xác định bọn họ sẽ thích. E rằng đi, đại bên trong phòng họp cực kỳ thích hợp các ngươi, ta sẽ nhường người chuẩn bị xong chẳng định. Trần Hạo nhíu mày. Taylor bác sĩ gật đầu, ta hiểu. Một mực mặt mỉm cười chờ ở một bên Tô Vũ Linh, lợi hại phất tay ý bảo, mang theo này ký giả truyền thông cùng Taylor bác sĩ đi phòng họp. Bọn họ chân trước đi, Trần Hạo chân sau đã bảo tới Thiên Hạo an ninh bảo an, nói cho bọn hắn biết, bất luận là cái nào Taylor, vẫn là ký giả truyền thông, không có lệnh của ta, bất kỳ người nào đều không cho tiếp cận cái tên này gọi Garcia người bệnh. Giao phó xong tất cả sau đó, Trần Hạo tựa ở hộ sĩ đứng, cẩn thận quan sát đến bên trong phòng bệnh, đang ở châm cứu mộ Văn Tình. Trên thực tế tiểu diễn châm pháp, nàng đã tu luyện không sai biệt lắm, cơ bản ứng dụng, cùng Trần Hạo đã không có khác nhau quá lớn, nếu như nhất định phải nói nếu như mà có, như vậy thì chỉ có thể nói về kinh nghiệm, còn kém rất nhiều. Ở thần thức quan sát, mộ Văn Tình thi mỗi một châm, Trần Hạo đều nhất thanh nhị sở, mà kết quả, cũng cùng Trần Hạo dự liệu bên trong đại thể tương đồng. Đó chính là cái này người mắc bệnh trong cơ thể, hoàn toàn tìm không được ổ bệnh, không có tắc, không có khác thường. Tiểu diễn châm pháp đưa tới tinh thần chi lực thông suốt. Liên như cùng CT quét xem kết quả giống nhau, không cái gì dị thường. Mà ở nhân thể hoàn toàn không có khác thường dưới tình huống, lại dư thừa tinh thần chi lực cũng vô pháp cầu khẩn chữa trị tác dụng, nhiều nhất là kích hoạt rồi người mắc bệnh hệ hô hấp. Có thể khiến nàng chậm lại hệ hô hấp suy kiệt, nhưng cũng không thể từ trên căn bản giải quyết đây hết thảy. Cái này khiến Trần Hạo vô cùng kinh ngạc. Bởi vì từ bình thường góc độ bên trên suy nghĩ, chỉ cần người bệnh có bệnh, như vậy trong cơ thể liền tất nhiên có bệnh bếp sản sinh, phát sinh cùng nhân loại bình thường kết cấu biến hóa bất đồng, khi đó chịu khống chế tinh thần chi lực sẽ đi đưa chúng nó điều chỉnh đến bình thường trình độ, nếu như vậy, chúng nó cũng liền được rồi. Nói đơn giản, thì tương đương với châm pháp là một bộ thâu nhập người bình thường tiêu bản hệ thống, cũng thiết trí một số khác biệt công năng, làm dựa theo trước quỹ đạo đi sử dụng châm pháp lúc, bất đồng công năng kiểm tra đo lường sẽ khởi động, mà ở quá trình này chung, châm pháp dẫn động tinh thần chi lực. Một ngày phát hiện dị thường sẽ cưỡng chế cứu sai. Mà thân thể con người trạng thái một ngày hồi phục đến trạng thái bình thường, chứng bệnh dĩ nhiên là không có, người cũng liền được rồi. Nhưng bây giờ, hoàn toàn không có hiệu quả dưới tình huống chỉ có thể nói rõ người mắc bệnh tình huống không phải trúng độc, không phải bệnh biến, thân thể của hắn kết cấu cùng người bình thường hoàn toàn tương tự. Khác biệt duy nhất cũng chỉ là nàng muốn chết. Tại thân thể kết cấu hoàn toàn không có bất kỳ tổn thương dưới tình huống, tựa như nhân loại bình thường già yếu, cũng đã xong trọn đời như vậy, tới lặng lẽ đi lặng lẽ. Mà ở dưới tình huống như thế, muốn dùng châm pháp mạnh mẽ đưa nàng cứu sống, cũng không phải hoàn toàn làm không được. Nhưng tiểu diễn châm pháp hiển nhiên đã không được. Phải cứu kết cấu thân thể không cái gì dị thường nàng, cũng chỉ có thể sử dụng đại diễn chi thuật. Dù sao, đại diễn chi thuật, nhưng là liền tiên nhân đều cứu trị được, di lưu chi tế liền tế bào cuối cùng năng lượng cũng có thể kích phát siêu cấp y lý thuật. Chỉ cần Trần Hạo muốn dùng nói, hoàn toàn có thể ở mấy phút bên trong, để nằm trên giường bệnh Garcia. Giống như tựa như thỏ ẩn nấp xuống giường bệnh, thay váy ngắn đi làm nở bờ a rồi lạp đội viên, nhưng cuối cùng nàng có thể sống bao lâu, vẫn là ẩn số. Hơn nữa làm như vậy cũng không có ý nghĩa. Bởi vì Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, hiện tại chẳng những đại biểu Hoa Hạ Y học nhất lưu tiêu chuẩn, trung tâm bản thân cũng đã thành công tế thân thế giới nhất lưu y học nghiên cứu cơ cấu. Cho nên đang đối mặt chung thời điểm, Thiên Hạo Y học nhất định phải có năng lực đủ đem ra được luận cứ. Dù sao đối với thế tục người thường mà nói, thần kỳ vu thuật lệnh người bệnh không uống thuốc mà khỏi bệnh như vậy tân văn, tuyệt đối không phải ca ngợi, mà là đối với Thiên Hạo Y học phủ định, đối với Thiên Hạo Y học kỹ thuật gạt bỏ. Không chỉ như thế, Trần Hạo cũng không muốn để cho Mộ Vãn Tình nhìn thấy đại diễn chi thuật. Cùng lúc, là bởi vì lấy Mộ Vãn Tình tư chất, căn bản là không cưới được, mà đổi thành bên ngoài cùng lúc, ở y học bên trên, Trần Hạo hoàn toàn chính xác cần trợ thủ đi hoàn thành này đơn giản chẩn đoán bệnh cùng cứu trị, lại cũng không muốn phòng chế ra một cái chính mình. Hơn nữa, từ y học hiện đại góc độ đi tới xem, chỉ cần thời gian mấy năm, hệ thống y học hiện đại có thể bồi dưỡng được một gã khá vô cùng bác sĩ, cưới ngoại trừ tuyệt đại đa số phổ thông chứng bệnh. Cần phải nắm giữ đại diễn chi thuật, không có hơn ngàn năm nỗ lực, căn bản là không thể. Cho nên chỉ cần Mộ Vãn Tình bắt đầu tiếp xúc được đại diễn chi thuật, nàng sẽ quên hết tất cả đi nghiên cứu đi luyện tập, mà dạng làm, kết quả tốt nhất không ai bằng, nàng si ngốc tu luyện mấy nghìn năm phía sau rốt cục nắm giữ đại diễn chi thuật, mà hư một chút kết quả, thì có thể là nàng vì vậy phí hoài trọn đời. Mà, không thể nghi ngờ cũng là Trần Hạo không muốn gặp lại. Bởi vì vô luận là loại nào kết quả, đều tương đương với Trần Hạo mất đi nàng. Trong phòng bệnh, sử dụng tiểu diễn châm pháp đang làm thử Mộ Vãn Tình, như trước vẫn còn tiếp tục. Trần Hạo đối với cái kia dường như biển rộng tìm kim một dạng nếm thử, đã dần dần không báo hy vọng. Lúc này, vẻ mặt mỉm cười Tô Vũ Linh đã đi tới, nhìn vẫn còn ở trong phòng bệnh bận rộn Mộ Vãn Tình, nhẹ giọng nói, nhận biết nàng lâu như vậy, ta lần đầu tiên thấy được nàng như vậy mở mịt biểu hiện. Trần Hạo nở nụ cười, đó là ngươi đối với nàng hiểu rõ không đủ. Tô Vũ Linh mỉm cười nói, có lẽ vậy, bất quá ta hiện tại có chuyện gì muốn cùng ngươi nói một chút, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng là ở phòng làm việc. Trần Hạo có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô Vũ Linh, lập tức nhíu mày cười nói, theo chúng ta hai cái. Tô Vũ Linh cười đến mềm mại đáng yêu, nói, đúng, chính là chúng ta hai cái. Trần Hạo nở nụ cười. Hai phút về sau, bác sĩ trong phòng làm việc. Đóng cửa phòng Trần Hạo quay người lại, liếc mắt liền thấy ở trên hành lang, vẫn biểu hiện cười khanh khách Tô Vũ Linh mặt trầm như nước, đang lạnh lùng nhìn hắn. Cái này khiến Trần Hạo không khỏi khẽ nhíu mày. Đem vật cầm trong tay văn kiện giáp nhét vào trên bàn làm việc. Cầm lấy duy nhất ly giấy đi rót nước Tô Vũ Linh lạnh lùng nói ra, bên trong có một tấm xét nghiệm đơn, ngươi nên liếc mắt nhìn. Trần Hạo khẽ nhíu mày, đi tới đặt mông ngồi xuống ghế trên, tự rêu cười nói, ngươi ẩn tàng rồi người mắc bệnh ca bệnh. Uống một hớp Tô Vũ Linh đứng ở nơi đó, thần tình rất lạnh nhìn Trần Hạo, đang cầm ly giấy hai tay của tại hạ ý thức chuyển động ly giấy, ta không phải bác sĩ, ta thậm chí xem không hiểu này xét nghiệm đơn trong đến tột cùng viết là cái gì, cho nên ta căn bản cũng sẽ không đi ẩn giấu. Ngươi cái kia quỷ dị bệnh nhân ca bệnh. Trần Hạo cao mày, nhìn mặt trầm như nước Tô Vũ Linh, nói, ta cảm thấy hôm nay ngươi cực kỳ khác thường, giống như là biến thành người khác tựa như, ta thậm chí cũng không biết, đến tột cùng nụ cười của ngươi là giả vờ, cũng là ngươi hiện tại cái này lánh khóc biểu tình là giả vờ. Tô Vũ Linh trầm mặc nhìn Trần Hạo một lúc lâu, nói, đều là thật, đàm luận công chuyện thời điểm, ta rất vui vẻ, nhưng nói tới chuyện riêng thời điểm, ta rất không cao hứng. Trần Hạo cười cười, không hiểu nhìn Tô Vũ Linh. Kinh ngạc nói, nếu như ngươi nói đều là thật, ta đối với ngươi chẩn đoán bệnh cũng chỉ có một, đó chính là thời mãn kinh trước giờ, hơn nữa ta tin tưởng chính mình tuyệt sẽ không chẩn sai. Tô Vũ Linh lạnh lùng nhìn Trần Hạo, ngươi nói chê cười một chút cũng không buồn cười, xem xét nghiệm đơn. Trần Hạo bất đắc dĩ thở dài ra một hơi, tự rêu cầm lên văn kiện giáp, mở ra xem, lập tức cau mày kinh ngạc nói, HKG112, ngươi mang thai. Tô Vũ Linh mặt trầm như nước lạnh lùng nói, ta thủ cung xa vẫn còn ở đó. Trần Hạo thở phào nhẹ nhõm, chuyển du cười nói, nhà ngươi thân thích. Phát hiện cực kỳ sớm A, HKG112, đại khái mang thai 3 vòng. Tô Vũ Linh lạnh lùng nhìn Trần Hạo, nói, là tiểu y lìa tiên, nàng cực kỳ lo nghĩ. Trần Hạo ngẩn người. Chương 864, đẹp trai nhất tối cường bác sĩ. Trần Hạo ấn tượng trong tiểu y lìa tiên, vốn là tập trí tuệ cùng mỹ miệng cùng kiêm lý trí hình nữ nhân, nhưng phía trước đang đối với đợi cái này Mỹ quốc người bệnh Garcia thời điểm. Nàng rõ ràng trở nên có chút xúc động. Đầu tiên là đồng ý tay lơ bác sĩ trong mắt gỡ ra kiến nghị, sau lại càng là nhận định người bệnh thân trúng độc, thái độ cũng không giống trong ngày thường ôn luyện. Trần Hạo phía trước, từng cho là nàng là bởi vì tuyệt tình quốc bí truyền y lý thuật không góp sức, chỉ có gấp gáp như vậy. Nhưng nhìn trong tay tờ này xét nghiệm đơn, Trần Hạo trong nháy mắt liền ý thức được, chân chính gây nên tiểu y lý tiên lo nghĩ khác thường cũng không phải là y lý thuật không góp sức, hoặc là chứng bệnh bản thân chỗ kỳ quái. Mà là bởi vì nàng mang thai. Đối với nhu cầu cấp bách lớn mạnh Trần gia mà nói, đây là chuyện tốt. Nhưng cùng lúc đó, khiến cho Trần Hạo trong lòng thấp thỏm lo âu chính là, hắn mấy ngày trước còn cùng tiểu y tiên cùng phòng, là một danh vạn năm tiên y, hắn dĩ nhiên không có nhận thấy được tiểu y tiên mang thai. Tiểu y tiên chính mình không thể nhận ra thấy là bình thường, dù sao thời gian ngắn ngủi, tự thể biến hóa còn rất ít. Nhưng dựa theo Trần Hạo bình thường tài nghệ y thuật mà nói, một nữ nhân có phải hay không mang thai? Chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể đoán được. Có thể hết lần này tới lần khác, tiểu y tiên mang thai sự tình hắn cũng không có nhận thấy được. Nếu như hắn hơi chút chú ý một điểm, tiểu y tiên mang thai sự tình, hắn đã sớm phải có phát giác, mà không phải làm tờ này xét nghiệm con lắc ở trước mặt thời điểm, mới ý thức tới vấn đề này. Có lẽ là tất cả quá thuận lợi đi, cũng có lẽ là bởi vì các nàng đều quá cưng chịu hắn đi. Cũng có lẽ là Trần Hạo quen đối với các nàng ta cần ta cứ lấy, không để mắt đến các nàng đi. Nhưng nói 1.000 đến 1.000.000, làm tiểu y tiên ý thức được chính mình mang thai, mà Trần Hạo cái này đan hoàng, dĩ nhiên hoàn toàn không có phát hiện thời điểm, tâm tình của nàng có thể tưởng tượng được. Dù sao, dù cho Trần Hạo thoáng quan tâm nàng một điểm, tiểu không khả năng không phát hiện được nàng mang thai sự tình. Mà có thể cũng chính là vì vậy, nàng mới có thể lo nghĩ, bất an, phiền táo, không nghe Trần Hạo chẩn đoán bệnh, tùy hứng kinh suất. Đối với lần này, ngươi không muốn nói điểm cái gì? Tô Vũ Linh lạnh mặt nói. Trần Hạo cười cười, nói, cảm tạ ngươi đem tờ này xét nghiệm đơn đem ra. Tô Vũ Linh trầm mặc nhìn Trần Hạo, sau một lúc lâu nói ra, ta nghĩ đến ngươi biết sống ra. Trần Hạo nở nụ cười, nàng muốn làm kiểm tra đo lường, lại không có đạt được kết quả cùng đáp án phía trước, ta cũng không muốn cùng nàng đàm luận chuyện này. Tô Vũ Linh lông mày thâm tỏa, ngọc thủ nắm chặt ly giấy, lạnh giọng nói, nàng là nữ nhân. Trần Hạo cười cười, đem xét nghiệm đơn chiết khấu về sau, thu vào nạp giới, sau đó nghiêm mặt nói, nàng là tiểu y địa tiên. Nàng mang thai. Tô Vũ Linh cau mày nói. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, y lý thuật là của nàng kiêu ngạo, hiện tại chúng ta có một gã khó giải quyết bệnh nhân, ta phải tôn trọng nàng là thầy thuốc sự thực, để cho nàng hết tất cả có thể đi chẩn đoán bệnh, đi cứu người, còn như những chuyện khác, có thể tại hạ bàn trong thời gian tới đàm luận. Tô Vũ Linh kinh ngạc nhìn Trần Hạo, nói, ngươi không cảm thấy nàng hẳn là nghỉ ngơi. Ngươi chừng nào thì khi làm việc thời điểm, không nói chuyện việc tư. Hiện tại, Trần Hạo mỉm cười mở ra nàng, nói, đây là ta đối với nàng tôn trọng. Tô Vũ Linh lánh chào đạo, quỷ kéo. Trần Hạo nở nụ cười, ta thế nào cảm giác, đối với cái này chuyện, ngươi so với tiểu y thì tiền càng lo nghĩ, bằng không, chúng ta tâm sự nhân sinh. Tô Vũ Linh lạnh lùng trắng Trần Hạo liếc mắt, một khẩu đem nước trong chén uống cạn, lập tức nắm lên văn kiện giáp, trực tiếp ly khai bác sĩ phòng làm việc, hung hăng đóng lại cửa phòng. Chỉ để lại nhãn thần ngưng nặng Trần Hạo một người ở trong phòng làm việc. Trần Hạo trầm tư khoảng khắc, sau đó mở ra máy tính, Inter. Tài khoản vừa mới lọt dịn, mấy vạn cái tin chen chúc tới, cao nhất xứng laptop lập tức đứng im bất động, ước chừng qua 5-6 phần đồng hồ sau đó, máy tính mới bắt đầu tiếp tục vận hành. Trần Hạo trực tiếp che chở phía trước những tin tức kia. Bởi vì hắn rất rõ ràng, mình đã có một đoạn thời gian không có thông thường Internet, cho nên những tin tức kia, hẳn là đều là nhắn lại. Hơn nữa cũng sẽ không quá trọng yếu, dù sao Thiên Hạo tập đoàn hiện tại lớn, website, điện thoại, bí thư đều có, thật sự có người có việc gấp tìm hắn, gọi điện thoại đến tập đoàn, sẽ có chuyên gia phụ trách xử lý. Cho nên này nhắn lại không nhìn cũng được. Chỉ là hắn liên tục tìm tòi mấy lần liên quan tới bệnh ung thư phát hiện mới, cũng không có kết quả thời điểm. Tài khoản đống nhiên bỏ vào tin tức. Trần Hạo nhìn một cái, phát tin tức người dĩ nhiên là lang tộc Tiểu Hải, nội dung thật đơn giản, liền 6 cái chữ, Hạo ca. Trong bầy nói, mặc dù có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng dù sao thật lâu không có ở trong bầy nói chuyện. Kết quả vừa mới mở ra đàn, phát hiện bên trong đã nổ nổi. Sau đó Trần Hạo liền thấy đàn truyền trực tiếp trong video, có ký giả truyền thông đang ở cho cái kia Taylor bác sĩ làm siêu tầm hiện trường phát sóng trực tiếp. Trong video, Taylor thầy thuốc tâm tình thoạt nhìn hết sức hưng phấn, đối diện màn ảnh nói ra, Trần Hạo thầy thuốc danh khí rất lớn, Thiên Hạo y học danh khí cũng rất lớn, mà chúng ta lần này tới nơi đây chỉ là muốn tìm kiếm y học ở trên đột phá, nhưng thấy quá Trần Hạo bác sĩ sau đó, ta một mực hoài nghi lần này tới Thiên Hạo y học đến tột cùng là đúng là sai. Ký giả có chút kỳ quái hỏi Taylor bác sĩ, lẽ nào Thiên Hạo y học có cái gì địa phương làm ngươi bất mãn sao? Hướng về phía ống kính Taylor nói ra, Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu hệ thống thiết bị tốt đẹp giỏi vô cùng, một ít thiết bị thậm chí vượt qua John Hopkins y y viện, nhưng Trần Hạo bác sĩ là một cái cực kỳ ngoan cố người, hoàn toàn không để ý kết quả kiểm tra. Chỉ là cố chấp tin tưởng chính mình phán đoán. Không nghe vào dù cho một chút xíu ý kiến, hoàn toàn không có đoàn đội hiệp tác tinh thần. Taylor bác sĩ dường như cân nhắc một chút dùng từ về sau, trịnh trọng nói ra, giống như là một cái tự cho là đúng kẻ độc tài. Ký giả kỳ quái hỏi ngược lại, Taylor bác sĩ, ý của ngài là ngài cho Trần Hạo bác sĩ đề nghị. Taylor lập tức nhíu mày nói, là, bởi vì là 6 gã người bệnh di thực đồng nhất danh hiến cho người khí quan, lại tra tìm không đến bệnh chứng dưới tình huống. Ta kiến nghị Trần Hạo bác sĩ gỡ ra người mắc bệnh trong mắt. Bởi vì này người mắc bệnh di chuyển là khỏe mắt màng, mà bỏ đi trong mắt cũng không phải là đại hình giải phẫu, cho nên bỏ đi trong mắt sau, bệnh tình của con bệnh có lẽ sẽ chuyển biến tốt đẹp, nhưng hắn tựa như ta nói như vậy, là một cái kẻ độc tài, giống như một cái bạo quân, căn bản là không thấy đề nghị của ta. Ký giả kỳ quái hỏi Trần Hạo bác sĩ cự tuyệt đề nghị của ngài, có ý học căn cứ sao? Taylor bĩu môi, nhíu mày nói, hắn dùng thị lực kết quả kiểm tra bình thường vì lý do cho rằng mượn cớ, cự tuyệt nếm thử. Ký giả sắc mặt lập tức trở nên khó coi, chất vấn, Taylor tiên sinh, nếu như ngài có thể xác định, gỡ ra trong mắt có thể người bệnh chuyển biến tốt đẹp, ngài vì sao không ở nước Mỹ làm cái này giải phẫu, mà là không xa vạn dặm đi tới Thiên Hạo Y Y học. Lẽ nào toàn Mỹ chứ danh nhất Y Y viện rôn? Hộp kín Y Y viện, không làm được trong mắt bỏ đi giải phẫu sao? Taylor két một tiếng kẹt, bởi vì trên thực tế trong mắt bỏ đi giải phẫu, quả thực đơn giản không thể lại đơn giản, thật muốn làm sao có thể không làm được? Không làm nguyên nhân, trên thực tế chỉ có một. Đó chính là ánh mắt là tốt. Không có lý do gì, cũng không có cần phải bỏ đi. Chỉ là lời này, Taylor chính mình không có cách nào khác nói, cho nên hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, chúng ta làm toàn diện, thêm tỉ mỉ kiểm tra, không có phát hiện đủ, cũng không có phát hiện nhằm biến, nhưng Trần Hạo vẫn như cũ nhận định người bệnh là bệnh ung thư, cái này bốn. Bây giờ nhìn không nổi nữa Trần Hạo, ở trong bầy nói ra, video đóng đi, cái kia Taylor, chính là một hai bút. Trong bầy trong nháy mắt liền sôi trào. Lang tộc Tiểu Hải, Hạo ca, thật là ngươi. Tiên Tri Hồng, Hạo ca hôn nhẹ, cầu hợp thể. Vì ngươi trở về Hồng Trần, Hạo ca, ta cấp cho ngươi sinh hầu tử. Tiểu Đậu Đậu, đều mau tránh ra, Hạo ca là của ta. Trần Hạo bất đắc dĩ, phát cái im lặng tuyệt đối. Mới phát xong, lang tộc Tiểu Hải liền cấp hống hống nói ra, Hạo ca, cái kia ngốc ít bác sĩ ý gì, làm trong TV 4 cằn nhằn, có phải hay không cùng ta cả chuyện này đâu. Trần Hạo nở nụ cười, ta nói hắn đang khen ta, ngươi tin không? Lang tộc Tiểu Hải, vậy còn không bốn các loại, chờ, gì nha? Trần Hạo phát cái khuôn mặt tươi cười. Tiểu Đậu Đậu lập tức lên tiếng, tức chết lao nương, cái ngốc kia ít, mở miệng ngậm miệng nói muốn gỡ ra trong mắt, lại gọi không làm, rõ ràng là biết, người bệnh kia mắt là tốt, Hạo ca chắc chắn sẽ không làm như dạng này thủ thuật, một ngày Hạo ca trị liệu thất bại, hắn nên đụng tới nói, à, trước đây nếu như dựa theo ta nói đến, có thể người bệnh thì tốt rồi. Tiên Tri Hồng, chính là a, nói một cái Hạo ca rõ ràng sẽ không tiếp nhận kiến nghị, sau đó sẽ chờ chế dễ ước, cái kia ngốc ít nếu như ở trên đường gặp phải, liền bắn hắn. Lang tộc Tiểu Hải, Hạo ca định đoạt. Tiên Tri Hồng. Trần Hạo nở nụ cười, ở trong đám nói ra, muốn nhìn ta trò cười nhân thực sự nhiều lắm, nhưng bọn hắn chưa bao giờ đắc ý quá, y lý thuật của ta, khi nào làm người ta thất vọng qua. Bắc Hải lang tộc 001 ở trong bầy phát cái nghịch ngợm khuôn mặt tươi cười, Hạo ca nỗ lực lên, chúng ta biết ngươi là giỏi nhất. Trần Hạo trong lòng không khỏi ấm áp, bởi vì hắn biết, Bắc Hải lang tộc 001 trên thực tế chính là Chu Thi Giai, nàng không ở trong bầy gọi lão công, nghĩ đến là bởi vì trong bầy những nữ sinh này đều thích huyễn tưởng cùng với hắn nguyên nhân đi. Chỉ là còn không đợi Trần Hạo hồi phục tin tức. Nguyên bản chỉ có vài cái cùng Trần Hạo tương đối quen người nói chuyện trong bầy, trong nháy mắt sôi trào. Lang tộc Tiểu Chiêu, Hạo ca, làm cho cái kia chán ghét quỷ dương, biết chúng ta Hoa Hạ y thuật lợi hại, cố lên. Hạo ca, chúng ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm cho cái kia quỷ dương, á khẩu không trả lời được. Lang tộc Cô Nạn, Lang tộc Tiểu Cương, rõ ràng chạy tới xin giúp đỡ, vẫn còn ở trước mặt công chúng khoe khoang thị phi, Hạo ca đừng nương tay, ta tin tưởng ngươi là giỏi nhất. Mẹ nhà nó, người nào không biết Hạo ca là Hoa Hạ đẹp trai nhất tối cường bác sĩ, dám nghi vấn Hạo ca chẩn đoán bệnh, chúng ta liền nhất định phải hắn đẹp. Lang tộc Tiểu Na phát cái phát hỏa biểu tình. Lang tộc Mạch Nhan thì phát cái hôn biểu tình. Hạo ca chẳng những muốn cho hắn đẹp, còn muốn cho hết thể nhớ kỹ, ngươi mới là thầy thuốc giỏi nhất. Nhìn cái này chuỗi dài quen thuộc hoặc là xa lạ ai đi lên tiếng, Trần Hạo nở nụ cười, thuận tay đang nói chuyện trời đất khung bên trong viết xuống, yên tâm, ta sẽ không để cho mọi người thất vọng. Lập tức, Trần Hạo tự tin nhấn gửi đi cái nút. Chương 865, các đại cơ cấu đều không thể giải quyết. Trần Hạo hồi phục ngay lập tức sẽ chiếm được đám bạn trên mạng hưởng ứng, dù sao đối với bọn họ mà nói, Trần Hạo trả lời chính là cam đoan. Trần Hạo trả lời chính là chứng cứ. Đám bạn trên mạng trở nên sống động. Mà lúc này, liên tiếp có người cùng Trần Hạo trò chuyện riêng, trọng tâm câu chuyện đều không khác mấy, đều là đối với Trần Hạo biểu thị cảm tạ. Nội dung tuy nhiên cũng không giống với. Có khi là cảm tạ, Hạo ca cho hắn người nhà an bài chuyên gia hội trần, có thì cảm tạ Hạo ca đối với bọn nhỏ quên rút, còn có thì tại cảm tạ, Hạo ca vì nào đó một cái quên tiền. Những thứ này cảm tạ tới đột nhiên, làm cho Trần Hạo có chút mạc danh kỳ diệu. Cho nên Trần Hạo lập tức rỉn sót, đem những cảm tạ đó, toàn bộ phát cho Bắc Hải lang tộc 001. Chu Thi Giai lập tức phát tới xấu hổ khuôn mặt tươi cười, làm như ngươi người hái mộ đoàn trưởng, ta cảm thấy ngươi có cần phải vì này ủng hộ ngươi người hái mộ làm chút cái gì, cho nên thương lượng với Lục tỷ tỷ Liễu Chi về sau, tự lấy danh nghĩa của ngươi cho bọn hắn một ít đủ khả năng, trong phạm vi năng lực trợ giúp. Trần Hạo nở nụ cười, làm rất tốt. Chu Thi Giai phát cái nũng nịu biểu tình, có nhớ ta không? Ta đều nhớ ngươi. Trần Hạo tâm tình lập tức tốt, đương nhiên muốn, hận không thể ngươi lập tức tiểu ra hiện tại bên người. Chu Thi Giai làm nũng nói, hôn nhẹ, chờ ta trở về. Trần Hạo cười. Nhưng hai người đơn giản trao đổi một chút tương tư tình về sau, thì không khỏi không chung kết song phương đối thoại. Bởi vì lúc này trong bầy cảm xúc hết sức tốt, nhưng lúc này ở bài viết, tình huống lại hết sức không ổn, vô số tân chú sách tài khoản phô thiên cái địa đánh tới. Nghĩ hết hết thể biện pháp tới bôi đen Thiên Hạo Y thì học trung tâm nghiên cứu cùng Trần Hạo. Không cần suy nghĩ, Trần Hạo cũng có thể đoán được, những người này đơn giản chính là này bị Thiên Hạo tập đoàn đoạt bánh ngọt người. Dù sao, Thiên Hạo tập đoàn phát triển rất mạnh, y y viện, xưởng thuốc, bảo kiện phẩm, các loại một siêu di sản nghiệp, đã nguy cơ đến rồi quá nhiều xí nghiệp. Cho nên bọn họ làm ra phản ứng như thế Trần Hạo không có chút nào kỳ quái. Nhưng như vậy bôi đen có ích lợi gì? Chỉ cần cuối cùng Trần Hạo giải quyết người bệnh này, đây hết thể nghi vấn đều chẳng qua là chuyện tiếu lâm. Nhanh đến buổi trưa, thân tình mệt mỏi Mộ Vãn Tỉnh cùng Tiểu Y đi tiền trở lại bác sĩ phòng làm việc, cùng các nàng cùng đi còn có Tô Vũ Linh, cùng ở ký giả truyền thông trước mặt nói bậy nói bạ một phen tay lơ bác sĩ, cùng cục vệ sinh giám sát tiểu tổ một gã người phụ trách. Trần Hạo ngồi ở trước bàn làm việc, tiếp tục xem trong bầy nói chuyện phiếm. Không chút nào lộ vẻ xa lạ tay lơ bác sĩ, nên ngang ngồi ở bác sĩ phòng làm việc bàn hội nghị bên cạnh, cười híp mắt nhìn Tiểu Y đi tiền cùng Mộ Vãn Tỉnh nói ra, kiểm tra báo cáo ra. Rõ ràng không rõ ràng chuyện gì xảy ra Tiểu Y Y Tiên, thần tình phức tạp nói ra, thân chúng độc bị bài trừ, có lẽ là ta đích sắc có chút không đủ lãnh tĩnh. Tiểu Y Y Tiên có chút thất vọng đem xét nghiệm đơn nhét vào trên bàn làm việc, quay đầu xem Mộ Vãn Tỉnh nói, ngươi phòng thí nghiệm kiểm tra đo lường như thế nào đây? Một bên chỉnh lý kiểm tra đo lường kết quả, Mộ Vãn Tỉnh một bên lắc đầu nói, không có phát hiện lũ cùng nham biến dấu hiệu. Ngồi ở bên cạnh bàn tay lơ bác sĩ nở nụ cười, Mi Phi Sắc Vũ nói ra, ha, ta đã nói rồi, các ngươi đó là đang lãng phí thời gian, nếu như các ngươi thực sự muốn tìm được đột phá khẩu, hy vọng duy nhất chính là nghe theo đề nghị của ta, cho Garcia làm kẻ chỉ điểm cầu cấy ghép. Tiểu Y thì tiên cùng Mộ Vãn Tỉnh cảm xúc ngay lập tức sẽ trở nên không xong, ở máy nước uống bên cạnh nhận chén nước cục vệ sinh giám sát tiểu tổ người phụ trách, sắc mặt đồng dạng có chút khó coi. Mà lúc này, như trước nhìn trong bầy nói chuyện trời đất Trần Hạo nhíu mày nhìn thoáng qua tay lơ bác sĩ, mà còn không đợi Trần Hạo bắt đầu nói. Tự tay từ trên bàn cầm lấy một con Apple Taylor bác sĩ, hung hăng cắn một khẩu Apple, vừa nhai, một bên nói ra, thời gian cấp bách, gỡ ra trong mắt là cứu trị Garcia cơ hội duy nhất, mà các người đang cùng cơ hội gặp thoáng qua. Trần Hạo nở nụ cười, thuận tay tắt đi trong máy vi tính nói chuyện phím đàn. Người đã xác định như vậy, vậy gỡ ra trong mắt được rồi. Mọi người sững sờ, Tiểu Y Tiên kinh ngạc nói, Trần Hạo, người mắc bệnh trong mắt là tốt, người làm sao có thể? Trần Hạo cười. Ý bảo nàng chớ có lên tiếng, sau đó nói với Mộ Vãn Tỉnh, đi cho tay lơ bác sĩ chuẩn bị phòng giải phẫu, thuận tiện thông báo truyền thông, nhân chứng kỳ tích thời khắc đến rồi, tay lơ bác sĩ muốn đi qua gỡ ra người bệnh hoàn toàn bình thường trong mắt, tới chỉ rũ của nàng bệnh ung thư. Mộ Vãn Tỉnh gật đầu nói, được rồi lão bản. Hai người nói dùng đều là anh văn, tay lơ thầy thuốc sắc mặt lập tức biến thành màu gan heo, liền vội vàng đứng lên ngăn cả nói, hắc, hắc, Trần Hạo bác sĩ, ngươi nên rõ ràng. Ta là nội khoa chuyên gia, ta là không lấy ra thuật. Trần Hạo thuận tay từ bản công tác thượng tướng một bản lời ghi chép vứt xuống bọn họ ngồi chung quanh trên bàn, mỉm cười nói, vấn đề này dễ giải quyết, ngồi ở bên cạnh ngươi Mộ Vãn Tỉnh bác sĩ, là hoa hạ tốt nhất bác sĩ khoa ngoại, chỉ cần ngươi viết dưới chẩn đoán bệnh, ta cam đoan nàng sẽ để cho ngươi nhìn thấy hoàn mỹ vô hạ trong mắt bỏ đi giải phẫu. Tay lơ ngây ngẩn cả người, sau đó hắn lúng túng nhìn Trần Hạo nói, Trần Hạo bác sĩ, Garcia bây giờ là bệnh nhân của ngươi. Ngươi mới là của nàng bác sĩ chính, cho nên phần này sổ khám bệnh ta không thể ký. Trần Hạo nở nụ cười, đem ánh mắt lạc hướng cục vệ sinh giám sát tiểu tổ người phụ trách, ngươi cho là hắn làm như vậy hợp lý sao? Một mực mặt lạnh, bày ra công sự công bạn tiểu tổ người phụ trách, thổi thổi tung bay ở ly giấy bên trong lá trà, dùng một khẩu lưu loát anh văn nói ra, thông thường mà nói, giám sát tiểu tổ chỉ có ở hai gã trở lên thành viên ở đây lúc, mới có thể phát biểu ý kiến. Lạnh lùng nhìn tay lơ bác sĩ liếc mắt. Giám sát tiểu tổ người phụ trách nhíu mày nói, nhưng bây giờ nhiều người như vậy ở đây, ta có thể chứng minh, Taylor bác sĩ đã bỏ đi tham dự Garcia tiểu thư chẩn đoán bệnh, nói cách khác, từ giờ trở đi, Garcia tiểu thư bác sĩ chính là Trần Hạo tiên sinh, tổ viên hiện nay có Mộ Vãn Tỉnh tiểu thư, cùng Quân Hiệt tiểu thư. Trần Hạo nở nụ cười. Taylor thầy thuốc sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi, ha, vị tiên sinh này, ngươi không thể như thế không chịu trách nhiệm đem ta theo y học trong tiểu tổ mặt đá ra, dù sao. Ta là nội khoa chuyên gia, cũng là Garcia tiểu thư. 3. Vỗ bàn một cái động thân đứng lên Trần Hạo làm mặt lạnh, lạnh giọng nói, Taylor bác sĩ, ta đối với ngươi nhẫn mại là có hạn độ, nếu như ngươi muốn tham dự chẩn đoán bệnh, như vậy thì viết xuống ngươi chẩn đoán bệnh, người bệnh tùy thời có thể tiến hành trong mắt bỏ đi giải phẫu. Nếu như ngươi không dám viết dưới phần này chẩn đoán bệnh, vậy lập tức ngậm miệng lại, hoặc là an tĩnh đi ăn ngươi tiểu áp tổ. Taylor bác sĩ xấu hổ lại có chút tức giận nhìn Trần Hạo, lại chỉ có thể tuyển trạch trầm mặc. Bởi vì hắn từ Trần Hạo trong ánh mắt đã xác định, chỉ cần hắn viết xuống chẩn đoán bệnh, Trần Hạo nhất định sẽ không chút do dự bỏ đi người bệnh khỏe mạnh trong mắt. Sau đó, bởi vì giải phẫu nguyên nhân, đại bộ phận dược vật đều phải dừng hết, nếu như vậy, 95% trở lên tỷ lệ, người bệnh sẽ ở trong vòng mười mấy tiếng tử vong. Đến lúc đó, phô thiên cái địa dư luận, chỉ trích đem không phải là Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, cũng sẽ không là Trần Hạo, mà đúng là chính hắn. Thấy tay lơ bác sĩ trầm mặc, Trần Hạo đứng dậy đi tới tiểu y tiên các nàng ngồi chung quanh trước bàn, cầm lấy này kiểm chắc ra, cười cười nói, kỳ thực ở các ngươi đi làm kiểm chắc thời điểm, ta liền suy nghĩ vẫn cùng chúng ta không có quan hệ gì rồi. Hộp kín y địa viện, tại sao phải đột nhiên nghĩ đến cùng chúng ta hợp tác? Tô Vũ Linh hơi nhíu mày, cho đã mắt nghi vấn nhìn Trần Hạo. Mà lúc này Trần Hạo nghiêng đầu qua chỗ khác, lạnh lùng nhìn tay lơ bác sĩ, nói, ta vốn cho là, Garcia là các ngươi sau cùng một gã người bệnh, vẫn còn ở may mắn ông trời mở mắt, trời sợ, cho các ngươi đem như vậy kỳ quái bệnh nhân đưa đến Thiên Hạo y học trong tay. Nhưng làm ta không có nghĩ tới là, chỉ là ở ôn lại tùy tiện lục soát một chút, ta liền phát hiện ở tên thứ hai người bệnh nhập viện thời điểm, các ngươi liền lựa chọn cả hợp tác, tới đối với người bệnh tiến hành trị liệu. Taylor bác sĩ nhìn Trần Hạo nói, những chuyện kia, cùng ngươi không có quan hệ. Trần Hạo khuôn mặt lạnh dần, lạnh lùng cười nói, cả công ty là toàn Mỹ lớn nhất chữa bệnh cơ cấu, ở nước Mỹ, nước Anh, Thụy Sĩ các loại, chờ, 23 cái quốc gia sở hữu 187 gia y địa viện, 94 cái độc lập khám và chữa bệnh trung tâm, kích thước, là Thiên Hạo y học mười mấy lần. Ngươi che giấu bọn họ chẩn đoán bệnh, che giấu bọn họ tham dự. Taylor bác sĩ nhìn Trần Hạo, sau một hồi trầm mặc nói ra, người bệnh kia đã chết, bọn họ chẩn đoán bệnh, cùng chúng ta chẩn đoán bệnh không có khác nhau chút nào. Tô Vũ Linh sắc mặt thâm trầm, dùng tiếng Hoa nói ra, hắn đang đùa chúng ta. Trần Hạo không để ý Tô Vũ Linh, mà là nhìn chằm chằm Taylor bác sĩ nói ra, tên thứ ba người bệnh nhập viện thời điểm, các ngươi lựa chọn cùng châu Âu lớn nhất bệnh tim trung tâm nghiên cứu hợp tác. Taylor bác sĩ trầm mặc. Trần Hạo mỉm cười nhìn hắn nói ra, tới tên thứ tư người bệnh nhập viện thời điểm, các ngươi tuyển trạch cùng di quốc lớn nhất tính tổng hợp chữa bệnh tập đoàn IM hợp tác, nhưng các ngươi đều thất bại, cho nên khi hạng 5 người bệnh nhập viện bị bệnh thời điểm, các ngươi mời Malaysia tổng hợp lại bảo vệ sức khỏe cổ phần khống chế IM. Nhưng bọn hắn cự tuyệt, ta muốn đây có lẽ là bởi vì bọn họ không có nắm chắc, cũng có lẽ là bọn họ đã đối với người mắc bệnh tình huống hiểu hết sức rõ ràng. Taylor bác sĩ hít một hơi thật sâu, nói, ngươi chưa bao giờ nói qua, nếu như chúng ta cùng còn lại chữa bệnh cơ cấu hợp tác qua ngươi liền cự tuyệt. Trần Hạo mỉm cười. Nhưng Tô Vũ Linh sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Trên thực tế, làm Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu thực tế người phụ trách, Tô Vũ Linh mộng tưởng, vẫn đều là đem Thiên Hạo Y học đẩy tới đệ nhất thế giới y học nghiên cứu cơ cấu vị trí. Mà xem như giả tưởng trong địch nhân, ca, ít, ỉm các loại thế giới nhất lưu quái vật lớn, vẫn đều là Tô Vũ Linh nằm mộng cũng muốn đánh bại đối thủ. Vì thế, Tô Vũ Linh càng là chế định một cái ở trong vòng 30 năm đuổi kịp và vượt qua bọn họ cặn kẽ kế hoạch, nhưng làm nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hiện tại nằm Thiên Hạo hiếm thấy bệnh trong phòng bệnh chính là cái kia vướng tay chân bệnh nhân, dĩ nhiên mắc có chữa bệnh cơ cấu tam cự đầu đều thúc thủ vô sách trọng chứng. Mà đúng lúc này, một gã trách nhiệm bác sĩ vội và vọt vào, kêu lên, phòng săn sóc đặc biệt bên trong bệnh nhân xuất hiện cơn sốc. Dự cảm bất tường hầu như trong nháy mắt liền xông lên Tô Vũ Linh trong lòng, khiến cho nàng không khỏi hoa nhan sắp biến. Chương 866, trị bệnh bằng hóa chất thấy hiệu quả. Mà hầu như cùng lúc đó, nghe được tin tức Mộ Vãn Tình lập tức đứng dậy, vội và chạy tới phòng bệnh, nhưng tiểu y tiên vừa muốn động thân, đã bị Trần Hạo lấy tay cản lại. Yên tâm, nàng có thể xử lý tốt. Trần Hạo nói với tiểu y tiên. Tiểu y tiên dường như thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, Trần Hạo thì nhìn tay lơ thầy thuốc nói, John. Hộp kín y dì viện biết mình không có năng lực giải quyết bệnh như vậy chứng, cho nên các ngươi vẫn lại hướng những thứ khác y học nghiên cứu cơ cấu xin giúp đỡ. Cái này không có gì, bởi vì ta có thể minh bạch các ngươi làm như vậy nguyên nhân, cần phải trải qua vô luận từ góc độ nào đi lên nói, nhiều như vậy y học nghiên cứu cơ cấu cũng không có làm được sự tình, thông thường dân chúng, tự nhiên cũng sẽ không vì vậy làm khó dễ các ngươi. Taylor bác sĩ thở phào nhẹ nhõm nói, Trần Hạo bác sĩ, ngươi có thể đủ lý giải điểm này quả thực thật tốt quá. Trần Hạo sắc mặt lạnh lẽo, nói, con người của ta rất hẹp hòi, cũng thủ rất dai. Gặp chúng ta làm bộ này siết sổ sách, chúng ta về sau đang tính, nhưng từ giờ trở đi, ngươi tốt nhất quản tốt miệng của ngươi, phải biết, có nhiều như vậy ra y học nghiên cứu cơ cấu cùng rôn. Hộp kín y dì viện ở phía trước làm tiểu mẫu, mặc dù người bệnh chết ở chỗ này, Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu cũng không mất mặt. Taylor bác sĩ trầm mặc. Mà lúc này, Trần Hạo mỉm cười quay đầu, nói với Tiểu Y Y Tiên, đi chuẩn bị trị bệnh bằng hóa chất, người bệnh là bệnh ung thư. Tiểu Y Y Tiên đầy mắt nghi hoặc. Trần Hạo nở nụ cười, tin tưởng ta phán đoán, đây là duy nhất phương hướng chính xác. Tiểu Y Y Tiên sau một hồi trầm mặc, gật đầu, sau đó ly khai. Khi nàng ly khai sau đó, Trần Hạo nhìn muốn nói lại thôi Taylor bác sĩ liếc mắt, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía giám sát tiểu tổ người phụ trách, khẽ mỉm cười nói, hiện tại ta chẩn đoán bệnh có vấn đề hay không. Giám sát tiểu tổ người phụ trách nở nụ cười, không có bất đồng y học ý kiến, cái kia dĩ nhiên là chứng minh ngươi mới là đúng đích. Trần Hạo cười, sau đó bốn người ra khỏi phòng làm việc. Làm Trần Hạo đi tới trọng chứng giám hộ phòng bệnh thời điểm, xảy ra cơn sốc người bệnh đã sớm hồi phục bình thường. Nàng nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệnh, một bên giam không khí biểu hiện tình huống của nàng vẫn tính là ổn định. Xin chào, Garcia. Ta là Trần Hạo, ngươi chủ chữa y y sư. Cầm hiệp nghị đi vào phòng bệnh Trần Hạo đối chính nhìn hắn người bệnh khẽ mỉm cười nói. Sắc mặt trắng bệnh Garcia có chút khẩn trương nhìn Trần Hạo nói, Trần Hạo bác sĩ, ngươi tới nơi này, có phải hay không liền ý nghĩa bệnh tình của ta, đã có minh xác chẩn đoán bệnh. Trần Hạo mỉm cười đi tới bên giường của nàng, cầm trong tay tiếp thu thả hóa học trị liệu thanh danh đưa cho nàng, mỉm cười nói, theo y học góc độ bên trên, vẫn không thể xem như là chẩn đoán chính xác, nhưng tìm được rồi một cái phương hướng. Garcia kinh ngạc nhìn trong tay anh Văn Thanh Minh, đồng nhiên ngẩng đầu lên nói, các ngươi tìm được rồi u. Trần Hạo cười cười nói, thoải mái dược tề hiệu ứng nghe nói qua sao. Bệnh nhân cho là mình chiếm được chẩn đoán chính xác, chăm chú uống thuốc, tiếp thu trị liệu, cho nên rất nhanh thì chuyển biến tốt đẹp. Garcia nhìn Trần Hạo một lúc lâu, sau đó nói ra, có thể ngươi chỉ là không muốn nói cho ta biết chân chính nguyên nhân bệnh. Vừa nói, Garcia viết, ở tiếng Minh thư bên trên ký tên. Đem tên ký xong về sau, nàng đem Thanh Minh đưa cho Trần Hạo. Làm Trần Hạo từ trong tay của nàng đem Thanh Minh nhận lấy thời điểm, Garcia bỗng nhiên nói ra, ta xem TV, bọn họ nói nếu như phẫu thuật đem ta mắt trích đi ra bệnh của ta sẽ tốt. Trần Hạo cau mày mà nhìn nàng ấy thần tình nghiêm túc, kinh ngạc nói, như thế hoang đường lý do ngươi cũng biết tin tưởng. Ánh mắt của ngươi rất hoàn mỹ, không có bất kỳ vấn đề. Garcia chăm chú nhìn Trần Hạo nói, nếu quả như thật là nó uy hiếp được ta sinh mệnh, ta tình nguyện ta thế giới một vùng tăm tối. Trần Hạo cau mày nói, ta xem qua hồ sơ cá nhân của ngươi, đang không có tiến hành khỏe mắt màng cấy ghép trước, thị lực của ngươi sắp xỉ 3 thiên độ. Vậy thì thế nào? Garcia hỏi ngược lại, cấy ghép khỏe mắt màng trước, rất nhiều người đều nói cho ta, ta tương nên tới vô hạn quang minh, ta thế giới, đem tràn ngập quang thải, ta có thể cùng người mình thích ước hội, cùng thích người khiêu vũ. Nhưng hiện thực cũng là, có ánh mắt sáng ngời sau đó, thế giới ngược lại trở nên càng thêm hắc ám. Garcia trịnh trọng nhìn Trần Hạo. Trần Hạo trầm mặc, ta nhớ được ngươi là đăng ký kế toán viên cao cấp, lẽ nào lao bản của ngươi đang buộc ngươi làm giả sổ sách? Garcia trầm mặc khoảng khắc, trước đây chỉ có một ác ma thanh âm, hiện tại thì là một cái ác ma thanh âm, thêm một cái so với ác ma kẻ càng đáng sợ, mà ta người không thích, như trước không thích, ra khỏi nhiều hơn tới này đáng ghê tởm bên ngoài, ta thế giới vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Trần Hạo nở nụ cười, y y viện là một dễ dàng làm người ta chán trường địa phương, thế nhưng ngươi có thể yên tâm. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này, khi ngươi chứng kiến tức giận hoa tươi cùng ánh mặt trời rực rỡ lúc, tâm tình của ngươi sẽ tốt. Garcia tựa ở trên gối đầu, lạnh nhạt lại thất vọng nói ra, chỉ có hắc bạch thế giới, ở đâu có sáng lạn. Trần Hạo ngay lập tức sẽ ngây ngẩn cả người, trong lòng đống nhiên chấn động, chỉ có hắc bạch thế giới. Điều này sao có thể, kiểm tra đo lường biểu hiện thị lực của nàng hoàn hảo a. Thủ đoạn khẽ động, nhất kiện màu đỏ mặc áo xuất hiện ở Trần Hạo trong tay, lập tức Trần Hạo khẽ mỉm cười nói, Garcia. Ngươi có thể đủ nói cho ta biết, bộ y phục này là màu gì sao? Hắc sắc. Garcia lãnh đạm nhìn thoáng qua. Trần Hạo cùng Mộ Vãn Tỉnh ánh mắt trong nháy mắt thì trở nên. Hai người bốn mắt giao nhau, sau đó Mộ Vãn Tỉnh trong tay xuất ra một khối màu vàng nhà táo lớp nhỏ, nàng mỉm cười nói, Garcia, kia đâu? Garcia nhãn thần rất lạnh nhìn tiểu y tiên liếc mắt, nói, màu trắng. Trong nháy mắt, Trần Hạo cùng Mộ Vãn Tỉnh hai người ánh mắt chẳng những hưng phấn lên, khóe miệng cũng xuất hiện mỉm cười. Sau bữa cơm trưa, bác sĩ trong phòng làm việc. Bởi vì Garcia xuất hiện lần nữa chứng động kinh cùng cơn sốc, đã tại tiểu y tiên dưới sự an bài, đi làm thả trị bệnh bằng hóa chất, giám sát tiểu tổ người phụ trách cùng nhau đi tới, mà Tô Vũ Linh dường như cực kỳ lo lắng tiểu y tiên, cũng theo các nàng cùng đi. Trong phòng, chỉ còn lại có Trần Hạo cùng Mộ Vãn Tỉnh. Hai người đang quan sát Garcia đầu CT sang. Trầm mặc sau một lúc lâu, Trần Hạo bỏ qua. Từ trên kết cấu đến xem thị lực của nàng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nàng lại chỉ có thể chứng kiến hắc bạch thế giới, cái này không có đạo lý a. Mộ Vãn Tình quay đầu nhìn Trần Hạo nói, có lẽ là thần kinh vấn đề, e rằng chúng ta cần một cái cường đại chuyên gia thần kinh học trợ giúp. Trần Hạo nở nụ cười, dùng ngón tay chỉ mình đầu, bất đắc dĩ nhíu mày nói ra, hắn đã tại nơi này. Mộ Vãn Tình nở nụ cười, tiêu mị nhìn Trần Hạo nói, ngươi liền không thể đứng đắn một chút, như vậy tự biên tự diễn ngươi thật cảm thấy được không? Ta đây cái Garcia tình huống ngày từ quỷ dị, từ tình huống của nàng đến xem, nếu như thả trị bệnh bằng hóa chất không thể có hiệu quả, trong vòng 10 tiếng nàng sẽ tử vong. Trần Hạo thở dài nói, có thể ta nên cho nàng ăn một viên đan dược. Không cầm ra xác thực chẩn đoán bệnh, này người Mỹ chỉ biết đem công lao quy công cho Thượng Đế, mà không phải ngươi. Mộ Vãn Tình tiểu mị bạch liễu tha nhất nhãn. Trần Hạo thở dài nói, mặc dù ta bắt ra khỏi xác thực chẩn đoán bệnh, cùng nhiệt như vậy các tín đồ, cũng sẽ đem công lao quy công cho Thượng Đế. Chẳng qua là cầu khẩn từ từ cảm tạ Thượng Đế cứu vớt Garcia biến thành, cảm tạ Thượng Đế chỉ dẫn chúng ta tìm được rồi có thể cứu vớt Garcia bác sĩ. Mộ Vãn Tình trầm giọng nói, cái này một chút cũng không tốt lời, bởi vì ngươi nếu như không giải quyết được chuyện này, bọn họ biết trào phúng Thiên Hạo y y học, mà phiền toái là, ngươi thậm chí không cách nào cãi lại. Trần Hạo nở nụ cười, ta dám đánh cuộc, thả trị bệnh bằng hóa chất nhất định sẽ có hiệu quả, mà vấn đề của nàng cuối cùng cũng tất nhiên bị ta giải quyết. Mộ Vãn Tình nở nụ cười, Tiêu Mị ném cho Trần Hạo một cái to lớn bạch nhãn, lập tức bất đắc dĩ thở dài nói, dưới tình huống bình thường, trừ phi bệnh nhân thần kinh hệ thống xuất hiện bệnh biến, hay không thì là nàng là sẽ không chỉ có thể nhìn được hắc bạch. Nhưng các hạng kiểm tra đo lường, cùng với CT đều chứng minh của nàng đại não cùng thần kinh hệ thống cũng không có bất kỳ vấn đề gì, cho nên hắn chắc là được khó có thể phát giác não dây thần kinh liệu, nếu như vậy, là có thể giải thích bệnh tình của nàng. Dây thần kinh liệu áp bách thần kinh, đưa tới nàng chỉ có thể nhận hắc bạch lượng chủng nhan sắc, đồng thời sản sinh ảo giác, dẫn phát chứng động kinh. Trần Hạo cao mày phủ định nói, dây thần kinh liệu tuy là rất nhỏ, là không có khả năng kiểm tra đo lường không ra được, cho nên cái này chẩn đoán bệnh căn bản cũng không thành lập. Mộ Vãn Tình thở dài bất đắc dĩ nói, Trần Hạo, bệnh ung thư chính là bệnh ung thư, ngươi sơ bộ chẩn đoán bệnh là bệnh ung thư, cũng vẫn kiên trì là bệnh ung thư, mà hắn hiện tại đang tiến hành thả trị bệnh bằng hóa chất, cũng là lấy điều phán đoán này làm trụ cột tới tiến hành chữa bệnh. Cho nên không muốn đơn giản phủ định đây hết thảy. Mộ Vãn Tình nhíu mày, nhìn Trần Hạo. Mà lúc này Trần Hạo, nhãn thần kinh ngạc nhìn Mộ Vãn Tình, hình như có sở ngộ địa tự lẩm bẩm, bệnh ung thư chính là bệnh ung thư, vô luận là có hay không kiểm tra đến, nó đều nhất định tồn tại. Lập tức Trần Hạo nở nụ cười, ta biết rồi, ta tìm được nó. Thuyết phục, Trần Hạo hung hăng ở Mộ Vãn Tình trên mặt của hôn một khẩu, sau đó hưng phấn mà nhìn Mộ Vãn Tình mắt nói, bà bối, nhắc nhở của ngươi thật là quá mấu chốt, buổi tối chờ ta, ta muốn thật tốt thưởng cho ngươi. Mộ Vãn Tình mặt đằng một cái liền đỏ, nhãn thần cũng biến thành thẹn thùng lên, thực sự. Trần Hạo cười to nói, đương nhiên. Thuyết phục, hắn bốn người liền hướng bên ngoài đi. Lưu lại mặt đẹp ửng đỏ Mộ Vãn Tình thẹn thùng đứng tại chỗ, nhãn lại tựa như xuân thủy vậy nhìn hắn. Có thể Trần Hạo không đợi đi tới cửa trước. Tiểu Y Y Tiên, Mộ Vãn Tình, cùng với giám sát tiểu tổ người phụ trách, thần tình hưng phấn mà đẩy cửa. Tiểu Y Y Tiên nhìn lên thấy Trần Hạo, liền nhãn thần kiêu ngạo nói ra, Trần Hạo, ngươi thắng. Trị bệnh bằng hóa chất phía sau Garcia, nhịp tim ổn định, hô hấp cũng bình thường, tinh bột môi cùng cam du ba chỉ cũng đều hạ xuống, cho nên mặc dù đây hết thảy làm người ta khó có thể tin, nhưng nàng đích đích xác xác chính là bệnh ung thư. Hưng phấn giám sát tiểu tổ người phụ trách trên mặt đã cười nở hoa, đi lên trước, một bà cầm Trần Hạo tay, hưng phấn nói, Trần Hạo, chúc mừng ngươi công khắc thế giới nhất lưu chuyên gia cũng không có cách nào giải quyết ca bệnh, đây là nhân loại y học một tiến bộ lớn. Trần Hạo trong nháy mắt bất đắc dĩ. Nhưng lúc này hiển nhiên không có thời gian cùng hắn giải thích tình huống trước mắt. Đem ánh mắt lạc hướng Tiểu Y Y Tiên, Trần Hạo phân phó nói, thả hóa học trị liệu bước tiếp theo trước tạm dừng, lập tức đi chuẩn bị phòng giải phẫu. Bởi vì Mộ Vãn Tình lập tức sẽ cho Garcia làm giải phẫu mổ sọ. Chương 867, bệnh ung thư làm tế bào. Mộ Vãn Tình Tiểu Y Y Tiên cùng Tô Vũ Linh, ba người lập tức ngây ngẩn cả người. Vì sao? Tiểu Y Y Tiên kinh ngạc nói, chúng ta sử dụng trị bệnh bằng hóa chất. Tình huống của nàng lập tức chuyển biến tốt đẹp, cái này chứng minh phán đoán của ngươi đúng, thật sự của nàng là mắc bệnh ung thư, có thể ngươi bây giờ lại không giải thích được muốn đem nàng đầu mở ra. Trần Hạo cười cười nói, được rồi, ngươi nói đúng, thế nhưng ngươi có suy nghĩ hay không quá, nàng được đến tột cùng là cái gì bệnh ung thư? Ngươi sổ khám bệnh viết như thế nào? Tiểu Y Tiên kinh ngạc, ngươi điên rồi, lẽ nào ngươi cho rằng sổ khám bệnh so với cứu sống người bệnh quan trọng hơn? Đứng ở một bên. Nguyên bản thẹn thùng như nước Mộ Vãn Tình cũng đã đi tới vội la lên, Trần Hạo, tình huống của nàng hiện tại đã ổn định, tiếp đó, chúng ta có bó lớn thời gian đến tìm kiếm trên người của nàng bệnh ung thư, hoàn toàn không cần phải. Không còn kịp rồi. Trần Hạo cắt đứt Mộ Văn Tỉnh, nghiêm mặt nói, nàng không có thời gian mang xuống, bởi vì thả trị bệnh bằng hóa chất, tuy là đã thấy hiệu quả, nhưng ở cái này đồng thời cũng giống vậy phá hủy thân thể nàng miễn dịch cơ năng. Tô Vũ Linh nhíu mày ngắt lời nói, chúng ta đã cho nàng an bài vô khuẩn thất, cho nên hắn. Trên người nàng được chính là lại tựa như nham không phải nham quái bệnh, nó có cùng bệnh ung thư tương tự chính là đặc tính, nhưng cũng không phải là một dạng trên ý nghĩa bệnh ung thư, mà là bệnh ung thư làm tế bào. Trần Hạo chính xác nói ra, chúng nó giống như là phôi thai làm tế bào, muốn trở thành cái gì thì trở thành cái gì, chúng nó theo hiến cho người khí quan, tấy ghép đến rồi người mắc bệnh trên người. Sau đó chúng nó theo huyết quản phiêu lưu, tìm kiếm thích hợp khí quan đặt chân. Louis tiếp nhận rồi ghép tim, tiến nhập trong thân thể hắn bệnh ung thư làm tế bào, dừng lại ở hắn gan, mà khí quan bản thân cũng không bài xích hắn và phôi thai làm tế bào cực kỳ tương tự bệnh ung thư làm tế bào, cho nên chúng nó dung vi liếu nhất thể, nhưng lại tựa như can không phải can. Watson tiếp nhận rồi can cấy ghép, bệnh ung thư làm tế bào dừng lại ở lá phổi của hắn, sắp nhập vào lá phổi của hắn. Mà gì tất tiếp nhận rồi thận cấy ghép, này bệnh ung thư làm tế bào lại ở lại trái tim của hắn, dung hợp phía sau làm hắn trái tim trở nên lại tựa như tâm không phải tâm. Thomas tiếp nhận rồi phổi cấy ghép, tế bào ung thư dành dụm ở tại thận của hắn. Một người khác tiếp nhận rồi chàng cấy ghép, bệnh ung thư làm tế bào lựa chọn tại nơi người mắc bệnh tuyến tụy an cư. Mà Garcia đâu? Trần Hạo nhíu mày nói, đang tiến hành khỏe mắt màng cấy ghép phía trước, của nàng cận thị tiếp cận 3 thiên độ, hầu như chính là một cái mù mở mắt, di thực khỏe mắt màng sau đó, nàng có thể chứng kiến thế giới, nhưng trên thực tế, nàng nhìn thấy thế giới cũng chỉ có lượng chủng nhan sắc, đó chính là trắng hay đen. Nhưng vấn đề tới, Trần Hạo quay đầu nhìn tiểu y kìa tiên, nghiêm mặt nói, chúng ta làm tất cả kiểm tra đo lường, thị lực của nàng hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề, gối diệp cũng không có bất kỳ bệnh biến, như vậy nàng tại sao phải xuất hiện ảo giác? Vì sao nàng chỉ có thể nhìn được trắng cùng đen thế giới? Đáp án chỉ có một, đó chính là của nàng gối diệp cùng nhìn kỹ thần kinh trong lúc đó xuất hiện vốn cũng không hẳn là xuất hiện đồ đạc, nó lại tựa như nào không phải não, vô luận là CT vẫn là những thứ khác kiểm tra đều nhìn không ra vấn đề, nhưng chân thật tồn tại. Tô Vũ Linh mở miệng nói, Trần Hạo, ngươi nói có thể có lý, thế nhưng ở trước mắt loại tình huống này để cho ổn thỏa, ta cảm thấy chúng ta vẫn là bảo thủ một chút tốt. Trần Hạo cau mày, đại não gối diệp chủ yếu phụ trách thị giác xử lý, làm gối diệp bệnh tổn hại lúc sẽ phát sinh thị giác cản trở, mà chúng ta bây giờ sử dụng trị bệnh bằng hóa chất ở có hiệu lực đồng thời cũng phá hủy của nàng hệ thống miễn dịch, cho nên phải sao chúng ta ở trong vòng 2 canh giờ mở ra đầu lâu của nàng, diệt trừ này lại tựa như nào không phải nào gì đó, hoặc là, cũng chỉ có thể nhìn bệnh ung thư làm tế bào lan tràn tới toàn thân của nàng. Không có những biện pháp khác. Tô Vũ Linh nhíu mày. Trần Hạo lắc đầu nói, đi chuẩn bị phòng giải phẫu. Lúc này giám sát tiểu tổ người phụ trách vội vàng nói, Trần Tiên Sinh, xin chờ một chút, trên thực tế, làm trị bệnh bằng hóa chất xác nhận hữu hiệu thời điểm, chúng ta cũng đã ban bố tin tức, hiện tại ngươi đột nhiên muốn đem người mắc bệnh đầu mở ra, cái này bốn. Vậy ở dây cót tin tức. Trần Hạo mỉm cười nhíu mày. Nửa giờ sau, tiểu y tiên cùng Mộ Vãn Tình mang theo Garcia tiến nhập phòng giải phẫu. Bốn phương tám hướng quan ma thất bên trong, có một chen đầy đến xem giải phẫu bác sĩ. Mặt khác hai cái thì chen đầy đến từ các nơi ký giả truyền thông cùng cục vệ sinh giám sát tiểu tổ. Mà góc độ tốt nhất, ánh mắt cũng là cao nhất quan ma thất bên trong, chỉ là đứng ở Trần Hạo cùng Tô Vũ Linh. Nhìn đứng ở Mộ Vãn Tình bên người, xem ra giống như là muốn làm trợ thủ tiểu y địa tiên, Tô Vũ Linh trầm giọng nói, lấy Mộ Vãn Tình trình độ, loại trình độ này giải phẫu mổ sọ, hoàn toàn không cần tiểu y địa tiên trợ giúp. Trần Hạo cười cười nói, ta nghĩ đến ngươi biết quan tâm hơn kết quả. Quan tâm hơn phán đoán của ta có chính xác hay không? Tô Vũ Linh nhìn thoáng qua quan ma thất đối diện, này đỡ chụp ảnh camera dụng cụ ký giả truyền thông, lạnh lùng nói, bệnh viện khử trùng công tác tuy là làm tốt, nhưng cũng không phải là cái gì sạch sẽ địa phương. Các loại các dạng bệnh khuẩn, máy móc thiết bị phóng xạ, nếu vì hài tử khỏe mạnh, ta cảm thấy ngươi nên đình chỉ công tác của nàng, mà không phải dung túng. Trần Hạo cười, ngươi cho rằng, ta có thể dưới tình huống như vậy thuyết phục nàng không cần lo cho cái này kỳ quái bệnh nhân. Không thử một chút làm sao biết. Tô Vũ Linh cau mày nói. Trần Hạo nở nụ cười, ta đã nói rồi, đây là ta đối với nàng tôn kính, bởi vì nàng là tiểu y địa tiên, ta không thể không nhìn cảm thụ mạnh mẽ ngưng hẳn đây hết thảy. Sau đó thì sao? Ngươi muốn làm sao bây giờ? Tô Vũ Linh nhíu mày mà nhìn Trần Hạo nói, để cho nàng tiếp tục công việc. Cùng hai tử bơi trung đẳng ở các loại các dạng phóng xạ bệnh khuẩn bên trong. Trần Hạo nở nụ cười, miêu có đi hay không thẳng tắp, quyết định bởi với chuột. Nàng là hay không muốn ngưng làm việc, cũng quyết định bởi cho nàng chính mình. Tô Vũ Linh ánh mắt lạnh dần. Mà lúc này Trần Hạo nhấn quan ma thất đối với nói công tác, nói, Mộ Văn Tỉnh, động tác của ngươi quá chậm, tăng thêm tốc độ. Tô Vũ Linh cả kinh. Đứng ở cạnh bàn Mộ Văn Tỉnh mỉm cười, động tác trong nháy mắt để thăng. Ngươi muốn làm không? Ngươi không phải vẫn không muốn quá mức kinh thế hãi tục sao? Tô Vũ Linh đầy mắt vô cùng kinh ngạc. Trần Hạo lại khẽ mỉm cười nói, Mộ Văn Tỉnh rất sớm trước cũng đã nhất minh kinh nhân, bây giờ ta đã không có quá nhiều thời gian ở lại trong phòng giải phẫu, cho nên là thời điểm một lần nữa tạo một cái ngoại khoa quyền uy mới có tiêu. Tô Vũ Linh ngạc nhiên, sau đó lại trầm mặc, dù sao làm Thiên Hạo y học đưa vào hoạt động tổng giám, nàng là rất rõ ràng Trần gia cần đối mặt sự tình, cùng với này không chỗ nào không có mặt phân phân nhiêu nhiễu. Mới thánh địa lọ dỉn, hiện nay đến xem, đã vượt mức vài lần hoàn thành bước đầu mong muốn, thông thường đưa vào hoạt động, trên cơ bản đã đi lên quỹ đạo. Ngũ đại kiếm phái tạm thời trầm mặc, nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không như vậy trơ mắt nhìn Trần Hạo đập chết ngũ đại kiếm phái rửa vào mà sống bát ăn cơm. Cho nên phải sao bọn họ thuận lợi chuyển hình thành công? Hoặc là chính là muốn đánh với Trần gia một trận. Mà hậu giả, hiển nhiên là có khả năng nhất. Tuyệt Tinh Quốc, Ngọc Hư Quan, Thí Thần Điện, cùng với Hoa Hạ ở Long, hiện nay cũng đứng ở tại Trần Hạo bên này. Hơn nữa tam đại thế gia trong Trương gia Lý gia, mặc dù thật đến lớn đánh võ ngày nào đó, thoạt nhìn Trần gia dường như cũng sẽ không chịu thiệt. Nhưng thế sự vô thường. Nếu ngũ đại kiếm phái thực sự đập nồi dìm thuyền, đến tột cùng phương đó có thể ngoan hạ tâm lai, liều lĩnh trợ giúp Trần Hạo, hiển nhiên còn là một tần số. Lớn nhất chỗ dựa vững chắc là mình, đem vận mệnh giao cho trong tay người khác, thủy chung bất quá là một phía tình nguyện. Tình huống như vậy, Tô Vũ Linh hiểu, Trần Hạo cũng biết, cho nên Tô Vũ Linh có thể lý giải Trần Hạo, căn bản cũng không khả năng giống như trước nữa như vậy, thành thành thật thật đứng ở trong bệnh viện xem mạch. Cho nên một mình tinh thầy thuốc tồn tại, liền có vẻ hết sức trọng yếu. Trong phòng giải phẫu, chiếm được Trần Hạo chỉ thị Mộ Văn Tỉnh, trong tay ánh đao lóe lên. Chỉ trong nháy mắt, đến từ Mỹ quốc người bệnh Garcia, chẳng những da đầu cùng xương sọ đều trong nháy mắt dường như cánh hoa vậy nứt ra, hoàn toàn thanh tỉnh Garcia, càng dường như hoàn toàn không có cảm giác được. Chiêu thức ấy, lập tức dẫn phát rồi mấy cái khác quan ma thất bên trong gây rối. Các ký giả truyền thông, đại não hầu như chết máy, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Mộ Văn Tỉnh. Bất khả tư nghị, lẽ nào loài người đại não cũng giống đồ chơi giống nhau có đặc thù công tác, chỉ cần đè xuống phía sau là có thể mở ra. Ông trời của ta a, cái này thần y hề mị nữ Mộ Văn Tỉnh, thật chẳng lẽ là thần sao? Đây quả thực là ma thuật. Lao thiên, là cái này thế giới điên rồi, hay là ta điên rồi, làm giải phẫu mổ sọ, chẳng lẽ không đúng phải dựa theo bước, đi, thận trọng để làm sao? Thượng đế, các ngươi nhìn thấy không? Trong tay nàng chỉ là một thanh thông thường đao giải phẫu, hoàn toàn không cần cưa. Lẽ nào đây là Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu mới thành quả? Đơn giản là giống như mộng ảo thần tích. Bào Đinh Giải Ngưu. Đây chính là trong truyền thuyết Bào Đinh Giải Ngưu. Nàng nhất định là hiện nay mạnh nhất trên thế giới bác sĩ khoa ngoại. Các ký giả truyền thông miên man suy nghĩ, tuy là hoảng sợ, nhưng dù sao bọn họ không hiểu y học, cho nên phần lớn người, tiềm thức bên trong, đều cho rằng đây có lẽ là hạng nhất mới kỹ thuật. Nhưng lúc này, thấy như vậy một màn các thầy thuốc thì chỉ còn lại có kinh hãi. Điều đó không có khả năng. Muốn dùng đao giải phẫu buông lỏng mở ra xương sọ là tuyệt đối chuyện không thể nào, trừ phi Mộ chủ nhiệm tay tinh thần tương đương với tay cơ giới, chẳng những có lực, hơn nữa tinh chuẩn. Nàng là người máy sao? Đây quả thực là siêu nhân lực lượng A. Nếu như ta thấy đây hết thể đều là thật, ta chỉ có thể thừa nhận, ngoại khoa y học còn lâu mới có được ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta Láo Thiên, lần trước ta làm giải phẫu mổ sọ thời điểm, chỉ là mở ra xương sọ, liền ước chừng dùng một giờ. Trong chấp nhóm này, làm sao có thể? Các ngươi xác định, chúng ta không phải ở trong mơ. Không thể à, trừ phi màn chủ nhiệm là tớ Mỹ Nạ tỏ vậy tồn tại, bằng không nàng không thể nào làm được điểm này à. Nhưng ngay khi bọn họ rung động đồng thời, nhanh chóng đem điện tử mạch xung bao trùm ở Garcia đại nào ở trên Mộ Văn Tỉnh, đã ý bảo Tiểu Y Tiên mở điện kiểm tra đo lường. Tiểu Y Tiên lập tức nhấn điện níu. Trong nháy mắt, liên tiếp lấy điện tử mạch xung màn hình bắt đầu nhảy lên, từng mục một số liệu bắt đầu khởi động chung. Nguyên bản vẫn còn ở kinh hãi Mộ Văn Tỉnh như thần thủ pháp các thầy thuốc, trong nháy mắt toàn bộ vọt tới trong suốt tham quan học tập phía trước cửa sổ. Trần Hạo đúng. Ở của nàng đại não gối diệp cùng ánh mắt nhìn kỹ đường bên trong, dĩ nhiên thật sự có đồ đạc tồn tại. Chơi ạ, nhìn chút số liệu ba động, khó đến, Trần Hạo thực sự tìm được rồi bệnh ung thư làm tế bào. Chương 868, chiến thắng bệnh ung thư chìa khóa vàng. Các ký giả truyền thông xem không hiểu này trên màn ảnh khiêu động số liệu là cái gì. Nhưng này giờ này khắc này, chứng kiến trong nháy mắt loạn tung tùng phèo các thầy thuốc, bọn họ ngay lập tức sẽ ý thức được, loại tình huống này tất nhiên là muốn chuyện trọng đại phát sinh. Cho nên bọn họ bên trong suy nghĩ chuyển mau người, đã đem camera chuyển hướng về phía này kinh hãi bác sĩ. Nhưng dù sao không phải là ở trung phòng quan ma thất bên trong, cho nên mặc dù bọn hắn đã chụp được những thầy thuốc kia ánh mắt kinh hãi, vẫn như cũ không có nghe được những thầy thuốc kia đang giảng cái gì. Nhưng vào lúc này, một gã ký giả thấy được đồng dạng trợn mắt hốc mồm tay lơ bác sĩ. Phải biết, hắn chính là xuất từ toàn Mỹ chứ danh nhất y y viện, John Hopkins nội khoa chuyên gia, những ký giả này chẳng những đã phỏng vấn qua hắn, trong đó càng là có tương đương lớn một nhóm người, nói lý ra, đã cùng hắn liên hệ, hy vọng ra giá cao, làm cho hắn giúp mình thân thuộc xem bệnh một chút. Dù sao, ngoại lai này hòa thượng biết niệm kinh, đổi một thời điểm, mặc dù đi nước Mỹ, cũng chưa chắc là có thể hẹn đến tay lơ bác sĩ chuyên gia như vậy. Nhưng lúc này, trận mắt hốc mồm hắn, cùng đối diện quan ma thất bên trong các thầy thuốc hoàn toàn không có bất kỳ lưỡng dạng. Cơ trí ký giả, ngay lập tức sẽ đem mịp rổ phồn xích tới, tay lơ bác sĩ, thiên hạo bác sĩ tay nắm cửa thuật làm hỏng sao. Vừa nghe nói như vậy, chung quanh ký giả trong nháy mắt đã đem các loại các dạng khí tài nhắm ngay tay lơ bác sĩ. Dù sao, ở các ký giả trong mắt, vô luận là tay lơ bác sĩ nói cái gì đều muốn là trọng đại tân văn. Phủ nhận, chứng minh thiên hạo thành công, nhận đồng, đại biểu thiên hạo y học thất bại, vô luận là cái loại này, đều muốn tỷ lệ người xem tăng lên trọng điểm. Mà lúc này tay lơ bác sĩ, giống như hoàn toàn không có ý thức được, chung quanh ký giả, chỉ là tự lẩm bẩm nói ra, điều này sao có thể, dĩ nhiên là bệnh ung thư làm tế bào, dĩ nhiên là bệnh ung thư làm tế bào. Chung quanh các phóng viên không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại mà nhìn hắn, dù sao đều không phải là nhân viên y tế, nói tế bào bọn họ liền biết là gì, nhưng cái này bệnh ung thư làm tế bào, liền không khỏi rất cao thượng, ai cũng không minh bạch. Nhưng ngay khi bọn họ chuẩn bị đặt câu hỏi thời điểm, khiến cho tất cả mọi người bọn họ đều kinh ngạc một màn xuất hiện. Taylor bác sĩ dĩ nhiên ảo não được ngoan quất chính mình hai đòn lỗ thai. Các ký giả ánh mắt trong nháy mắt liền sáng. Taylor bác sĩ, chỗ nào có vấn đề? Taylor bác sĩ, ngươi làm sao vậy? Xem ra ngươi dường như nói ra suy nghĩ của mình. Taylor bác sĩ, ngài có thể giải thích một cái này phía trên dụng cụ số liệu đại biểu cho cái gì không? Taylor bác sĩ, ngài như vậy ảo não, chẳng lẽ là phía trước xuất hiện chẩn sai? Taylor bác sĩ, lúc trước chẩn đoán bệnh bên trên, John Hopkins y dược viện có hay không làm ra phán đoán sai lầm? Taylor bác sĩ, ngài có phải không cho rằng thiên hạo y học đã có thể sánh vai John Hopkins bệnh viện thực lực? Trong nháy mắt, các ký giả vấn đề dường như bài sơn hải đảo vậy đập về phía Taylor bác sĩ. Phải biết, hắn cũng không phải cái gì đại minh tinh, bên người chẳng những không có người đại diện, càng không có trải qua như vậy bị truyền thông bao vây kinh nghiệm, cho nên đang đối mặt những ký giả này bao vây thời điểm, hắn bản năng lựa chọn trả lời các phóng viên một vấn đề cuối cùng. John Hopkins y dược viện sẽ cùng thiên hạo y học tiến hành tốt đẹp chính là hợp tác giao lưu, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng thiên hạo y học có thể tiếp nhận thầy thuốc của chúng ta, tới nơi này bổ túc. Trong nháy mắt, các phóng viên đều ngu. Phải biết, hoa hạ y học hiện đại khởi bước tương đối chế, ở thiên hạo y học quật khởi phía trước, ở trên thế giới vẫn nằm ở nhị lưu trình độ. Quốc nội một ít danh nhân, kẻ có tiền, bình thường cần phẫu thuật thời điểm, chỉ cần không phải bệnh bộ phát nặng, bọn họ đều sẽ tuyển trạch ra ngoại quốc đi làm này giải phẫu. Mà John Hopkins y dược viện, không thể nghi ngờ là những đại phú đó hào nhóm lựa chọn hàng đầu. Cho nên vô luận là truyền thông, vẫn là bác sĩ, phần lớn người đều muốn John Hopkins y dược viện coi là y học thánh địa. Bọn họ tuy là đều biết, thiên hạo tập đoàn là dựa vào y dược lập nghiệp. Nhưng ở bọn họ tiềm thức bên trong, chuyện lần này, biểu hiện ra đến xem, là John Hopkins bệnh viện nội khoa chuyên gia tới thiên hạo y học tìm kiếm trợ giúp, nhưng bọn hắn đều cho rằng đây bất quá là cái manh lưới. Phải John Hopkins bệnh viện bác sĩ tới thiên hạo y học bổ túc. Có phải hay không ta nghe sai rồi, thiên hạo y học trung tâm nghiên cứu không phải rõ ràng so với John Hopkins y thuật lạc hậu chí ít 60 năm sao? Một gã ký giả lăng lăng nhìn Taylor bác sĩ. Taylor thầy thuốc khuôn mặt đằng một cái liền đỏ, sau đó hắn lung túng nói ra, cái chuyện cười này cũng không tốt lời, trên thực tế. Thiên hạo y học trung tâm nghiên cứu, sở hữu hiện nay quan trọng nhất lưu thiết bị, chỉ là những thứ này khí giới, liền ít nhất phải vượt lên đầu John Hopkins y dược viện 5 năm. Hơn nữa, bởi vì dự tính nguyên nhân, trong đó phần lớn giống nhau thiết bị, ở đẳng cấp bên trên, cùng độ chính xác bên trên, cũng đều phải so với John Hopkins y dược viện tốt. Thì như bộ kia rửa ảnh y. Taylor bác sĩ lấy tay chỉ một cái phòng giải phẫu, lập tức thở dài nói, cao cấp nhất, mới nhất, ổn nhất định. Sinh ra từ nước Đức, so với chúng ta dùng Ấn Độ thiết bị tốt hơn không chỉ gấp mấy lần. Các phóng viên ngẩn người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Dù sao bọn họ cũng sớm đã quen, dùng quốc nội chữa bệnh trình độ có bao nhiêu kém, khoảng cách thế giới nhất lưu trình độ chênh lệch bao nhiêu năm, làm như tin tức tiêu đề. Người yếu tâm tính, đã sớm thâm căn cố đế. Mặc dù tới Bắc Hải trước, liền nghe nói, lần này là John Hopkins Y Dược Viện chủ động cầu viện, nhưng ở trong lòng của bọn họ, trên cơ bản đã sớm nhận định, đây bất quá là Thiên Hạo tập đoàn một lần đồn thổi lên mà thôi. Dù sao, cho nước ngoài nổi danh nhà máy hiệu buôn một số tiền lớn, sau đó làm hợp tác, làm tuyên truyền, vẫn đều là quốc nội các xí nghiệp gia yêu nhất làm sự tình. Đầu tư thiếu, thấy hiệu quả nhanh, mánh lưới đủ. Ở cộng thêm Thiên Hạo tập đoàn nhiều tiền lắm của, các ký giả truyền thông vừa đến thời điểm, đã có người an bài cho bọn hắn được rồi tất cả, ăn và ngủ vật kỷ niệm, giống nhau cũng không thiếu. Điều này làm cho bọn họ càng thêm xác nhận đây hết thảy bất quá là Thiên Hạo tập đoàn đồn thổi lên. Thế nhưng vô luận như thế nào đồn thổi lên, Taylor bác sĩ nhưng là John Hopkins Y Dược Viện chứng thực 12 tên nội khoa chuyên gia một trong, nếu như hắn nói những lời này chỉ là vì đồn thổi lên, nhất định chính là ở lấy chính mình chức nghiệp cuộc đời nói đùa. Phải biết, ở nước Mỹ, đối với thầy thuốc hạn chế rất nhiều, mà bọn họ càng là thiên tính bên trong liền thích đánh quan tòa. Trôi chảy nói bậy, ảnh hưởng đến John Hopkins bệnh viện danh dự, bệnh viện pháp luật cố vấn, đây chính là nhất định sẽ bẩm báo hắn đền sạch quần cụt. Mà hầu như đang lúc bọn hắn đại não còn có chút không chuyển qua cái này con thời điểm. Taylor bác sĩ lại tựa hồ như cũng không có ý thức được dị thường của bọn hắn, mà là thán phục lấy tay chỉ một cái đứng ở cạnh bàn mổ mộ Văn Tình, thở dài nói, chữa bệnh thiết bị hoàn thiện, có tiền, có dự toán, có thể làm được, nhưng này nữ nhân, cũng là một cái thượng đế cấp bác sĩ khoa ngoại, là toàn mỹ hết thảy bác sĩ khoa ngoại đều không thể sánh bằng tồn tại. Trong nháy mắt hết thảy ký giả mục trường khẩu nốc, cục vệ sinh giám sát tiểu tổ người phụ trách, cũng trong nháy mắt đầy mắt chấn động. Phải biết, ở quảng cáo hoành hành, dữ liệu nổ tung niên đại, mọi người đã sớm không ở manh mục tin tưởng này quảng cáo. Thiên Hạo Y Y Viện tốt, thầy thuốc y lý thuật rất mạnh. Điểm này, vô số người nói đến, vô số người đề cập. Nhưng đối với đại đa số đối với chữa bệnh không phải vô cùng người biết mà nói, não hải bên trong hình thành ấn tượng, đơn giản chính là, à, Thiên Hạo Y Y Viện cũng không tệ lắm. Còn như Thiên Hạo Y học đến tột cùng đạt tới dạng gì cao độ, lại căn bản không có một cái rõ ràng khái niệm. Nhưng là bây giờ lại bất đồng, làm John Hopkins Y Dược Viện trải qua nhận chứng 12 tên thế giới nhất lưu nội khoa chuyên gia, tay chỉ mộ Văn Tỉnh, nói nàng là một gã thượng đế cấp bác sĩ khoa ngoại lúc, toàn thân bọn họ lỗ chân lông trong nháy mắt đều nổ. Phải biết, ở người Mỹ trong mắt, thượng đế nhưng là tuyệt đối không thể đem ra đùa giỡn. Mà nếu như Taylor bác sĩ không có đùa giỡn nói, so với John Hopkins Y Dược Viện tân tiến hơn thiết bị, toàn Mỹ cũng không có người có thể đuổi kịp bác sĩ khoa ngoại, chung vào một chỗ, nơi nào vẫn là có thể sánh vai. Đó là xích trần chuồng siêu việt. Ở liên tưởng một cái phía trước, Taylor bác sĩ nói câu kia, John Hopkins Y Dược Viện hy vọng phái bác sĩ tới Thiên Hạo Y học bổ túc, tại chỗ hết thể các phóng viên, trong lòng nhiệt huyết, trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực. Phải biết, bởi vì Hoa Hạ Y học hiện đại khởi bước muộn, nhưng là một mực bị thế giới các quốc gia y học giới cười nhạo. Nhưng bây giờ tình huống, nhưng trong nháy mắt nghịch chuyển. John Hopkins Y Dược Viện, không những ở cái này cổ quái người bệnh trên người hướng Thiên Hạo Y Dược học xin giúp đỡ, càng rõ ràng biểu đạt ra bọn họ hy vọng có thể tới nơi này học tập tâm tính. Thiên Hạo Y học hình tượng, trong nháy mắt liền đổ sộ uy mãnh, đỉnh thiên lập địa đứng lên. Nếu như không phải là bởi vì lúc này không cách nào xác định còn lại ký giả bên trong, có hay không có người đang ở phát sóng trực tiếp, chỉ sợ những ký giả này đã sớm hoan hô. Mà hầu như đúng lúc này, Taylor bác sĩ hai mắt tỏa ánh sáng nói ra, đối mặt Trần Hạo thầy thuốc chẩn đoán bệnh, ta không phải không thừa nhận, hắn đích xác là siêu nhất lưu chẩn đoán bệnh đại sư, hắn làm xong rồi toàn bộ thế giới hết thể ưu chuyên gia, muốn làm nhưng vẫn không cách nào làm được sự tình. Hết thể ký giả, cùng giám sát tiểu tổ thành viên, trong nháy mắt đều nín thở. Mà lúc này, một cái tuổi trẻ ký giả hơi lộ ra xúc động đột nhiên hỏi, Taylor bác sĩ, ta nhớ được mấy giờ trước. Ngài vẫn còn ở trào phúng Trần Hạo bác sĩ là một khư khư cố chấp bạo quân, cũng đối với hắn cách làm đưa ra kháng nghị, mà lý do là hắn không thấy kiểm tra đo lường kết quả, ngu muội, lại không hiểu y y học. Taylor thầy thuốc khuôn mặt đằng một cái liền phồng thành màu gan heo, hắn xấu hổ nói ra, ta là ta phía trước này không chịu trách nhiệm ngôn luận xin lỗi, bởi vì sự thực chứng minh, ta mới là cái kia bị hiện hữu y học thủ đoạn cầm giữ suy nghĩ người. Cùng Trần Hạo bác sĩ so sánh với, ta mới là cái kia cố chấp hỗn đản. Các phóng viên ánh mắt ngay lập tức sẽ sáng, phải biết, so sánh với mấy giờ trước, Taylor thầy thuốc cường thế, fan bày tỏ thái độ này, nhất định chính là thần nghịch chuyển A. Còn không đợi các phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi. Đỏ lên mặt Taylor bác sĩ, thì hai mắt sáng lên nhìn đông đảo camera, phấn khởi nói, Bởi vì ở nơi này cái trong phòng giải phẫu, Trần Hạo bác sĩ dùng hắn tràn đầy trí khôn hai mắt, hoàn mỹ chẩn đoán được nguyên nhân bệnh, cũng tìm được nhân loại triệt để chiến thắng bệnh ung thư chìa khóa vàng. Chương 869, Trần Hạo mới là đại tông sư. Quan ma thất bên trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả ký giả truyền thông cùng cục vệ sinh giám sát thành viên tiểu tổ đều nín thở, rung động nhìn tay lơ bác sĩ, dù sao hắn chính là đến từ toàn Mỹ chứ danh nhất John Hopkins Y Y Viện, hơn nữa là Y Y Viện ghi danh 12 tên thế giới nhất lưu nội khoa chuyên gia một trong. Ở các ký giả trong mắt, hắn không thể nghi ngờ là đã đứng ở thế giới y học tột cùng cự nhân. Mà lúc này ở tại bọn hắn chú mục dưới, Taylor bác sĩ hai mắt tỏa ánh sáng, nhãn thần phấn khởi. Taylor bác sĩ, ý của ngài là nói, Thiên Hạo y học đã tìm được triệt để chỉ giúp bệnh ung thư phương pháp. Trẻ tuổi ký giả, tiếng nói khô khốc mà hỏi thăm. Nhìn cái kia khẩn trương thêm tràn đầy hy vọng ánh mắt, Taylor bác sĩ cười ha ha, lấy tay chỉ một cái trong phòng giải phẫu thiết bị, nhãn thần phấn khởi nói ra. Không thể nói hiện tại cũng đã có thể triệt để chỉ rũ, vốn lấy Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu thực lực, đã tìm được bệnh ung thư làm tế bào bọn họ, triệt để chung kết u, đã bất quá là một vấn đề thời gian. Một bên các phóng viên oanh một tiếng liền loạn cả lên. Taylor bác sĩ, ngài là nói, Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu, đã tất nhiên có thể chung kết u. Taylor bác sĩ, ý của ngài là nói, chỉ cần tự cấp Thiên Hạo y học một chút thời gian, Thiên Hạo y học có thể hoàn toàn chỉ rũ hết thể bệnh ung thư. Taylor bác sĩ, ngài xác định, ngài nói tất cả sao? Taylor bác sĩ, ta vừa mới lên vong tìm tòi một cái ngài nói bệnh ung thư làm tế bào, nhưng tìm được bách khoa tư liệu biểu hiện, nó bất quá là y học ở trên giả tưởng, giả thiết, cho tới bây giờ chưa từng được chứng thực, ngài như thế nào xác thực định Thiên Hạo y học phát hiện chính là bệnh ung thư làm tế bào? Taylor bác sĩ, xin hỏi ngài suy luận có hay không có y học căn cứ, có hay không có thể đứng được chân? Taylor bác sĩ, ngài có thể theo y học góc độ. Đơn giản nói một chút, cái này bệnh ung thư làm tế bào đến tột cùng là cái gì, vì sao các ngươi như vậy lưu ý sự tồn tại của nó? Các phóng viên loạn tung tung phèo, vấn đề là một tên tiếp theo một tên. Mà bị các loại vấn đề vây quanh tay lơ bác sĩ, ở cục vệ sinh giám sát tiểu tổ người phụ trách giám chỉ dưới, lựa chọn vấn đề trả lời. Bệnh ung thư làm tế bào lý luận tồn tại, đã từ xưa đến nay, nói đơn giản, những thứ này bệnh ung thư làm tế bào tương đương với bệnh ung thư mầm móng. Có thể chống lại trị bệnh bằng hóa chất cũng ở nhiều năm phía sau đưa tới bệnh ung thư tái phát. Mà ở trên lý thuyết, chỉ cần đặc dị tính bá ngọn những thứ này tế bào, có thể hoàn toàn khống chế được bệnh ung thư. Lúc này, dùng điện thoại di động lên mạng tra xét vong hiệt tuổi trẻ ký giả, cấp hống hống nói ra, Taylor bác sĩ, bệnh ung thư làm tế bào lý luận xác thực đã tồn tại thật lâu, nhưng trên thực tế, cho tới bây giờ chẳng bao giờ được chứng thực nó chân chính tồn tại, cho nên đang học thuật bên trên, nó vẫn tồn tại tranh luận không phải sao? Taylor bác sĩ nở nụ cười, sau đó hắn nhãn thần phấn khởi nói ra, ngươi nói tranh luận, kỳ thực chính là ta tự tắt bạt thai nguyên nhân, từ trước mắt cái này một siêu di chứng bệnh nhìn lên, 6 gã người bệnh di thực đồng nhất vị hiến cho người khí quan đi sau bệnh, giải thích hợp lý nhất chính là đi qua cấy ghép, đem bệnh ung thư dẫn tới 6 gã người mắc bệnh trên người. Nhưng trên thực tế, mỗi một vị khí quan hiến cho giả, đều là trải qua nghiêm ngặt kiểm tra, nếu như phát hiện bệnh ung thư, cũng sẽ không cấy ghép cho bất luận kẻ nào, không chỉ như thế. Tất cả người bệnh đều trải qua chúng ta nghiêm khắc kiểm tra, nhưng chúng ta nhưng không có đi qua hiện hữu y học thủ đoạn, từ trên người của bọn họ, phát hiện bất luận cái gì bệnh ung thư bệnh trạng. Nhưng Trần Hạo bác sĩ, từ vừa mới bắt đầu liền kiên trì hắn bệnh ung thư chẩn đoán bệnh, hiện tại sự thực chứng minh, hắn chẩn đoán bệnh đúng, ở Garcia trong thân thể, sống sót đại lượng bệnh ung thư làm tế bào. Chúng nó cùng phôi thai làm tế bào rất giống nhau, bất kỳ cái gì khí quan cũng sẽ không đối với bọn nó sản sinh bài xích, chúng nó là nham. Nhưng sẽ không bị kiểm tra đo lường đến. Mà bây giờ, trên khí cụ bảng dữ liệu rõ ràng, Garcia não bộ, ở gối diệp cùng võng mạc giữa nhìn kỹ giữa lộ, tồn tại đại lượng tế bào tổ chức, chúng nó không phải đại não, nhưng số liệu lại cực kỳ tương tự, không phải nham biến, rồi lại cùng bệnh ung thư có tương tự chính là kết cấu, cho nên nói, phán đoán của ta tuyệt đối sẽ không sai, đó chính là bá hướng bệnh ung thư làm tế bào. Vang một tiếng, các phóng viên lại loạn lên. Taylor bác sĩ, ý của ngươi là nói, chỉ cần Thiên Hạo y học có thể khống chế được những thứ này tế bào, là có thể đem bệnh ung thư triệt để chỉ rũ. Taylor bác sĩ, chỉ cần Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu, có thể hoàn thành đặc biệt dị hóa bá ngọn những thứ này tế bào, là được rồi thật sao? Đối mặt các ký giả vấn đề, Taylor bác sĩ phấn khởi nói ra, không sai, Thiên Hạo y học hiện tại đã thu hoạch đến rồi bệnh ung thư làm tế bào tiêu bản, muốn đặc biệt dị hóa chúng nó cũng không khó, hết thảy đều chỉ là vấn đề thời gian. Ẩm. Quan ma thất bên trong các phóng viên ngay lập tức sẽ không để ý tới Taylor thầy thuốc, phát tin tức, phát tin tức, phát tin đạo phát tin nói. Taylor bác sĩ trong nháy mắt đã bị gạt tại một bên. Mà lúc này, trong phòng giải phẫu Mộ Vãn Tình đã bằng vào thần thức chống đỡ, tấm lòng nhỏ nghĩa đem Garcia Nao gối phía trước nhìn kỹ giữa đường dị thường tế bào toàn bộ tẩy rửa, cũng đem kết cấu tổ chức đặt ở bồi dưỡng đồ đựng dụng cụ bên trong. Mặc đồ thầy thuốc đỡ dần William cùng Nina, Ivano, lập tức ở Bạch Tiểu Bạch dưới sự hộ tống, mang theo đồ đựng dụng cụ ly khai. Mà sau đó, Mộ Vãn Tình bắt đầu đối với Garcia đầu lâu tiến hành hợp lại thuật. Trần Hạo mỉm cười, nhưng lúc này Tô Vũ Linh điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, nàng xem liếc mắt, lập tức nhìn Trần Hạo cau mày nói, chuyện phiền toái tới, là bộ vệ sinh. Trần Hạo cười, Thiên Hạo tập đoàn là thuộc kẹo gà trống, chẳng những vắt chảy ra nước còn dính tóc, làm như thế nào người rõ ràng. Tô Vũ Linh bất đắc dĩ thở dài, sau đó nói, ta trở về phòng làm việc. Trần Hạo gật đầu. Tô Vũ Linh ly khai. Sau đó trong thời gian, Mộ Vãn Tình tiến hành đầu hợp lại thuật, Tiểu Y Tiên ở một bên đánh một chút hạ thủ. Các ký giả truyền thông mặc dù đang điên cuồng phát tin tức, nhưng Mộ Vãn Tình vậy cơ hồ là phiên bản Trần Hạo một dạng ngoại khoa giải phẫu, vẫn bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh thâu xuống tới. Toàn bộ giải phẫu mổ sọ, tiên tiên hậu hậu chung vào một chỗ, thẳng đến các nàng sửa sang xong tất cả từ trong phòng giải phẫu lúc đi ra, thời gian sử dụng vẫn chưa tới 30 phút. Cái này khiến tay lơ bác sĩ vạn phần khiếp sợ, không nói lời nào muốn cùng Mộ Vãn Tình lôi kéo làm quen. Thật sớm sẽ chờ ở tại cửa phòng giải phẫu. Nhưng cửa phòng giải phẫu vừa mở, là Mộ Vãn Tình cùng Tiểu Y Lý Tiên hai vị này siêu cấp đại mỹ nữ bác sĩ tháo xuống khẩu trang trong nháy mắt, cho nên tại chỗ các phóng viên lập tức điên cuồng. Phải biết, Mộ Vãn Tình, Tiểu Y Lý Tiên như vậy thanh xuân tịnh lệ, lại gợi cảm thành thục mỹ nữ bản thân liền là cái loại này đi tới chỗ nào đều sẽ được hoan nghênh tồn tại. Chỉ luận về tư sắc, thì không phải là thông thường điện ảnh minh tinh có thể so sánh. Mà càng châu bỏ chính là, Mộ Vãn Tình ở mấy phút phía trước, biểu hiện ra như thần tay thuật kỹ xảo. Chung vào một chỗ, đó chính là sở hữu thần cấp y lý thuật cùng tuyệt mỹ đại minh tinh một dạng sắc đẹp bạch y lý hệ thiên sứ. Dùng đầu ngón chân nghĩ, các phóng viên đều biết, hôm nay Tân Văn phát sau đó, Mộ Vãn Tình tên này, sẽ vang vọng toàn cầu. Cho nên các phóng viên lập tức ùa lên, đem nguyên bản bị bọn họ chúng tinh cùng Nguyệt Taylor bác sĩ đẩy ra một bên. Mộ chủ nhiệm, lúc trước giải phẫu chung ngài cho thấy, giống như thần bên ngoài khoa học kỹ thuật xảo, Taylor bác sĩ xưng ngài ngoại khoa giải phẫu là thượng đế cấp, đối với lần này, ngài có ý kiến gì không? Mộ Vãn Tình nở nụ cười, khiêm tốn nói, Taylor bác sĩ quá khen. Màn chủ nhiệm, ngài phẫu thuật dùng đao cụ là đặc chế mới nhất thành quả sao? Màn chủ nhiệm, ngài như vậy đỉnh cấp ngoại khoa quyền uy, vì sao tuyển trạch đi tới Thiên Hạo Y Y học trung tâm nghiên cứu hiếm thấy bệnh phòng trị sở, lấy ngài trình độ, rõ ràng phải có lựa chọn tốt hơn a. Mộ Vãn Tình cười cong ánh mắt, Thiên Hạo Y Y học trên thực tế chính là ta lựa chọn tốt nhất. Màn chủ nhiệm, theo ta được biết, Thiên Hạo Y Y học hiếm thấy bệnh phòng trị sở ngoại khoa giải phẫu cũng không thông thường, càng nhiều thấy ngược lại là một ít nội khoa tật bệnh, ngài là một danh đứng đầu ngoại khoa quyền uy, thật sự có cần thiết ở lại chỗ này sao? Đúng vậy, màn chủ nhiệm ngài là một danh ngoại khoa quyền uy, tới phụ trách nội khoa chữa bệnh cơ cấu, có thể hay không cảm thấy rất mệt, vẫn là ngài bản thân, ở nội khoa bên trên, cũng sở hữu cái này không gì sánh nổi thành tựu. Mộ Vãn Tình cười đem Tiểu Y Tiên xong rồi bên người, nói, vị này chính là Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu kỹ thuật tổng giám, cũng là y thuật viễn siêu với ta nội khoa chuyên gia, nàng mới là Thiên Hạo Y học chân chính nội khoa quyền uy. Các phóng viên lập tức chợt vỗ Tiểu Y Tiên. Lần này ngược lại đem Tiểu Y Tiên khiến cho ngượng ngùng. Bó buộc tiếng thành tuyên nói, Vãn Tình ngươi nói loạn cái gì à, ta phía trước đều cho rằng cái này Garcia là thân chúng độc. Mộ Vãn Tình cười duyên như mày, đồng dạng bó buộc tiếng thành tuyên nói, thế gian này, ngoại trừ Trần Hạo cái kia biến hình thái, ai có thể nghĩ đến, cái kia lại tựa như nham không phải nham, lại tựa như nào không phải não quái bệnh. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Tiểu Y thì tiên bất đắc dĩ như mày. Mà lúc này, các phóng viên lại đem lực chú ý chuyển đến Mộ Vãn Tình trên người. Màn chủ nhiệm. Ngài sở hữu như vậy tinh xảo ngoại khoa giải phẫu kỹ xảo, có hay không nghĩ tới muốn đi đại học y khoa làm giáo sư, đem ngài thủ thuật kỹ xảo phổ cập, tới tạo phúc nhân loại? Mộ Vãn Tình hơi như mày, người và người phải không cùng, có chút kỹ xảo, là căn bản không pháp phổ cùng, tựa như rất nhiều kỹ thuật, tuy là đã sớm công khai, nhưng có thể làm được hoàn mỹ người, như trước có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên nói, thiên phú thứ này, lại nói tiếp hư vô phiêu miểu, nhưng trên thực tế, lại chân thực tồn tại. Các phóng viên có chút kinh ngạc Mộ Vãn Tình trả lời. Bởi vì này đáp án hiển nhiên sẽ khiến rất nhiều hướng tới ngoại khoa y thì học người thất vọng. Bất quá dù sao nàng không phải này cả ngày đối mặt ký giả người, ăn ngay nói thật cũng chưa chắc có cái gì không tốt. Lúc này, ra sức đẩy ra trước mặt ký giả, đem mịp rổ phổn nhắm ngay Mộ Vãn Tình, vội la lên, màn chủ nhiệm, máy này ở y học giới xem ra, độ khó lớn vượt quá tưởng tượng giải phẫu mổ sọ, ngài chỉ dùng không đến nửa giờ, đã phá vỡ đồng loại giải phẫu kỷ lục thế giới. Hiện tại ngoại giới đều ở đây nói, ngài là hiện nay trên thế giới tốt nhất bác sĩ khoa ngoại, cũng là trên thế giới nhanh nhất ở trí tôn cấp giải phẫu đại sư, đối với đánh giá như vậy, ngài thế nào đối đãi? Một bên trả lời vấn đề, một bên đi ra ngoài Mộ Vãn Tình dừng bước, nhìn tên kia cầm trong tay ông nói ký giả, chân mày cau lại, thần tình trịnh trọng hồi đáp, lời nói vô căn cứ, trên thế giới nhanh nhất giải phẫu đại sư là Trần Hạo, hôm nay giải phẫu, nếu như là hắn làm, 3 phút đã đủ. Trong nháy mắt, mọi người mục trừng khẩu đốc. Chương 870, không cho người khác nhung chạm. Dù sao ở thủ thuật tiến hành trước, đã có rất nhiều nữa tên bác sĩ khoa ngoại, đối với máy này vạn chúng chúc mục giải phẫu tiến hành rồi thời gian giải phẫu ở trên dự đoán. Tuy là mỗi người phòng trừng đều có bất đồng, nhưng nhanh nhất phòng trừng, đã ở 3 giờ rưỡi trở lên, phổ biến đoán chừng là 4 đến 8 giờ. Mà cũng chính là vì vậy, làm Mộ Vãn Tình thần hồ kỳ kỹ vậy ở trong vòng 20 mấy tiếng liền làm xong đây hết thể về sau, chỉ có đưa tới các ký giả phòng đoán, cùng với tay lơ bác sĩ cái kia thượng đế cấp ngoại khoa tay thuật sư đánh giá. Nếu không phải như vậy, các phóng viên cũng sẽ không đi hỏi Mộ Vãn Tình, bị cho rằng là đệ nhất thế giới mau giải phẫu đại sư cảm tưởng. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, Mộ Vãn Tình vậy mà lại cho ra như vậy một cái thoạt nhìn hoàn toàn chính là không thể đáp án. 3 phút, 180 giây, hoàn thành mổ sọ cùng khép kín, tìm được ổ bệnh cùng thanh trừ. Đây là hơi chút bình thường một chút người, đánh chết cũng sẽ không tin tưởng sự tình. Mà những cái này ký giả cùng giám sát tiểu tổ người, hiển nhiên cũng cho rằng như thế, có thể dưới cái nhìn của bọn họ, cái này không quá chính là Mộ Vãn Tình một trò đùa. Chỉ bất quá, cái này như ong vỡ tổ phỏng vấn, đến lúc đó bởi vì Mộ Vãn Tình cái này vui đùa chung kết. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, vốn cho là lúc đó vung lòng Trần Hạo, nhưng thoát đi ký giả Mộ Vãn Tình cùng tiểu y tiên mới vừa trở lại chính mình phòng làm việc. Tô Vũ Linh liền chân mày sâu tỏa địa đẩy cửa đi đến, đi thẳng vào vấn đề nói ra, John. Học kỳ y y viện phái ra chuyên gia tiểu tổ, yêu cầu cùng Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, triển khai chiều sâu hợp tác, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành bệnh ung thư làm tế bào bá ngọn đặc biệt dị hóa, cứu vớt toàn bộ nhân loại. Ngồi ở trên ghế Trần Hạo nở nụ cười, động tác của bọn họ đến lúc đó rất nhanh, bất quá ta nói qua, Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu là kẹo gà trống, chẳng những vắt chảy ra nước, còn muốn dính tóc. Bệnh ung thư làm tế bào là của chúng ta, cứu vớt toàn bộ nhân loại cũng là chúng ta. Tùy tiện mượn cớ để cho bọn họ cút xa một chút. Tô Vũ Linh cau mày nói, ta đến lúc đó rất muốn hời hợt đả phát điệu bọn họ, nhưng bọn hắn nói người bệnh Garcia là bọn họ có Garcia nhập viện thủ tục, có Garcia tự mình ký chữa bệnh hiệp nghị, cho nên khi ta cự tuyệt đề nghị của bọn hắn về sau, bọn họ đã hướng bộ vệ sinh đưa ra kháng nghị. Trần Hạo ngáp một cái, buồn chán nói ra, không cần để ý tới bọn họ kháng nghị, loại chuyện như vậy, tùy tiện kéo dài một chút là có thể kéo dài mấy tháng. Chờ chúng ta giải quyết tất cả sau đó, ở tới đối mặt bọn hắn kháng nghị cũng không trễ. Tô Vũ Linh nở nụ cười, chỉ sợ lần này không được, John. Học kín bệnh viện viện trưởng nghe được chúng ta từ Garcia trong đầu thu được bệnh ung thư làm tế bào tổ chức về sau, lúc này bệnh tim phát. Không chỉ như thế, Mỹ Quốc Ngoại trường lập tức ở trên TV phát biểu giản đoạn ở giữa đẹp tăng cường chữa bệnh hợp tác cần thiết diễn thuyết, cũng hy vọng có thể ở trong thời gian nhanh nhất phỏng vấn Hoa Hạ, xúc tiến hai nước hữu hảo giao lưu. Trần Hạo nở nụ cười. Cái này ngoại trường động tác rất nhanh à, bên này tin tức mới vừa thả ra ngoài, cái kia bên liền làm ra khỏi ứng đối, hơn nữa chọn vào lúc này, rõ ràng cho thấy ý không ở trong lời a. Tô Vũ Linh cười, ngươi cho rằng bọn họ trí kho là làm gì gì đó. Trần Hạo bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu, sau đó thở dài nói, tùy tiện đi, vô luận ai tới, bệnh ung thư làm tế bào sự tình cũng không muốn để cho bọn họ nhúng tay. Tô Vũ Linh gật đầu nói, ta minh bạch, nhưng bây giờ áp lực rất lớn. Nếu như chúng ta ý vị cự tuyệt, nhất định sẽ có rất nhiều người đứng ra chỉ trích chúng ta, khả năng nhất thủ pháp, dĩ nhiên chính là đạo đức bắt góc, nhảy dựng lên nói chúng ta vì tư lợi, nói chúng ta không để ý loài người vận mệnh. Trần Hạo nở nụ cười, vào Inter thông báo tuyển dụng những người này chỉ có, liền muốn có thể mắng người, bọn họ dám nhảy ra chỉ trích, liền cho ta thêm lần mắng lại. John. Học kỳ y dì viện có 6 cái bệnh nhân, bọn họ đều không bản lĩnh làm được bệnh ung thư làm tế bào, tìm chúng ta hỗ trợ. Chẳng những không trả tiền, liền lộ phí đều là lao tử ra. Tiếp nhận cái bệnh này lệ, từ vừa mới bắt đầu ta sẽ không nghĩ đến có phải hay không có thể kiếm được tiền, chẳng qua là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần rỗi tay nắm cửa, kết quả hiện tại chúng ta biết rõ nguyên nhân bệnh, bọn họ thấy được thị trường, lại tham lam dự định chạy tới kiếm bộn, ta muốn là theo bọn họ tâm nguyện, để cho bọn họ đạt được chỗ tốt, đó không phải là ngốc đến nhà. Tô Vũ Linh nở nụ cười, tốt lời dạo đầu, buổi họp báo tin tức trực tiếp nói cái này người cảm thấy thế nào. Trần Hạo cười, không thành vấn đề, đây chính là ta thái độ. Tô Vũ Linh bất đắc dĩ như mày nói, loại này lý do thoái thác, sẽ bị phun đến thương tích đời mình. Đó là ngươi phải cân nhắc vấn đề. Trần Hạo nhíu mày cười nói, từ chức vụ góc độ đi lên nói, ngươi mới là Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu người phụ trách, đúng hay không à, Tô chủ nhiệm. Tô Vũ Linh nở nụ cười, ngươi là lão bản, ngươi nói coi là. Trần Hạo cười. Nhưng lúc này Tô Vũ Linh lời nói xoay chuyển, bất quá buổi họp báo thời điểm, ta hy vọng Mộ Vãn Tỉnh cùng Tiểu Y tiên trình diện. Trần Hạo cao mày khẽ mỉm cười nói, loại chuyện như vậy, dường như ngươi làm càng được tâm ứng với tay. Ta không phải bác sĩ, ta trả lời không được ký giả vấn đề. Tô Vũ Linh nhíu mày. Trần Hạo bất đắc dĩ thở dài, nói, được rồi, nếu như vậy, vậy liền đem hai người bọn họ tạm thời giao cho ngươi, bất quá buổi tối khánh công yến. Thủ tiêu. Tô Vũ Linh cười híp mắt ngắt lời nói, bởi vì thời gian rất gấp, cho nên trong khoảng thời gian kế tiếp, Mộ Vãn Tỉnh Tiểu Y Y Tiên, đều muốn cùng với ta. Nếu như ngươi nhất định muốn chúc mừng một cái, có thể đi tìm những người khác. Chúng ta quan hệ xã hội đoàn đội, đã bắt đầu chuẩn bị buổi họp báo tin tức cần tất cả, nhưng có chút trọng điểm sự tình, ta cảm thấy ta có cần phải cùng Mộ Vãn Tỉnh Tiểu Y Y Tiên nói tiếp xuống. Trần Hạo cao mày, nói cái gì? Tô Vũ Linh nở nụ cười, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Mộ Vãn Tỉnh, bất đắc dĩ thở dài nói, Trần Hạo để làm, chỉ cần 3 phút. Mộ Vãn Tỉnh cao mày nói, ta nói chính là lời nói thật, nếu như không phải suy nghĩ đến hết ý nhân tố, ta tin tưởng, đồng dạng tay thuật, Trần Hạo 1 phút đồng hồ có thể hoàn thành. Tô Vũ Linh cười, ta biết ngươi nói là thật, bởi vì ở Nam Hải thời điểm, ta chính mắt thấy được quá, nhưng chúng ta hiện tại phải cân nhắc những người bình thường kia năng lực tiếp nhận, cho nên nếu như lại đối mặt những ký giả kia, khi bọn hắn đưa ra vấn đề tương tự lúc, nếu như ngươi không muốn nói láo nói, liền nói cho bọn hắn biết, Trần Hạo tốc độ biết nhanh hơn ngươi 1 điểm. Không phải 1 điểm, là gấp mấy chục lần. Mộ Vãn Tỉnh nhãn thần chăm chú. Tô Vũ Linh ngay lập tức sẽ bất đắc dĩ, đem ánh mắt lạc hướng Trần Hạo nói, chứng kiến cần thiết sao? Ta muốn nếu như ngươi không có dị nghị, ta hiện tại liền muốn mang đi sự thành thật của ngươi tiểu nương tử, đi cho nàng tẩy não, nói cho nàng biết, thích hợp khiêm tốn cần phải. Trần Hạo bất đắc dĩ nhìn Tô Vũ Linh, sau đó đối với Mộ Vãn Tỉnh mỉm cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng mà gõ bàn một cái, nói, Vãn Tỉnh ngươi nên học tập một cái chân chu. Mộ Vãn Tỉnh nhíu mày, ta biết cái gì là chân chu, nhưng chuyện này bất đồng. Cái này liên quan đến là của ngươi danh dự. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi chỉ cần thừa nhận tốc độ của ta nhanh hơn ngươi 1 điểm là được, không cần phải. Kinh thế hai tủ. Mộ Vãn Tỉnh trầm mặc. Tô Vũ Linh cười nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Trên thực tế, còn rất nhiều chú ý sự hạng muốn cùng các ngươi nói, bởi vì ở trong buổi họp báo tin tức, các ngươi lời nói và việc làm, sẽ quan hệ đến Thiên Hạo Y học hình tượng. Mộ Vãn Tỉnh bất đắc dĩ gật đầu. Tiểu Y tiên thì trầm mặc đi theo hai người bọn họ phía sau. Nhìn của nàng bối ảnh, Trần Hạo giật giật miệng, muốn gọi nàng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại sau đó, vẫn là nhịn được. Bọn họ đi rồi, thời gian không dài, Tô Vũ Linh một gã trợ thủ tới, là một xinh đẹp quá nàng, nũng nịu lời nói nhỏ nhẹ hỏi Trần Hạo, hiện tại Thiên Hạo Y học người hết sức hài lòng, buổi tối có muốn hay không làm cái khánh công yến. Trần Hạo vừa nghe cũng biết, cái này nữ trợ thủ, tuyệt đối là ở tự chủ trương, bởi vì khánh công yến loại chuyện như vậy. Chỉ có chờ đến bệnh ung thư làm tế bào bá ngọn hướng đặc biệt dị hóa sau khi thành công, mới có thể làm. Hiện tại ăn mừng. Chúc mừng cái gì? Mộ Vãn Tỉnh ý gì thuật được. Vẫn là cái kia Garcia không chết được. Cho nên mặc dù cái này nữ trợ thủ dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng Trần Hạo như trước lạnh lùng để cho nàng ly khai, cũng nói cho nàng biết không có khánh công yến. Tô Vũ Linh nữ trợ thủ có vẻ hơi thất vọng. Mà Trần Hạo thì sau đó liền cho Tô Vũ Linh phát cái tin nhắn ngắn. Nội dung dĩ nhiên chính là liên quan tới cái này nữ trợ thủ sự tình. Dù sao nàng là Tô Vũ Linh trợ thủ, nàng hoàn toàn không thấy Tô Vũ Linh, chạy đến Trần Hạo tới nơi này quyến rũ, vô luận là muốn hấp dẫn Trần Hạo chú ý, hay là muốn ra không Tô Vũ Linh, Tô Vũ Linh đều nên biết. Còn như Tô Vũ Linh có phải hay không đổi việc cái này nữ trợ thủ, đó chính là vấn đề của nàng. Khi nàng sau khi rời đi, Trần Hạo điện thoại mà bắt đầu vang, Trần Hạo thấy được rất nhiều người quen, trên cơ bản đều là chữa bệnh học được người. Nhưng mặc cho từ điện thoại vẫn vang đến hết điện, Trần Hạo cũng không còn tiếp. Bởi vì dưới tình huống như vậy, coi như là dùng vốn cân nhắc, Trần Hạo cũng có thể đoán được, những thứ này hiệp hội các đại lao đánh là cái gì chủ ý. Dù sao chỉ cần đem bệnh ung thư làm tế bào đặc biệt dị hóa, vậy thì càng luyện chế bệnh ung thư vaccine phòng bệnh cùng đặc hiệu thuốc tựa như, không có người, đánh một châm, có thể dự phòng, được người, đánh một châm, có thể khống chế nham biến, đây chính là từ trên căn bản giải quyết bệnh ung thư cơ hội. Mà Thiên Hạo Y thì học hiện tại Tàng Long và Hổ, các loại kỹ thuật người có quyền quá nhiều. Có Nina, Ivano cùng Đờ Dần William ở, đặc biệt dị hóa bệnh ung thư làm tế bào, không thể nói nửa phút liền giải quyết, nhưng không bao lâu liền tất nhiên sẽ thành công. Hiện tại hết thể cùng y học có liên quan không có đóng người, đều muốn tự tay kiếm một khối thịt đường tăng, đón hắn nhóm điện thoại sau đó mới cự tuyệt còn không bằng liền dứt khoát không tiếp. Chí ít như vậy còn có thể tiết kiệm được một ít lời nói nhảm. Cho nên đem điều thành yên lặng điện thoại để ở một bên, ngồi ở trong phòng làm việc Trần Hạo mở ra máy tính. Hắn không có đi mới thánh địa, mà là trực tiếp lựa chọn thông thường Inter. Tài khoản, mở ra đàn. Ở trong đám nói ra, bệnh nhân đã giải quyết, may mắn không làm được bệnh. Tin tức mới phát sinh, bên kia thì có mấy người đầu đung đưa. Trần Hạo nở nụ cười, thuận tay mở ra Yên Chi Hồng ảnh chân dung, khung chặt vừa mới văng ra, đập vào mi mắt chính là một tấm lệnh Trần Hạo huyết mạch phún trương tả chân chiếu. Hai chân thon dài Yên Chi Hồng, người xuyên tư thái diêm dúa loẹ loẹt sườn xám, khuôn mặt tẩn tình nhãn mang thẹn thùng nằm ngang với trên ghế salon, môi đỏ mọng xứng thúy tụ, ở cổ điển đồng phương đẹp bên trong, càng tản mát ra không gì sánh nổi gợi cảm. Mà hình ảnh dưới cái kia đoạn văn tự thì là: Hạo ca, cầu hợp thể. Chương 871, không che đậy miệng. Mà hầu như đang ở Trần Hạo kinh ngạc đồng thời, Yên Chi Hồng ảnh chụp càng lúc càng nhiều, chừng mực nắm chặt cũng càng lúc càng lớn. Hơn nữa ở hợp với của nàng những lời này, Hạo ca ta sùng bái ngươi. Hạo ca ta thích ngươi. Hạo ca ta thực sự muốn cùng với ngươi. Các loại một siêu di ngôn ngữ, nói Trần Hạo một điểm cảm giác cũng không có, khả năng này sao? Dù sao nàng nhưng là rất sớm trước mà bắt đầu chống đỡ Trần Hạo. Mà càng làm Trần Hạo kinh ngạc là, tiểu đậu đậu cùng vì ngươi trở về Hồng Trần, cũng làm chuyện giống vậy. Nói thật, Trần Hạo cũng không phải là vô cùng thích các nàng, dù sao trên người các nàng yên hỏa khí tức mười phần. Nhưng không thể phủ nhận là, các nàng kỳ thực dáng dấp đều rất đẹp. Vóc người cũng đều phi thường hoàn mỹ. Dù sao các nàng có thể đều là chứng thực qua người mẫu. Hình thể tư thế, dung mạo, cũng đều xem như là thượng cấp. Chỉ bất quá, Trần Hạo bên người đã có người quá nhiều. Mà các nàng ngoại trừ không che đậy miệng, cảm giác cực kỳ mạnh mẽ bên ngoài, đến lúc đó không có gì đặc biệt có thể hấp dẫn Trần Hạo địa phương. Cho nên đang dùng thưởng thức nhãn thần, cẩn thận kiểm tra rồi một phen hình của các nàng phía sau. Trần Hạo đang nói chuyện trời đất không trong, cho các nàng hồi phục đến, xem duyên phận. Nói xong câu đó sau đó, các nàng ba người phản ứng khác nhau. Có trực tiếp trầm mặc, cũng có trở nên phấn khởi, còn có tiếp tục phát ý đồ. Tuyển Trạch trầm mặc, không thể nghi ngờ đã ý thức được chính mình có lẽ là cùng vốn cũng không có cơ hội, trở nên phấn khởi, có lẽ là cho rằng đây là Trần Hạo cấp cho tán thành. Mà tiếp tục phát ý đồ, không thể nghi ngờ vẫn còn ở nỗ lực. Nhưng trên thực tế mặc dù là Trần Hạo, cũng hoàn toàn không rõ ràng, mình là có nên hay không cho các nàng cơ hội. Cho nên xem duyên phận ba chữ này, không chỉ là cho các nàng, đồng thời cũng là cho Trần Hạo chính mình. Mà lúc này trong bầy, đám bạn trên mạng thì thôi kinh sôi trào. Đã thấy Tân Văn, Hạo ca huy manh vô song. Hạo ca như bức, nghe nói nữ nhân kia trong óc gì đó có thể chỉ rũ hết thể bệnh ung thư. Đã sớm biết, Hạo ca nhất định thành công. Cái này khiến, nhìn dạng quỷ dương còn nói cái gì. Trên lầu tốt ngây người, cái kia quỷ dương đã nhận lầm. Hắn dám không nhận sai, lão tử đi đánh ra hắn si tới. Phẫu thuật cái kia hai cái nữ bác sĩ các ngươi nhìn thấy không? Dáng dấp đều tốt xinh đẹp à, cái kia Mộ Văn Tỉnh, rõ ràng cũng là Hạo ca ủng độn à, không nhìn nàng nhắc tới Hạo ca thời điểm, ánh mắt có bao nhiêu hiện ra sao? Thủ thuật của nàng thật thần kỳ, nhưng không có cái kia kỹ thuật tổng giám xinh đẹp, cái kia kỹ thuật tổng giám cái kia xuất trần khí chất, giống như tiên tử. Nữ nhân kia dường như cũng cực kỳ thích Hạo ca à, không tin các ngươi xem video, khi nhắc tới Hạo ca thời điểm, ánh mắt của nàng cũng hiện ra. Lao. Hạo ca còn trẻ nhiều tiền, dựa vào bản thân bản lĩnh, quật khởi với Bắc Hải, muốn bản lĩnh có bản lĩnh, muốn tiền có tiền, muốn thực lực có thực lực, ta muốn là một phụ nữ, cũng ước gì chính mình gục hắn đây. Cái kia đến lúc đó, nữ nhân nào không muốn tìm một cái như vậy tuổi trẻ anh Tuấn, có tiền có thế có quyết đoán giàu một đời, dù sao Trần gia ngay từ đầu xác thực cũng rất có tiền, nhưng Bắc Hải dược nghiệp hiện tại so với Thiên Hạo tập đoàn, vậy đơn giản yếu bạo a. Không có Trần Hạo sẽ không có bây giờ Thiên Hạo tập đoàn. Liền hiện nay quốc nội thanh niên nhân bên trong, luận tài học luận thủ đoạn, Hạo ca là hoàn toàn xứng đáng số 1, ngày hôm qua ba ta còn cùng ta nói sao, để cho ta tốt nghiệp trở về Bắc Hải, đi Thiên Hạo tìm một công tác, không biết có hay không cửa sau. Ngoa tào, khinh bỉ muốn đi cửa sau, Hạo ca sẽ không cho ngươi cơ hội nhặt xà phòng. Cùng khinh bỉ, ngươi cho rằng Hạo ca bây giờ còn có thời gian đi quản lý loại sự tình này. Lại nói, coi như thật có cửa sau, vậy cũng phải ta tới trước đi đối với đều không đúng. Hạo ca nhìn đây, các ngươi có thể hay không đứng đắn một chút. Mà hầu như đang ở cùng lúc đó, Trần Hạo ở trong bầy phát cái tin tức, hoan nghênh trong bầy các huynh đệ nhận lời mời Thiên Hạo, cửa sau không có, nhưng phỏng vấn có thừa phân. Trong nháy mắt, trong bầy người đều hoan hô. Nhưng Trần Hạo lại nhìn không thấy Yên Chi Hồng, Tiểu Đậu Đậu, vì ngươi trở về Hồng Trần các nàng ở trong bầy nói. Cái này khiến Trần Hạo tâm tình không khỏi thổn thức. Thoạt nhìn, giữa nam nhân và nữ nhân, thực sự rất khó tồn tại chân chính hữu nghị a. Buổi họp báo tin tức triệu khai thời điểm, sắc trời đã tối. Đại biểu Thiên Hạo Y thì học xuất tịch buổi họp báo tin tức chính là Tô Vũ Linh, Tiểu Y Lệ Tiên, Mộ Văn Tỉnh, cùng Ní Nạ Ủy Vạn Ô. Tô Vũ Linh không nói, nàng bản thân liền là Thiên Hạo Y thì học thực tế người phụ trách, mà Tiểu Y Lệ Tiên năng lực không thể nghi ngờ, Mộ Văn Tỉnh thì là ở thủ thuật chủ đạo giả. Cho nên bọn họ ba người là phải tham dự. Mà Ní Nạ Ủy Vạn Ô, trước đây bởi vì khuôn mẫu biến hóa phương án trị liệu mở rộng, quốc tế danh dự giỏi vô cùng, hơn nữa, nàng lại không giống đỡ dần uy Liam tình thương thấp như vậy. Cho nên hắn dự họp, vô luận sẽ cho nhiều người một ít lòng tin. Nhưng Trần Hạo chẳng những không có tham gia buổi họp báo tin tức, thậm chí sắc trời mới vừa tối sầm lại xuống thời điểm, rồi rời đi Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu. Dù sao đối với hắn mà nói, loại này nhàm chán nói rõ biết căn bản cũng không có cái gì khán đầu. Trực tiếp trở lại Bắc Hải ven hồ. Trở lại trong phòng của mình tắm rửa, thay quần áo khác Trần Hạo kinh ngạc đụng phải giọt nước nhỏ, nhất là làm Trần Hạo phát hiện nàng đã rời đến trong phòng ở thời điểm. Càng là có chút hết ý kinh hỉ. Dù sao trước đó giọt nước nhỏ, nhưng điều người cực kỳ nhức đầu, nàng ở tại trong hồ, bình thường cơ bản không thấy được. Nàng có vẻ hơi ngượng ngùng, cũng có chút khẩn trương. Trần Hạo vốn muốn cùng nàng nói chuyện, nhưng suy nghĩ đến thời gian không sai biệt lắm, liền buông tha cái ý nghĩ này, mỉm cười nói cho nàng biết thiếu cái gì phải đi tìm Triệu Phỉ cùng Bạch Tiểu Bạch sau đó, trực tiếp ra cửa, thẳng đến Tiểu Y Tiên trụ sở. Lúc này Tiểu Y Tiên vẫn chưa về, bất quá Trần Hạo tự có chìa khóa. Sau khi vào phòng, Trần Hạo đi chủ phòng, bắt đầu nấu canh. Mà ở nấu canh khoảng cách bên trong, Trần Hạo mở ra laptop, đổ bộ mới thánh địa. Chỉ là làm Trần Hạo kinh ngạc là, nguyên bản hắn còn tưởng rằng đến rồi mới thánh địa trong, hắn có thể đủ thanh tĩnh, nhưng làm hắn im lặng là, mới thánh địa bên trong những người tu chân, đã ở điên cuồng thảo luận Thiên Hạo Y Y học tìm được phá giải bệnh ung thư cơ hội sự tình. Hơn nữa, nghị luận trình độ chi nhiệt liệt, thậm chí so với những người bình thường kia còn cường liệt hơn. Cái này khiến Trần Hạo hơi kinh ngạc, dù sao đối với người tu chân mà nói, mỗi ngày chân nguyên tẩy tủy, trên cơ bản đã diệt sạch nham biến các loại khả năng. Cho nên vậy thông thường cảm hóa, cùng bệnh biến, trên cơ bản đều là cùng người tu chân vô duyên. Nhưng nhìn một lát sau, Trần Hạo ngay lập tức sẽ ý thức được, những người tu chân này đối với Thiên Hạo Y học có thể bài học bệnh ung thư quan tâm, càng nhiều hơn chính là đến từ chính đối với thế tục gia thuộc phương diện kia. Tỷ như 200 tuổi khoảng chừng người tu chân. Ở tu chân giới xem như là chính trực trắng niên, nhưng hắn ở trong thế tục con cháu đã không biết sinh sôi nảy nở đến rồi đời thứ mấy. Rất nhiều người đều nói, cái gì bước vào tu chân giới, sẽ không ở trong hồng trần. Cái kia trên thực tế, căn bản chính là vô nghĩa. Chân chính có thể vứt bỏ cùng thân nhân liên lạc người nơi nào sẽ có. Mà đối với người thường mà nói, bệnh ung thư thủy chung là hòa bình dưới trạng thái, nhân loại kinh khủng nhất sát thủ. Cho nên mặc dù đổ bộ mới thánh địa, Trần Hạo kỳ vọng thanh tịnh cũng không có đạt được. Vô luận là trên đường cái, vẫn là trong diễn đàn, thậm chí là phó bản chung, tất cả đều người tu chân đều ở đây đàm luận liên quan tới bệnh ung thư làm tế bào sự tình. Chuyện này, hiển nhiên là vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Mà bọn họ đối với này chuyện thái độ, cũng đồng dạng cùng người thường không khác nhau gì cả. Điều này làm cho Trần Hạo cảm thấy có chút buồn chán. Mà đúng lúc này sau khi, diễn đàn một cái thiệp, đưa tới Trần Hạo chú ý. Mở tổ kịch nhân ID là siêu Việt. Mà thiếp mời nội dung liền tương đối có ý tứ. Ý tứ đại khái chính là ngũ đại kiếm phái liên thủ Thượng Hải Vương gia, mở mang một cái siêu an toàn phần mềm, tên gọi là Đỉnh Côn Lôn hiện nay đã tiến nhập ô tần bệ tạ giai đoạn. Không chỉ như thế, thiếp mời chung, còn vận dụng đại lượng từ ngữ để hình dung, bọn họ cái kia Đỉnh Côn Lôn có bao nhiêu tốt bao nhiêu, cỡ nào biết bao an toàn. Nhưng chứng kiến tham dự ô tần bệ tạ báo danh chiêu mộ điều kiện lúc, Trần Hạo kém chút cười phun. Bởi vì ô cần bệ tạ nhân viên chiêu mộ chung yêu cầu tham dự ô cần bệ tạ nhân viên, muốn gửi đi vân tay cho bọn hắn. Đừng xem Trần Hạo không phải máy tính phương diện chuyên gia. Nhưng từ một điểm này bên trên, Trần Hạo vẫn là trong nháy mắt liền ý thức được, ngũ đại kiếm phái khai thác Đỉnh Côn Lôn, không phải là trước thu thập người tu chân vân tay, đưa vào hệ thống, làm người sử dụng vân tay cùng trong hệ thống vân tay lẫn nhau thất phối thời điểm, liền cho phép. Cứ như vậy rác rưởi hệ thống, cũng muốn khiêu chiến mới thánh địa. Cái này ngũ đại kiếm phái không phải nghèo đến điên rồi, chính là ý nghĩ kỳ lạ. Bởi vì mới thánh địa là lợi dụng vân tay hệ thống phân biệt chân nguyên, chỉ cần người tu chân này không phải vận dụng chân nguyên, dù cho vân tay đối mặt, đều không thể, mà cái kia đỉnh côn lôn chỉ nhìn chằm chằm vân tay, quả thực cùng có chút nội bộ công ty sử dụng hệ thống an ninh không có phân biệt. Cho nên Trần Hạo không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền đem cái này thiếp mời cho đưa lên cao nhất. Lập tức tuyên bố thông cáo, tình hữu nghị nêu lên, sắp tới không hề pháp phần tử nỗ lực đi qua lừa dối thủ đoạn, tới thu hoạch ngoạn gia vân tay, để đạt tới đạo hào mục đích, thế nhưng xin tất cả mọi người yên tâm, mới thánh địa, vân tay cùng chân nguyên thiếu một thứ cũng không được, không cần mật mã, vĩnh viễn sẽ không bị trộm. Thông cáo mới vừa phát xong, ngồi ở trong phòng khách Trần Hạo liền nghe được cửa phòng mở, sau đó hắn vừa nghiêng đầu, liền thấy thần tình có chút mệt mỏi tiểu y hề tiên, đang kinh ngạc nhìn hắn. Trần Hạo cười, thiện tay khép lại máy tính. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu y hề tiên kinh ngạc nói ra. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi cảm thấy ta hẳn là ở đâu? Tiểu y hề tiên nở nụ cười, sau đó đi tới Trần Hạo trước người, nhíu mày nói, Tiết Ngạo Hạm, Chu Nhuế Nhã, hoặc là Triệu Phỉ, ai biết được. Trần Hạo nở nụ cười, bắt lại tay nàng, ở tiếng kêu sợ hãi của nàng trung, đưa nàng kéo vào trong lòng. Đạm nhã mùi thơm của cơ thể truyền đến, nhìn tiểu y đi tiên hờn dỗi long lanh nhãn thần, Trần Hạo cười, ôm sát eo nhỏ của nàng, lập tức bàn tay to chậm rãi xin nhấn ở nàng mềm mại lại tràn ngập co giãn trên bụng, cảm thụ được theo hô hấp phập phồng, cùng cái kia ấm áp xúc cảm, nhẹ giọng nói, ta là tới cùng hắn chào hỏi. Tiểu y đi tiên mặt đằng một cái liền đỏ, lập tức hờn dỗi nói ra, không che đậy miệng, hắn bây giờ còn là cái phôi thai. Trần Hạo mỉm cười lắc đầu, rất nhanh thì không phải. Tiểu y thì tiên kiểu tiểu như mày, không có thành ý. Trần Hạo cười nhoáng lên thủ đoạn, đem một cái bình thuốc nhỏ đặt ở trên bàn trà, cho hắn. Tiểu y thì tiên hơi kinh ngạc, cái gì? Trần Hạo nở nụ cười, vitamin B11. Chương 872, ngoài ý muốn phát hiện. Tiểu y thì tiên chẳng những nhãn thần lập tức trở nên thẹn thùng đứng lên, cả người cũng mềm nhũn tựa vào Trần Hạo trên người. Dường như thiếu nữ làm nũng vậy sáng giọng, hiện tại chỉ cần là phụ nữ có thai, bệnh viện bác sĩ đều sẽ cho, phải dùng tới ngươi sao? Trần Hạo nở nụ cười, xem như là một chút tâm ý của ta đi, dù sao vitamin B11 thứ này không đáng giá vài đồng tiền, nhưng dự phòng thai nhi thần kinh quản dị dạng, bao quát ngốc nghếch dị dạng, cuộc sống rách có hiệu suất có thể đạt được 85%, dự phòng thai nhi môi hở hàm ếch có hiệu suất 50%, ngoại trừ này bên ngoài, nó còn có thể dự phòng thai nhi trước tâm bệnh. Còn lại bên ngoài thân dị dạng các loại, chờ, sinh ra chỗ thiếu hụt, dự phòng phụ nữ có thai, thai nhi thiếu máu. Cho nên liền cái giai đoạn này mà nói, ta cảm thấy đây cũng là ta có thể cho hắn lễ vật tốt nhất. Tiểu y thì tiên cười cong ánh mắt, tiểu mị làm nũng nói, còn ta đâu? Trần Hạo nở nụ cười, đối với ngươi mà nói, lúc này, thích hợp ngươi đương nhiên là một chén, mở mà không béo hương nồng bổ dưỡng canh. Vừa nói, Trần Hạo đứng dậy, vốn người đi chủ phòng, sau đó đem đã sớm bảo tốt canh, bưng tới. Chỉ là nuốt một cái đắp, lập tức mùi thơm ngát bốn phía. Tiểu y thì tiên mắt ngay lập tức sẽ sáng, ngươi cho ta bảo canh. Trần Hạo cười gật đầu, người khác cũng không có đãi ngộ này. Tiểu y thì tiên cười cong ánh mắt, đầy mắt mừng rỡ, lại khẩu thị tâm phi nói ra, ta vậy mới không tin đây. Nhưng vừa nói, tiểu y thì tiên một bên cầm lên cái thìa, uống một khẩu sau đó, nhịn không được làm nũng vậy thở dài nói, lao công, không nghĩ tới ngươi tài nấu ăn lại lốt như vậy, quả thực so với Tiết Ngạo Hạm đều muốn xuất sắc. Trần Hạo cười hì hì nhìn tiểu y thì tiên đáy mắt rào hoạt, cười hắc hắc nói, khích lệ sao, ta thù, nhưng ngươi nếu như muốn dùng lý do này để cho ta tới làm ngươi chuyên trách đầu bếp, vậy hay là không bàn nữa đi. Tiểu y thì tiên phốc phốc một cái cười ra tiếng, có đôi khi ta cảm thấy ngươi là thuộc hồ ly, tinh minh làm người ta không nói, nhưng mà, xét thấy ngươi không muốn làm hai mẹ con chúng ta chuyên trách đầu bếp, cho nên ta mất hứng, ngươi được không ta. Trần Hạo vui vẻ, mỉm cười nhìn tiểu y thì tiên, nhíu mày nói, ta vẫn cho rằng ngươi là tập hợp trí tuệ cùng lý trí cùng kiêm thành thục mỹ nhân. Tiểu y thì tiên có chút ngang ngược không biết lý lẽ xinh đẹp như mày, người nào quy định ta liền không thể nũng nịu. Trần Hạo nở nụ cười, được rồi, ngươi thắng, đến đây đi, tắt cái làm ta tim đập thình thịch, không cho phép ta cũng đồng ý làm ngươi chuyên trách đầu bếp nữa nha. Tiểu y thì tiên đắc ý như mày, nũng nịu nhẹ nói, nghị sướng vãi, ta hiện tại khẩu vị tốt, chỉ có không có thời gian đi hướng ngươi. Trần Hạo trong nháy mắt không nói. Tiểu y thì tiên thì đắc ý đi ăn canh. Phải biết, Trần Hạo nấu canh đây chính là nhất tuyệt. Thơm nồng đại xương, cộng thêm thanh thúy rau dừa, chẳng những sắc hương vị dinh dưỡng câu toàn, còn gồm cả an thai thần hiệu. Mà ngoại trừ này bên ngoài, càng khó hơn chính là, mùi vị cực kỳ khen. Chí ít tuyệt đối sẽ không bại bởi Tiết Ngạo Hạo. Cho nên tiểu y thì tiên tự nhiên ăn hương vị ngọt ngào. Nhưng ăn ăn, tiểu y thì tiên nhìn Trần Hạo ánh mắt, trở nên càng ngày càng ôn nhu. Làm Trần Hạo hơi cảm thấy được. Cũng cảm thấy có chút thời điểm kinh ngạc, Tiểu Y Tiên thẹn thùng từ trong suốt múc một cái khối cách cốt nhục, đưa đến Trần Hạo bên mép, thẹn thùng kêu một tiếng, lao công. Trần Hạo nở nụ cười, là cho ngươi bảo canh. Tiểu Y Tiên kiểu mị trắng Trần Hạo liếc mắt, không phải nói, dinh dưỡng đều ở đây trong suốt ấy ư, cho nên ăn thịt ngươi, ta ăn canh. Trần Hạo nở nụ cười, há mồm ra, Tiểu Y Tiên thì cười duyên uy Trần Hạo ăn thịt. Sau đó mình ăn canh. Chẳng qua là khi hai người ân ân ái ái, vừa nói vừa cười đem canh sau khi ăn xong, làm Trần Hạo chuẩn bị ở lại Tiểu Y Tiên nơi này thời điểm. Tiểu Y Tiên lại mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt cự tuyệt. Mặc dù Trần Hạo lại tam bảo kiểm chứng, hắn sẽ rất quý củ, thành thật, nhưng Tiểu Y Tiên vẫn như cũ không chịu hắn lưu lại. Bất quá ngẫm lại cũng coi như bình thường, dù sao Trần Hạo tuổi trẻ lực tráng, thật lưu lại nói, đến tột cùng sẽ phát sinh điểm cái gì, ai cũng đúng vậy. Hơn nữa không chỉ như thế, Tiểu Y Tiên càng là lần nữa đề cập Tô Vũ Linh sự tình, cũng minh xác nói cho Trần Hạo, Tô Vũ Linh đã tại chuẩn bị sau mùa xuân tạm rời cương vị công tác. Cái này khiến nguyên bản tâm tình rất tốt Trần Hạo, tâm tình trở nên có chút không hiểu lên. Dù sao Tô Vũ Linh không giống Yên Chi Hồng, Tiểu Đậu Đậu, vì ngươi trở về Hồng Trần các nàng. Đối đãi các nàng thời điểm, Trần Hạo thậm chí có thể ở trong lòng ác ý phỏng đoán các nàng đều là người mẫu, có thể ám bên trong lòng đất các nàng đã ở là ngoại vi nữ. Cũng dùng cái này để làm vì không tiếp nhận lý do của các nàng. Nhưng Tô Vũ Linh lại bất đồng. Phải biết, Trần Hạo rất rõ ràng, nàng trên thực tế chính là rượu các lầu chủ, tu vi rất cao, vóc người xinh đẹp, cũng từng vì Trần Hạo đi không được tiếc giết chóc. Đứng ở hay là chính đạo người tu chân góc độ nhìn lên, nàng là một ma nữ. Tuy tuy tiện tiện có thể phân loại ở bại hoại cái này chủng loại bên trong. Nhưng là từ Trần Hạo góc độ đi lên nói, nàng không có bất kỳ địa phương cùng bại hoại hai chữ này có thể nóc. Bởi vì nàng cho tới bây giờ chưa làm qua việc các gì, chí ít ở Trần Hạo bên người chưa từng có. Hơn nữa, nếu như không có nàng, bây giờ Thiên Hạo Y Y học trung tâm nghiên cứu có phải hay không là một đoàn luận ma, cũng không tiện nói. Ngoại trừ này bên ngoài, trọng yếu hơn chính là, kỳ thực Trần Hạo đối nàng là có cảm giác. Chỉ là thời cơ vẫn không đúng. Cho nên quan hệ của hai người, không phải là thông thường lão bản cùng thuộc hạ, cũng không phải làm phòng làm việc gái mọi người yêu. Mà càng giống như là thưởng thức nhau, lại dừng bước tại quân tử chi giao bằng hữu. Còn như nàng chuẩn bị sau mùa xuân tạm rời công việc chuyện này. Vấn đề căn bản đến tột cùng là thật sự của nàng hoàn toàn bất đắc dĩ, vẫn là nàng đã nhận ra mình cùng Trần Hạo quan hệ giữa đã khó có thể từng bước phát triển, cho nên tuyển trạch thoát đi, lại có ai nói xong chuẩn đâu. Ra khỏi Tiểu Y Thì Tiên trụ sở. Gió đêm bắt trói lấy hàn ý. Trần Hạo đứng ở Tiểu Y Thì Tiên trụ sở trước cửa, có thể thấy rõ ràng sắt vách Tô Vũ Linh tòa nhà đang sáng lấy đèn. Thời bỏ áo khoác, ăn mặc áo lông Tô Vũ Linh ngồi ở mạ trời lên thư phòng phía trước cửa sổ, vừa nhìn trên bàn máy tính ăn bánh ngọt, vừa dùng bút trên bàn nhanh chóng ghi chép cái gì. Trần Hạo lặng lặng nhìn nàng. Nghĩ sâu xa sau một lúc lâu, bốn người đi tới Tô Vũ Linh tòa nhà trước, thả người nhảy, đã đến trước cửa. Sau đó mở cửa phòng trực tiếp mà thẳng bước đi đi vào. Làm Trần Hạo không hề che lấp trên mặt đất lầu hai thời điểm, chỉ mặc áo lông Tô Vũ Linh đã đứng ở cửa thư phòng. Nàng hơi cau mày nói, Trần Hạo, tuyển trạch như vậy một cái thời gian ngừng tới nơi này, dường như cũng không phải là một cái sáng suốt lão bản, phải làm ra quyết định. Trần Hạo nở nụ cười, thật đúng là làm người ta ngoài ý muốn, ta nghĩ đến ngươi sẽ rất hoan nghênh, nhưng không nghĩ tới, vừa mới gặp mặt, ngươi đã đem quan hệ của chúng ta, quyền định ở tại lao bản cùng cấp dưới giàn giáo bên trong, nhìn bên ngoài, loại điều này hạn định thức ngôn ngữ, có thể đơn giản hóa rất nhiều chuyện, nhưng cùng lúc đó, nó cũng sắp vấn đề phức tạp hóa. Tô Vũ Linh trầm mặc khoảng khắc, sau đó tự giễu cười, cất bước đi hướng Trần Hạo nói, ngươi quả nhiên vẫn là quen cường thế, được rồi, ta anh minh thần Vũ lao bản. Cần ngươi vất vả cực nhọc một ngày, cũng thêm tiểu đội đến đêm khuya, đảm nhiệm lao nhâm đoán công nhân, vì ngài ngâm vào nước chén trà sao. Trần Hạo nở nụ cười, xem ra ở ngươi tâm lý, ta thủy chung là tên khốn kiếp lão bản. Đi tới Trần Hạo trước người Tô Vũ Linh ngẩng đầu, nhìn Trần Hạo mắt nhuyễn miệng cười, ta cũng không có nói như vậy. Thấy Trần Hạo gật đầu, nàng lời nói xoay chuyển, mỉm cười nói, nhưng ngươi có thể nghĩ như vậy. Trần Hạo nở nụ cười, xem ra ta đây cái lao bản làm cực kỳ thất bại a. Mặc dù đồng dạng một ngày mệt nhọc, đứng ở sang trọng cạnh ghế salon, dĩ nhiên cũng rất khó chiếm được một câu mời ngồi. Tô Vũ Linh nở nụ cười, nhíu mày nói, xin mời ngồi. Trần Hạo mỉm cười ngồi ở trên ghế salon. Tô Vũ Linh thì đi tới một bên nấu nước. Xem ra giống như là muốn pha trà. Trần Hạo lẳng lặng nhìn nàng diêm dúa loẹ loẹ tư thái, khai môn kiến sơn nói ra, tại sao phải nhường Tiểu Y Tiên cho ta truyền lời. Tô Vũ Linh thân thể mềm mại run lên. Có chút kinh ngạc nhìn Trần Hạo. Có ý tứ. Trần Hạo cao mày, cẩn thận nhìn Tô Vũ Linh, bởi vì biết, lúc này Tô Vũ Linh cũng không phải là nàng chân thật khuôn mặt, cho nên Trần Hạo cũng không cho rằng có thể từ ánh mắt của nàng nhìn lên ra đầu mối. Ngươi chuẩn bị sau mùa xuân tạm rời cương vị công tác. Trần Hạo nhíu mày. Tô Vũ Linh sững sờ, lập tức yếu ớt nói ra, ta còn không nghĩ tốt. Trần Hạo kinh ngạc nói, vậy ngươi vì sao cùng Tiểu Y Lệ Tiên nói? Tô Vũ Linh sửng sốt, cùng nàng nói. Điều này sao có thể, ta làm sao lại cùng nàng nói những thứ này? Nói được nửa câu, Tô Vũ Linh lời nói bỗng nhiên dần dần ngừng lại, nguyên bản thanh âm bình tĩnh, dĩ nhiên dần dần bất an. Nếu như là bình thường người, có lẽ sẽ cho rằng, đây là nàng ở cảm thấy xấu hổ, thế nhưng làm vạn năm tiên y y, Trần Hạo từ của nàng luôn ngữ tay chân bên trên, trong nháy mắt liền ý thức được chỉ sợ phiền phức tình cũng không phải là tưởng tượng trong như vậy. Bởi vì nguyên nhân rất đơn giản. Tô Vũ Linh nếu là thật muốn từ chức rời đi, nàng nhất định sẽ tự mình cùng Trần Hạo nói. Nhưng nàng không có, mà là lựa chọn cùng Tiểu Y Y Tiên nói. Bản thân này liền rất kỳ quái. Bởi vì nàng cùng Tiểu Y Y Tiên nói sau đó, Tiểu Y Y Tiên nhất định sẽ đem những này sự tình đối với Trần Hạo nói. Nếu như nàng không phải thật tâm muốn từ chức, như vậy lý do duy nhất cũng chỉ còn lại có, nàng hy vọng đi qua chuyện này tới gây nên Trần Hạo chú ý. Bởi vì ngoại trừ này bên ngoài, nàng không có bất kỳ so với muốn cùng Tiểu Y Y Tiên nói chuyện này. Dù cho coi như là khuê mật, chí ít Tiểu Y Y Tiên hiện tại đã là Trần Hạo nữ nhân, mà Tô Vũ Linh đang ở phải hay không phải trong lúc đó lắc lư, từ nhân tính góc độ đi lên nói, Tô Vũ Linh cũng hoàn toàn không có lý do gì nói với Tiểu Y Y Tiên này. Cho nên hầu như đang ở Tô Vũ Linh thanh âm càng ngày càng nhỏ đồng thời, Trần Hạo trong giây lát nhớ lại, phía trước ở trên mặt hồ, đã từng thấy qua nữ nhân kia. Lúc đó nàng đứng ở Tư Không Trích Tinh bên người, mang theo cái khăn che mặt, như vậy tựa hồ có hơi giống như đã từng quen biết. Chẳng qua là lúc đó Trần Hạo tuy là vô cùng kinh ngạc, nhưng dù sao cũng là không có suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ, Trần Hạo lại trong giây lát nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Tô Vũ Linh thời điểm, ngay lúc đó nàng, cũng mang theo giống nhau cái khăn che mặt. Trần Hạo nở nụ cười, nếu như Tô Vũ Linh thật không có cùng Tiểu Y Y Tiên nói nàng muốn chuyện nghỉ việc, như vậy không thể nghi ngờ chính là có người cảm thấy Trần Hạo không để mắt đến Tô Vũ Linh. Vì vậy cái này nhân loại tiểu lấy thân phận của Tô Vũ Linh tới cùng Tiểu Y Y Tiên tiếp xúc, nói những lời này, đi qua Tiểu Y Y Tiên chuyển tới Trần Hạo trong lỗ thai, gây nên Trần Hạo đối với Tô Vũ Linh chú ý. Muốn làm lệnh Tiểu Y Y Tiên không hề phát giác trình độ, ngoại trừ am hiểu ảo thuật diệu các bên trong cao thủ tuyệt đỉnh, còn có ai có thể làm được. Mà coi như đây hết thể cũng chỉ là Trần Hạo thôi chắc, lại có quan hệ thế nào. Ngược lại vô luận như thế nào, Tiên Tri Hồng các nàng Trần Hạo có thể không thu, nhưng Tô Vũ Linh hắn nhưng tuyệt đối sẽ không buông tha. Cho nên nhìn có chút hoa nhan sắc thay đổi Tô Vũ Linh, Trần Hạo mỉm cười nói, còn nhớ rõ chúng ta đánh cái kia trận sao. Hiện tại đến nên thực hiện thời điểm, ngươi cần không mang theo ngụy trang cùng ta nhờ một chút nhân sinh. Chương 873, có thể không đủ. Tô Vũ Linh hơi sừng sờ, lập tức mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, nhìn Trần Hạo nhẹ giọng nói, dường như đây là một cái ta không thể cự tuyệt, cũng vô pháp cự tuyệt đề nghị. Trần Hạo cười, trong tay vuốt vuốt một khối đi qua mới thánh địa thu thập mà đến ngọc bội, nhìn Tô Vũ Linh nói ra, bởi vì này có thể miễn đi rất nhiều suy đoán không cần thiết, cũng có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Tô Vũ Linh trầm mặc khoảng khắc, nở nụ cười. Theo chân nguyên ba động, dưới ánh đèn Tô Vũ Linh khuôn mặt dần dần trở nên biến hóa, mà Trần Hạo ánh mắt cũng không khỏi dần dần lóe sáng đứng lên. Một mực tới nay, không lấy diện mạo thật kỳ nhân Tô Vũ Linh, chỉ có thể coi là một cái rất giống nhau mỹ nữ, nói riêng về tướng mạo, nàng muốn vượt lên trước Triệu Phỉ cùng Phùng Nhạc Chân, nhưng cũng so với Tiết Nạo Hạm, Hồng Tiểu Muội, Mộ Văn Tình, Như Thi Như Họa các nàng kém hơn một kẹo kẹo keo. Mà nếu như muốn cùng Lục Lang Huyền, Ngưng Hương Tiên Tử, Tiểu Y Lệ Tiên, Ạ Xí Nạ Thiên Linh, Lam Khê, các nàng tới so sánh với, trên lệch liền xa xa không chỉ là một bậc đơn giản như vậy. Có thể nói hoàn toàn chính là hai cái đẳng cấp. Trần Hạo từng tại Nam Hải thấy qua một lần Tô Vũ Linh hình dáng. Nhưng bởi vì tình huống lúc đó vô cùng phức tạp, cho nên Trần Hạo căn bản là không cách nào xác định đến tuột cùng cái nào mới là thật. Nhưng bây giờ bất đồng, làm Tô Vũ Linh chân chính tháo xuống mặt nạ thời điểm, mặc dù là Trần Hạo, cũng không khỏi trở nên kinh diễm. Mi lại tựa như núi xa đen nhạt, nhãn lại tựa như long lanh xuân sóng, chân bóng đĩnh tiểu mũi quỳnh, khéo leo phấn nhuận môi anh đào, hợp với tản ra đông phương nữ tính độc hưu chính là mềm mại đáng yêu khuôn mặt. Cùng cái kia hơi lộ ra dí dỏm lún đồng tiền, có thể dùng nàng xem ra, ở thanh thuần bên trong lộ ra xinh đẹp bên trong, lại ẩn chứa trí mạng mềm mại đáng yêu, dường như nhỏ và dài nữ tử vậy, khiến cho người vừa thấy, liền sinh lòng che chở chi tâm. Như vậy Tô Vũ Linh lệnh Trần Hạo vô cùng kinh ngạc, bởi vì cho tới nay Tô Vũ Linh, ở Trần Hạo trước mặt, triển hiện ra đều là trầm ổn giỏi giang, gợi cảm thành thủ, cùng với một chút tiểu gian trá. Cũng không có nghĩ đến, khi nàng tháo xuống ngụy trang thời điểm, vậy mà lại đẹp đến như vậy kinh tâm động phách. Nhìn ngây ngẩn cả người Trần Hạo, Tô Vũ Linh tự tin nhíu mày cười duyên nói, xem, đây chính là xóa trang điểm ra mặt mang tới phiền phức, công nhân biết không biết làm sao, đồng bạn hợp tác biết điên đảo tâm thần, mà ngu xuẩn lão bản, thì biết ngây ra như phóng. Trần Hạo sững sờ, sau khi hít một hơi thật sâu, chậm rãi tựa vào trên ghế salon, mỉm cười nói, thật khiến cho người ta thán phục, người dĩ nhiên dáng dấp đẹp như thế, được rồi, làm như một cái ngu xuẩn lão bản, ta không phát không được tự phế phủ nói, ngươi nhất định chính là phiên bản làm khê, dĩ nhiên cùng nàng dáng dấp giống nhau đến bảy phần. Tô Vũ Linh lập tức trở nên có chút mất hứng, không vui cau mày nói, ta chính là ta, cho tới bây giờ thì không phải là của người nào phiên bản. Trần Hạo cười, vậy tại sao, ngươi đối với Lam Khê có lớn như vậy để ý? Nếu như ta không có nhớ lầm, có nàng tại chỗ thời điểm, ngươi có thể đều sẽ trở nên rất kỳ quái. Tô Vũ Linh hơi quẹt miệng, vểnh lên môi hồng, phối hợp với nàng ấy sáng rỡ nhãn thần, ở đâu có nửa phần nữ cường nhân bộ dạng, hoàn toàn chính là một bộ bị ủy khuất tiểu cô nương biểu tình a. Được rồi, ngươi đã thấy bộ dáng của ta, cái này ngươi cũng có thể hài lòng. Nhìn thoáng qua thời gian Tô Vũ Linh sáng giọng, cho nên, không có còn lại chuyện trọng yếu, ngươi có thể đi. Trần Hạo cười, nhìn Tô Vũ Linh nói, kỳ thực ta lần này tới tìm ngươi thật là có chuyện rất trọng yếu. Tô Vũ Linh hơi nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn Trần Hạo, nói, chuyện trọng yếu. Đây thật là khó có được. Trần Hạo nở nụ cười, thủy dường như đã nấu sôi, có thể chúng ta hẳn là rót trà, từ từ nói chuyện. Tô Vũ Linh nhíu mày, nhưng không có phản đối, cho Trần Hạo pha trà, cũng chỉ có một ly. Trần Hạo nâng chung trà lên nhẹ nhàng mà ngửi một cái, khen, thơm quá. Lập tức đôi mắt khẽ nâng, nhìn kiều tiếu Tô Vũ Linh nói, chỉ có một ly. Tô Vũ Linh đôi mắt đẹp kiều tiếu trắng Trần Hạo liếc mắt, nói, bởi vì rất nhanh, ngươi sẽ ly khai, mà ta đây, thì phải đi ngủ Mỹ Dung thấy, cho nên, ta sẽ không để cho mình thần kinh trở nên hưng phấn. Trần Hạo nở nụ cười, tựa ở trên ghế salon, nhét lên chân bắt chéo, lẳng lặng nhìn Tô Vũ Linh. Tô Vũ Linh đi tới một bên, ngồi ở trên ghế salon, thấy Trần Hạo không nói một lời nhìn nàng, không khỏi chân mày cau lại nói, ta tôn kính lão bản, thời gian bây giờ đã tiếp cận nửa đêm, nếu như ngài cần trầm tư, ngài cái kia đại thư phòng thích hợp ngươi hơn. Trần Hạo nở nụ cười, hít thở sâu một lúc sau, nghiêm mặt nói, kỳ thực ta hiện muộn, cũng không có chuẩn bị tới nơi này. Vậy ngươi có thể đi. Tô Vũ Linh tiểu tiểu nhíu mày. Trần Hạo nở nụ cười, một bên chuyển động ngọc bội trong tay, một bên lạnh nhạt nói, ta tới nơi đây xem như là ngoài ý muốn, kỳ thực coi như là tất nhiên, nguyên nhân cụ thể, ta muốn chẳng những ta rõ ràng, ngươi cũng có thể minh bạch. Tô Vũ Linh hơi trầm mặc khoảng khắc, nói, sư phụ ta tới Bắc Hải. Trần Hạo nở nụ cười, nói, cho nên tiểu y tiên không ngừng đang nhắc nhở ta, nếu như ta không thể đem ngươi lưu lại nói, ngươi sẽ đi. Tô Vũ Linh đáp một nẻo nhẹ giọng thở dài nói, ta khát vọng tự do. Trần Hạo trầm mặc nhìn Tô Vũ Linh một lúc lâu, nói ra, ngươi ở đây Bắc Hải không phải tự do. Tô Vũ Linh trầm mặc, đôi mắt đẹp bên trong không có căn nguyên nổi lên vẻ khổ sở, lại nét mặt tươi cười như hoa mà nhìn Trần Hạo nói, ta muốn vì ngươi công tác, kiếm lấy bồi nguyên đan, khiến cho ta những tiểu sư muội kia cường đại lên. Dù sao Bắc Hải chi là Bắc Hải, ở Bắc Hải bên ngoài, ma môn rượu cắt như trước bị những cái được gọi là chính đạo coi là yêu ma. Trần Hạo cười cười, cùng ta bất đồng giả đều vì tà ma ngoại đạo, cái quan điểm này, ở tu chân giới đã tồn tại mấy vạn năm, muốn để cho bọn họ ở trong thời gian ngắn ngủi liền cải biến hết thể ý tưởng, hiển nhiên có chút không thực tế. Tô Vũ Linh trầm mặc nhìn Trần Hạo, nghĩ sâu xa sau một hồi lâu nói ra, kỳ thực ngươi chỉ cần, hứa hẹn cuối năm tưởng cho nhiều một ít bồi nguyên đan. Sư phụ cũng sẽ không muốn ta ly khai. Trần Hạo nở nụ cười, nói, ta không cảm thấy sư phụ của ngươi, thực sự muốn cho ngươi ly khai Bắc Hải, ly khai Trần gia. Tô Vũ Linh chân mày cau lại nói, chuyện cười này cũng không tốt cười. Trần Hạo trầm giọng nói, nếu như nàng thật chỉ là đơn thuần hy vọng ngươi ly khai Bắc Hải, thì không cần đi đối với tiểu y tiên đi nói những lời này. Đương nhiên, cái này giả thiết là xây dựng ở ngươi không có cùng tiểu y tiên nói những lời đó dưới tình huống. Tô Vũ Linh đáy mắt tức giận lóe lên. Sau đó cũng lộ ra thoạt nhìn cũng rất giả mỉm cười, ta nói với nàng qua cái gì cũng không trọng yếu, trên thực tế, nàng cùng ta sâu xa, cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ. Trần Hạo trầm mặc nhìn Tô Vũ Linh, tựa hồ là muốn từ ánh mắt của nàng nhìn lên ra của nàng ý tưởng chân thật. Tô Vũ Linh thì một bước cũng không nhường mà nhìn chằm chằm vào Trần Hạo mắt, im lặng đối kháng. Sau một lúc lâu, Trần Hạo nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm trà, làm đem chén trà thả lại sau khay trà, hắn mới nhìn Tô Vũ Linh, trầm giọng nói, thẳng thắn nói, ta không tính là vô cùng hiểu rõ ngươi, trước kia là như vậy, hiện tại cũng là như vậy. Tô Vũ Linh lông mày khẽ nhúc nhích, nhưng lựa chọn trầm mặc. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn nàng tiếp tục nói, bởi vì từ ngươi tới đến Bắc Hải thời điểm, quan hệ của chúng ta đã bị hạn định ở lão bản cùng cấp dưới quan hệ bên trong. Ngươi rất có năng lực, so với ta gặp phải đại đa số người cũng mạnh hơn rất nhiều, có thể nói, nếu như Thiên Hạo Y thì học trung tâm nghiên cứu không có lời của ngươi, ta rất khó tiêu sái đi làm phủi trưởng quỹ. Tô Vũ Linh nhíu mày nói, những lời này, ngươi nên ở cuối năm tổng kết trong đại hội nói. Trần Hạo tự rêu cười cười, nói, ta kỳ thực một mực cố ý cùng ngươi giữ một khoảng cách. Tô Vũ Linh sửng sốt. Mà Trần Hạo thì tiếp tục nói ra, bởi vì ở ta trong ấn tượng, một cái luôn là thích cùng nữ thuộc hạ làm phòng làm việc tình cảm lưu luyến lão bản, tất nhiên không phải một cái tốt lão bản. Bởi vì này dạng nói, sẽ có rất nhiều chuyện, khó có thể giải quyết việc chung. Khẽ thở dài một cái Trần Hạo nhíu mày cười nói, điểm này ngươi rõ ràng. Mà trên thực tế, một mực tận lực giữ một khoảng cách người, cũng không chẳng qua là ta một cái, kỳ thực ngươi cũng là một mực cùng ta giữ một khoảng cách. Nguyên nhân không khó đoán, bởi vì không ngoài vài loại. Đem thân thể triệt để thả lỏng trên ghế salon Trần Hạo nói ra, loại thứ nhất, ngươi từ đáy lòng là chán ghét ta. Nhưng nếu như là như vậy nói, ngươi sẽ không lựa chọn cùng ta chuyện trò vui vẻ. Cho nên cái này thường thấy nhất tuyển hạng có thể loại bỏ. Loại thứ hai, ngươi bởi vì không cách nào xác định, ta có hay không đối với ngươi có cảm giác, mà tuyển trạch như gần như xa. Mỉm cười Trần Hạo nói, cái này một loại cũng không khả năng, bởi vì ngươi rất rõ ràng ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Tô Vũ Linh trầm mặc nhìn Trần Hạo, hơi cau mày nói, ngươi cần phải đi. Trần Hạo nở nụ cười, nói xong nên nói ta đi liền. Thấy Tô Vũ Linh không phản đối, Trần Hạo tiếp tục nói, như vậy khả năng duy nhất, cũng là bởi vì, ngươi nghị chứng minh, ngươi Tô Vũ Linh là một nữ cường nhân, ngươi tất cả thành tích, đều cùng dung mạo cùng cạp váy không có bất kỳ quan hệ. Tô Vũ Linh cau mày nói, ngươi nói xong. Trần Hạo cười một cái tự dễ ước, ta nghĩ đến ngươi biết phản bác, nhưng ngươi không có. Tô Vũ Linh cau mày nói, ngươi nghĩ rằng ta là của ngươi công nhân. Liền cần phải đi đón ý nói hùa ngươi này buồn chán phỏng đoán. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, cười đứng lên nói, tiểu y tiên dùng năm chọn một phương pháp bài trừ tuyển định ta, ngưng hương tiên tử bởi vì cùng ta cùng sinh cùng tử, mà không cách bất khí. Ta thừa nhận ở có chút thời điểm, ta cực kỳ tự luyến, thế nhưng ta còn không có tự luyến đến mất lý trí cho rằng, một cái mỉm cười là có thể làm ngươi liều lĩnh hiến thân. Tô Vũ Linh ánh mắt có chút lạnh mà nhìn Trần Hạo, nói cái gì cũng không nói. Thấy tình hình này Trần Hạo sạch sẽ gọn gàng xoay người đi ra ngoài. Đi tới cửa thời điểm, Trần Hạo dừng bước, nói ngươi thích tự do, cho nên ta nghĩ, ngươi tới đến Bắc Hải làm phần công tác này, có thể cũng không phải là xuất từ bản ý của ngươi, cũng có thể ngươi cùng ta trong lúc đó này trong lúc vô tình thân mật, cũng không phải bản ý của ngươi. Một mực trầm mặc Tô Vũ Linh tăng một cái đứng dậy, mặt đẹp nén giận nói ra, Trần Hạo, ngươi nói bậy bạ gì đó. Trần Hạo quay người lại, nhìn tuyệt đẹp Tô Vũ Linh. Thời khắc này nàng nào giống như là bị thương nhãn thần, khiến cho Trần Hạo không rõ tự trách. Sau một hồi trầm mặc, hắn cất bước đi tới Tô Vũ Linh trước người, hơi cúi đầu, nhìn Tô Vũ Linh hai mắt nói, có thể không đủ yêu, nhưng ta hy vọng mình có thể làm đạo lữ của ngươi. Chương 874, ác ngộng ngôi sao. Tô Vũ Linh ngây ngẩn cả người, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Trần Hạo. Trên thực tế từ Tô Vũ Linh làm Thiên Hạo Y thì học trung tâm nghiên cứu chủ nhiệm sau đó, nàng cùng Trần Hạo quan hệ vẫn liền hết sức vi diệu, từ biểu hiện ra đến xem. Nàng chỉ là Trần Hạo dưới cờ xí nghiệp trong một gã cao quản. Nhưng trên thực tế, vô luận là Trần Hạo chính mình vẫn là Bắc Hải chúng nữ, căn bản sẽ không có người cầm Tô Vũ Linh làm ngoại nhân. Thậm chí ở hầu hết thời gian, vô luận là Lục Lăng Huyên, Ngưng Hương Tiên Tử, vẫn là Tiết Ngạo Hạm, Yêu Nhu, Triệu Phỉ các nàng, đều muốn Tô Vũ Linh trở thành tỷ muội tốt của mình, cho nên liên quan tới Trần gia chuyện nội bộ, từ loại nào trong trình độ mà nói, Tô Vũ Linh biết đến thậm chí so với Trần Hạo còn muốn rõ ràng. Không chỉ như thế, sự thực bản thân cũng như nhau Trần Hạo sở liệu. Tô Vũ Linh tới Bắc Hải chuyện công việc, đích thật là Diệu Các căn bài, chỉ là ở ban đầu thời điểm, Diệu Các yêu cầu chỉ là muốn cho Tô Vũ Linh tiếp cận Trần Hạo, quan sát tình huống của hắn, ngoại trừ này bên ngoài, cũng không có còn lại. Nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, Tô Vũ Linh sư phó tới. Nàng đối với Tô Vũ Linh nói lên yêu cầu đơn giản lại sáng tỏ, hoặc là Tô Vũ Linh giống như tiểu y địa tiên, tư không minh mị như vậy trở thành Trần Hạo đạo lữ, hoặc là sẽ theo nàng phản hồi Diệu Các. Mà cái yêu cầu, cũng chính là Tô Vũ Linh gần nhất tâm thần không yên, luôn là không khỏi tâm tình biến hóa nguyên nhân. Người tu chân cũng tốt, tu ma giả cũng được, làm như tu sĩ, cuối cùng sẽ sở hữu dài hơn thọ mệnh, càng nhiều hơn từng trải. Cho nên tuyển trạch đạo lữ làm bạn chính mình đi hết cái kia tràn đầy trông gai thêm dài dòng đường, cơ hồ là mỗi một danh tu sĩ đô nhất định phải đối mặt sự tình. Ngưng Hương Tiên Tử tuyển, Tư Không Minh Mị tuyển, Tiểu Y Tiên cũng tuyển. Mà trên thực tế, Tô Vũ Linh đối với Trần Hạo cũng là rất có cảm giác. Dù sao tuyển trạch đạo lữ không giống như là nói yêu thương. Chỉ là nói yêu thương nói, chỉ cần cảm giác đúng, như vậy tất cả là được rồi. Mà tuyển trạch đạo lữ, ngoại trừ cảm giác sẽ đối bên ngoài, còn muốn suy nghĩ đến các mặt kỳ thực còn rất nhiều. Bởi vì cùng một chỗ sau đó, hai người phải đối mặt, không chỉ là vui thích trong nháy mắt, mà là so sánh với người thường muốn dài dằng dặc vô cùng trọn đời. Bọn họ muốn cùng nhau đối kháng thời gian vô tình, muốn cùng nhau đối mặt nghịch thiên bụi gai. Cho nên người tu chân, đang chọn đạo lữ thời điểm, lý trí thường thường sẽ chiến thắng tình cảm. Cái này giống như tiểu y tiên dùng năm chọn một phương thức, từng cái đấu loại, cuối cùng lựa chọn Trần Hạo giống nhau. Bởi vì Trần Hạo là một nam nhân ưu tú, thích đương khôi hài, lại không mất uy nghiêm, theo thói quen giả dối tham lam, lại sắp đặt điểm mấu chốt, năng lực xuất chúng, lại tiềm lực vô hạn. Nếu như nhất định phải nói tiếp xúc lâu như vậy Tô Vũ Linh, như trước đối với còn trẻ nhiều tiền, có gan có mưu, cường đại uy mãnh, thêm tiềm lực vô cùng Trần Hạo không có bất kỳ hảo cảm, vậy đơn giản giống như là ở vô nghĩa. Bởi vì này giống như là nam nhân tại đối mặt sở hữu vô song xinh đẹp, tập đoàn siêu cấp nữ tổng tài giống nhau, có người nam nhân nào sẽ đối với nàng không có bất kỳ ý tưởng. Có người nam nhân nào không muốn chinh phục nàng. Cho nên khi Trần Hạo thần tình trịnh trọng Tô Vũ Linh nói hắn nhớ muốn làm đạo lữ của nàng lúc, Tô Vũ Linh trong đầu trong nháy mắt trống rỗng. Phải biết, đây cũng không phải là thường ngày mắt đi mày lại, lẫn nhau gây xích mích một cái sự tình. Mà là tương đương với người bình thường cầu hôn. Tô Vũ Linh đang ngẩn người, đầy mắt kinh ngạc. Nhưng Trần Hạo có thể không phải ngây người, bởi vì hắn rất rõ ràng, loại chuyện như vậy, đều là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mới có thể thành công. Cho nên hắn lập tức cầm Tô Vũ Linh tay. Tô Vũ Linh thân thể mềm mại run lên, một đôi mắt đẹp trở nên có chút né tránh, tựa hồ là vẫn chưa nghĩ ra nên thế nào đối đại vấn đề này. Mà lúc này, tay cầm Tô Vũ Linh cái kia thon dài non mịn mềm mại ôn nhuận nhỏ và dài ngọc trưởng Trần Hạo, cái tay còn lại trùng, đã xuất hiện một viên nạm hồng ngọc nhẫn, đang phát ra một loại lại tựa như mộng như ảo khí tức. Ác mộng ngôi sao. Tô Vũ Linh mắt ngay lập tức sẽ sáng, người dĩ nhiên tìm được rồi, hết thể hảo thuật sư đều tha thiết ước mơ của quý. Trần Hạo mỉm cười, nhìn Tô Vũ Linh mắt nói, ngươi thích là tốt rồi, cuối cùng cũng không để cho cố gắng của ta uổng phí. Tô Vũ Linh mặt đẹp trong nháy mắt liền đỏ, môi hồng hơi trướng cáp, tựa hồ có hơi lời muốn nói. Có thể Trần Hạo cũng không có cho nàng cơ hội như vậy, mà là nhẹ nhàng mà nâng lên nàng ấy bị Trần Hạo nắm trong tay nhỏ và dài ngọc thủ, sau đó trực tiếp đem cái viên này nạm ác ngộng ngôi sao nhẫn, mang hướng về phía Tô Vũ Linh cái kia trắng non thon dài ngón áp út. Tô Vũ Linh thân thể mềm mại run lên, bị Trần Hạo nắm trong tay ngọc thủ hơi có chút dãy rủa, động tác kia biên độ có thể làm cho Trần Hạo cảm giác được, rồi lại không đủ để tránh thoát. Chỉ từ về điểm này, Trần Hạo là có thể cảm giác được nội tâm nàng mâu thuẫn cùng dãy rủa. Chỉ bất quá làm nghề ngội săn còn nóng. Nhất là đối mặt Tô Vũ Linh nữ nhân như vậy, nàng tâm tư nhạy cảm, lại cực kỳ giàu hoạt, thật đổi thành những thời điểm khác, muốn cùng với nàng, khẳng định lại muốn giống như phía trước như vậy bị nàng đùa bỡn ở bàn tay bên trên. Nhưng chỉ cần đem nhẫn cho nàng mang theo. Cái thời gian đó, hết thảy mánh khỏe nhỏ, đều muốn tiêu tan thành mây khói. Cho nên Trần Hạo chỉ là mỉm cười nhìn ánh mắt của nàng, đem nhẫn chậm rãi đeo vào nàng ấy thon dài trắng nón non mềm trên ngón vô danh. Khi toàn bộ nhẫn nhẹ nhàng mà mang tốt, Tô Vũ Linh dường như mới đột nhiên tỉnh ngộ, kinh ngạc nói, Trần Hạo. Vừa nói, của nàng tay trái phải đi bắt cái viên này đã đeo tại trên tay nhẫn. Mà hầu như cũng ngay lúc đó, Trần Hạo nở nụ cười, cánh tay nhẹ nhàng dương lên, liền đem kinh ngạc Tô Vũ Linh lôi vào trong lòng, tay phải cầm của nàng cổ tay trái, mà tay phải thì thuận theo tự nhiên từ phía sau lưng nắm ở Tô Vũ Linh eo nhỏ nhắn. Tô Vũ Linh thân thể mềm mại chấn động, ngẩng đầu nhìn Trần Hạo. Mà lúc này Trần Hạo hơi cúi đầu, lửa nóng đôi môi bắt chói lấy mãnh liệt khí tức phái nam, thơm tình hôn vào trên môi đỏ của nàng. Tô Vũ Linh như muốn dây rủa, nhưng hơi bên ngoài kiếm cánh tay chẳng những không có sử dụng chân nguyên, cái kia lực đạo càng là tiểu nhân có thể bỏ qua không tính. Không chỉ như thế, nguyên bản trợn tròn một đôi mắt đẹp, đã ở kinh ngạc sau một lát, chậm rãi nhắm hai mắt con ngươi. Nắm cả nàng eo nhỏ nhắn Trần Hạo trong mắt không khỏi hiện lên một nhẹ nhàng mà tiêu ý. Chẳng những đưa nàng lâu càng chặt hơn, trong lòng cũng càng là đang thở dài. Phải biết, Tô Vũ Linh nữ nhân như vậy, hiếu thắng vô cùng. Nếu như đổi một cái trường hợp, đổi một loại phương thức khác, Trần Hạo nếu không phải làm cái làm nàng cảm động, cũng thỏa mãn nàng hết thể hư vinh tâm tỏ tình chẳng cảnh. Muốn nàng như vậy nhu thuận, nhất định chính là chuyện không thể nào. Bên môi, truyền đến đau đớn xé rách cảm giác. Dường như Tô Vũ Linh còn không cam tâm như vậy khuất phục. Nhưng Trần Hạo nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là hết sức đi bao dung, để cho nàng minh bạch, như vậy đau đớn, tình không đủ để làm hắn lui bước. Mà dần dần, Tô Vũ Linh mềm nhũn ra, trong lòng thầm than lấy buông lòng răng ngà, tại sao muốn cắn hắn, lẽ nào cùng với Trần Hạo, không đồng nhất một mạch đều là mình tha thiết ước mơ sao? Hắn tuổi trẻ anh tuấn, khôi hài đa tình, có bản lĩnh, có tiềm lực, phóng nhãn hoa hạ, không người có thể đưa ra phải. Mặc dù là hay là hoa hạ tam đại thiếu, cái kia Lý Hiểu cùng Trương Đại Lực, lại có thể nào so sánh với hắn. Còn như Lôi Minh Thanh Vân cùng Triệu Ngang, cũng đồng dạng kém hắn không chỉ là một bậc. Làm một nữ nhân, có thể lưu lại nơi này dạng nam tử bên người, còn có cái gì không hài lòng. Huống chi, cái này Trần Hạo mặc dù nhiều tình, nhưng đối với từng cái đạo lữ đều có thể đảm đương nổi trách nhiệm, mặc dù hầu hết thời gian các nàng đều rất bình thường, hắn cũng không cách bất khí. Thái độ biến hóa, từ trước đến nay đều là do bên trong mà bên ngoài. Làm Tô Vũ Linh chân chính buông ra phòng ngự, từ từ bắt đầu tiếp nhận Trần Hạo thời điểm, dường như hương thảo một dạng mùi thơm của cơ thể, cũng dần dần tràn ngập ra. Phải biết, cái này ở bình thời là không thể tưởng tượng sự tình. Thi triển ảo thuật cải biến dung mạo Tô Vũ Linh, bên người không có bất kỳ mùi vị. Bởi vì mùi vị đồng dạng là khó có thể xóa dấu ấn, cũng thường thường sẽ ảnh hưởng đến ảo thuật thành công thất bại. Cái này giống như rất nhiều người, không cần nhìn, là có thể ngửi ra trước người trưng bày đến tột cùng là hồng tiêu nhục, thịt kho tàu, vẫn là tiểu hoàng qua. Mà lúc này lựa chọn đón nhận Trần Hạo nàng, đã không có cần phải ở Trần Hạo trước mặt, đi che lấp cái kia vốn nên thuộc về của nàng đặc biệt dấu ấn. Mà lúc này, theo Tô Vũ Linh trên người cái kia nhàn nhạt hương thảo vậy mùi thơm của cơ thể tràn ngập, Trần Hạo tâm cũng biến thành nóng bỏng đứng lên. Cánh tay nhẹ nhàng vuốt phẳng, chẳng những có thể cảm giác được một cách rõ ràng, áo nàng xuống da thịt dường như sữa tạo một dạng chân chuột, cái kia mềm nhũn, cảm giác cấm áp, dường như tầm ti bị một dạng, lệnh Trần Hạo hận không thể cùng nàng hòa làm một thể. Sau một hồi lâu, kích hôn qua đi, Tô Vũ Linh mặt đẹp ửng đỏ đẩy ra Trần Hạo, nhãn thần thẹn thùng thêm quyến rũ nhìn Trần Hạo, gắt giọng, phần tử xấu, ngươi làm sao có thể như vậy? Trần Hạo nở nụ cười, đông nhiên cong lưng, ở Tô Vũ Linh trong tiếng kêu sợ hãi, đưa nàng ôm ngang ở tại trong lòng, cười vang nói, người tốt, ta là sao không có thể như vậy? Thẹn thùng Tô Vũ Linh hé miệng cười, sau đó tự kiểu tự sân dịu dàng nói, thả ta xuống. Trần Hạo cười lắc đầu, trả lời lệch lạc, đây không phải là đáp án chính xác. Tô Vũ Linh sững sờ, lập tức giảo hoạt nhìn Trần Hạo, môi hồng nhỏ bé quyệt, làm bộ cả giận nói, có ở đây không thả ta xuống, ta đã nổi giận. Trần Hạo nở nụ cười, đáp phi sở vấn, như trước lệch lạc. Thuyết phục, Trần Hạo ôm nàng, cất bước đi về phía ngoại thất. Tô Vũ Linh vội vã hờn dỗi dây rủa nói, thả ta xuống. Chỉ bất quá, cái này dây rủa bên trong chẳng những không có bao hàm chút nào chân nguyên, thậm chí ngay cả nữ nhân bình thường dưới tình thế cấp bách lực đạo cũng không có, Trần Hạo nếu lúc đó buông tay, chẳng phải là thành kẻ ngu si. Một đường ôm nàng đi tới hành lang góc nhà, Trần Hạo nói, tắt đèn. Tô Vũ Linh ngây ngẩn cả người, nhìn Trần Hạo vậy không dung chất vấn nhãn thần một lúc lâu, rốt cục vẫn phải nâng lên nhỏ và dài ngọc thủ, đem đèn của phòng khách tắt đi. Trần Hạo lập tức cất bước, thân tình tự nhiên ôm nàng đi vào phòng ngủ. Trong phòng không có mở đèn, khắp nơi đều là một vùng tăm tối. Trần Hạo ôm phương tâm nhảy loạn, ngay cả hô hấp tựa hồ cũng muốn đình chỉ. Tô Vũ Linh đi tới bên giường, đưa nàng đặt lên giường về sau, lập tức xích tới. Phương tâm nhảy loạn Tô Vũ Linh, toàn thân cứng đờ nằm ở nơi đó, hơi khẩn trương nói ra, Trần Hạo, nhanh đi xem, tiểu y tiên đang kêu ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi tại sao không để cho ta đi xem máy bay? Tô Vũ Linh bất đắc dĩ nũng nịu sang giọng, ngươi áp sát như thế, ta thực sự nghĩ không gian nên nói cái gì. Trần Hạo nở nụ cười, cánh tay nắm cả nàng sự mềm dẻo thêm tràn đầy co giãn thắt lưng, nhẹ nhàng mà hôn một cái đôi môi của nàng, nhẹ giọng nói, vậy thì cái gì đều đừng nói. Chương 875, khẩn cấp. Không khí trong phòng trong nháy mắt kiểu diễm lên, cảm thụ được Trần Hạo lửa kia nóng khí tức, Tô Vũ Linh chẳng những tim đập cuồng phong, cả người cũng như một vịnh xuân thủy vậy nhộn nhạo. Dù sao ở của nàng tâm lý, cũng sớm đã có Trần Hạo vị trí. Chỉ là đang không có đi tới bước này phía trước, nàng chỉ là không ngừng thăm dò, không ngừng lưỡng lự, không ngừng né tránh. Mộng cảnh bên trong, Trần Hạo ăn mặc trắng loan áo sơ mi lễ phục màu đen, tay nâng lấy hoa tươi, mỉm cười dắt nàng người khoác áo cưới tay chàng cảnh cũng không có giống như kỳ vọng như vậy xuất hiện. Nhưng cái này thực sự có trọng yếu không? Cùng với đắm chìm trong vô tận tưởng tượng bên trong, Tô Vũ Linh càng muốn chân chân tránh tránh, triệt triệt để cùng với Trần Hạo, dù cho không có hoa tươi cùng chúc phúc, dù cho không có rượu ngon cùng áo cưới. Lúc này trong lòng dường như ôm một cái lò lửa nhỏ Trần Hạo, cũng không có nhiều như vậy buồn thiện cảm, hắn chỉ biết là hắn nhớ muốn Tô Vũ Linh. Đối với hắn mà nói chỉ là như vậy một cái lý do như vậy đủ rồi. Nhàn nhạt hương thảo vậy mùi thơm của cơ thể tràn ngập cờ bay phất phới khí tức, nóng bỏng thân thể mềm mại lấy tháo xuống hết thể phòng ngự. Trần Hạo vén lên hai cái chân bóng thon dài bốn, lập tức hổ khu chấn động, làm cái kia quen thuộc thêm xa lạ đột phá cảm giác truyền đến lúc, mặc dù Tô Vũ Linh là đại thừa kỳ người tu chân, cũng như trước không chịu nổi, một tiếng, liền ôm chặt Trần Hạo. Nhưng nàng chống đỡ cùng dãy rủa, ở Trần Hạo cái kia cuồng bạo dưới sự xung kích hầu như trong nháy mắt đã bị đánh tan, lập tức liền giống như là cái kia báo táp trong thuyền nhỏ mở dạng, chỉ có thể ở cái kia cơn sóng thần dưới phiêu diêu đau khổ chống đỡ. Mà hết thảy này, cũng bất quá là mới vừa bắt đầu. Sau đó trong thời gian giường chiếu lay động âm thanh, vang vọng ở trong phòng. Thẳng đến ước chừng một canh giờ sau đó, mới dần dần hành quân lặng lẽ. Trên giường, đổ mồ hôi lâm ly Tô Vũ Linh, dị thường thỏa mãn nằm Trần Hạo trong lòng, cái kia tràn ngập ra nhàn nhạt hương thảo mùi vị, cũng biến thành càng phát ra mê người. Chân nguyên lưu chuyển gian, theo nàng tinh lực dần dần khôi phục, nguyên bản đàng hoàng, không nhúc nhích nàng, lén lút mở mắt ra, liếc mắt liền thấy được đã thích đứng gian phòng hắc ám Trần Hạo đang nhìn nàng. Điều này làm cho nàng trở nên có chút thẹn thùng. Nhưng Trần Hạo lại tựa hồ như không hề phát hiện, chỉ là cánh tay trái ứng tiền trước cổ của nàng, tay trái ôm eo nhỏ của nàng. Phái nam khí tức, cùng lồng ngực rộng lớn, đều là Tô Vũ Linh dẫn theo một loại không rõ cảm giác an toàn. Một lúc lâu, nàng mở mắt lần nữa, nhẹ giọng thở dài, đây hết thể tới đều quá đột nhiên. Nhắm mắt chợp mắt Trần Hạo hơi kinh ngạc mở mắt ra, ở cũng không ánh sáng sáng ngời dưới, nhìn một chút mềm mại Tô Vũ Linh, nhẹ giọng nói, kỳ thực ta thật lâu trước đã nghĩ làm như vậy rồi. Tô Vũ Linh sững sờ, lập tức hờn dỗi nhẹ nhàng đấm Trần Hạo một quyền, nửa giận nửa làm nũng mà đem thanh tú thủ tựa vào Trần Hạo đầu vai, cắn Trần Hạo bên tai nói, phần tử xấu. Trần Hạo nở nụ cười, ôm nàng lấy cái nóng hổi thêm sự mềm dẻo eo nhỏ nhắn cười nói, may mắn, ta không phải trưởng hư nam nhân. Tô Vũ Linh hé miệng cười, sau đó quay đầu, ngửa mặt gối lên Trần Hạo đầu vai, đem hai tay giơ lên, ở giữa không trung bãi lộng Trần Hạo cho nàng đội hồng bảo thạch nhẫn, dịu dàng nói, nó thật xinh đẹp. Trần Hạo cười nói, ở trong mắt ta nàng không kịp ngươi một phần vạn. Tô Vũ Linh hé miệng cười, nhãn thần không nói ra được mừng rỡ, nhưng lập tức nàng thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp chuyển hướng về phía cười đều Trần Hạo, gắt giọng, tay. Trần Hạo nở nụ cười, lão phu lão thê, không cần khách khí. Tô Vũ Linh lập tức hờn dỗi trắng Trần Hạo liếc mắt, nói, người nào cùng ngươi lão phu lão thê? Trần Hạo cười to, ngươi không biết cái này thế giới cái gì chết cựu nhanh nhất sao? Nửa đêm trước, ngươi là tân nương, nửa đêm phía sau ngươi là lão bà. Tô Vũ Linh môi hồng hơi nhíu, làm lúng nói, ta không làm, nhân ra rõ ràng còn không có xuyên qua áo cưới. Trần Hạo nở nụ cười, thích, phải đi trung tâm cầm bạch đại quái đổi một cái, bao nhiêu món cũng không có vấn đề gì. Tô Vũ Linh nhíu mày, gắt giọng, quỷ hẹp hỏi, nhất kiện áo cưới cần phải như thế à? Người Tô Vũ Linh trên người nhàn nhạt hương thảo mùi vị Trần Hạo, không khỏi thở dài nói, dân không phải mắc nghèo, mà mắc không phải đều. Tô Vũ Linh hơi nhíu mày, sau một hồi trầm mặc, môi hồng nhỏ bé quẹt nghiêng người sang, thon dài cánh tay, êm ái đặt ở Trần Hạo trước ngực, buồn bã nói, kỳ thực ta một mực đang nghĩ, ngươi vì sao không giống tu chân giới nhân như vậy, công khai cùng các nàng kết làm đạo lữ, mà là lận coi chừng thế tục này tập quán. Trần Hạo nở nụ cười, không có quy củ, không thành tiêu chuẩn, mặc dù tu chân làm chúng ta có lực lượng siêu việt thường nhân, cũng có vô hạn khả năng, nhưng dù sao, chúng ta cũng không phải là tị thế ẩn sĩ. Cho nên rất nhiều chuyện, vẫn là dựa theo thế tục quy củ làm cho thỏa đáng. Hơi quay đầu, Trần Hạo cười nhìn lấy Tô Vũ Linh nói, trừ phi ngươi cực kỳ thích này lễ nghi phiền phức, hoặc là có áo cưới ép buộc chứng. Tô Vũ Linh bất đắc dĩ như mày, dịu dàng nói, ta chính là tùy tiện nói một chút mà thôi. Các nàng đều cấp bách, ta lại càng không cấp bách. Trần Hạo nở nụ cười, chờ một ngày nào đó, chúng ta thật có thể siêu thoát hết thảy thời điểm, ta sẽ cho các ngươi bù vào. Tô Vũ Linh trầm mặc. Sau đó cánh tay ngọc quấn quýt si mê ôm cổ, thẳng đến sau một lúc lâu chỉ có yếu ớt nói ra, kỳ thực ta cũng không thèm để ý này lễ tiết, ta để ý hơn chính là ngươi thái độ. Trần Hạo nở nụ cười, bàn tay vướt ve nàng ấy đi dạo phố mịn màng lưng ngọc nói, ngươi là chỉ ở trong phòng làm việc mắt đi mày lại sao? Tô Vũ Linh nở nụ cười, sau đó hờn dỗi mắng, không đứng đắn, đầu góc ngươi trong ngoại trừ mắt đi mày lại, lẽ nào sẽ không có khác? Trần Hạo nhíu mày cười nói, ta chỉ là tuần hoàn nhân loại bản năng mà thôi. Mà cũng chính là nhân loại sinh sôi nảy nở đến nay nguyên nhân. Tô Vũ Linh dở khóc dở cười vừa tức đập nhẹ Trần Hạo, sáng giọng, hoa ngôn xảo ngữ, không để ý tới cũng muốn biện bà phần. Trần Hạo hơi nghiêng người, bàn tay to ôm eo nhỏ của nàng cười nói, không dính khói bụi trần gian thánh nhân, chưa chắc sẽ chết, nhưng nhất định sẽ tuyệt hậu. Tô Vũ Linh sáng giọng, ngươi nói đều là cái gì nha, ta cũng không muốn sẽ cùng ngươi thảo luận vấn đề này. Mà lại nói đứng lên, ta còn thực sự có chuyện gì chuẩn bị tìm ngươi. Nhân sinh. Trần Hạo cười nói. Tô Vũ Linh tiểu mị trắng Trần Hạo một cái nói, không phải là nhân sinh, nhưng là không sai biệt lắm. Trần Hạo hơi nhíu mày, bệnh ung thư làm tế bào. Tô Vũ Linh bất đắc dĩ thở dài nói, chữa bệnh học được cho rằng ngươi là bọn hắn trong một thành viên, ngươi bất luận phát hiện gì, đều có bọn họ công lao ở bên trong, cho nên bọn họ muốn chúng ta phát biểu một phần liên quan tới bệnh ung thư làm tế bào luận văn. Trần Hạo nở nụ cười, hoàn toàn không thèm để ý nói ra, nói cho bọn hắn biết chúng ta ở viết, viết xong sau đó phát bọn họ. Trong vòng 3 ngày, Tô Vũ Linh nhíu mày nói. Trần Hạo nở nụ cười, sau một hồi trầm mặc nói ra, bọn họ chỉ cần cái này. Tô Vũ Linh vô cùng kinh ngạc mà nói, nếu không, ngươi cho rằng bọn họ còn có thể muốn cái gì? Trần Hạo nở nụ cười, nói cho Nina, để cho nàng tới viết cái này luận văn, đến lúc đó ta sẽ ký tên. Tô Vũ Linh nở nụ cười, bất đắc dĩ nói, ngươi liền không thể đứng đắn một chút. Trần Hạo cười, yên tâm đi, nếu như Nina thuận miệng nói bậy, ta là biết vốn nắn của nàng. Tô Vũ Linh bất đắc dĩ thở dài nói, nhưng này mấy nhà đại học y khoa yêu cầu lấy hợp thân phận của tác giả, tới tham gia bệnh ung thư làm tế bào đặc biệt dị hóa công trình trong tới. Cự tuyệt. Trần Hạo lập tức nói ra, có thể huyện chuyển điểm nói cho bọn hắn biết, lý do ngươi tùy tiện tìm, có thể là hiện nay tất cả thuận lợi, cũng có thể là, tạm thời không có đã được duyệt, vô luận loại nào cũng không có quan hệ. Tô Vũ Linh thở dài nói, bọn họ rất thông minh, hơn nữa nhìn dáng vẻ, tình thế bắt buộc. Trần Hạo nở nụ cười, cửa đại lâu bảo an, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm cái mông của ngươi, tại hắn tâm lý đối với ngươi cũng là tình thế bắt buộc. Tô Vũ Linh hờn dỗi nện cho Trần Hạo một cái đôi bàn tay trắng như phấn, nói, lại không đứng đắn. Đạo lý là giống nhau. Không đau không phải nhột Trần Hạo cười nói. Tô Vũ Linh bất đắc dĩ, sau một hồi trầm mặc nói ra, hiện tại trung tâm áp lực rất lớn, rất nhiều người đều cho rằng, chiếm được bệnh ung thư làm tế bào Thiên Hạo y y học, chẳng khác nào lập tức nắm giữ hết thể chỉ giúp bệnh ung thư kỹ thuật. Gần ngày hôm qua tin tức công bố về sau, Thiên Hạo y y học trung tâm nghiên cứu tuyến hồng ngoại cũng đã bị đánh bạo nổ, vô số bệnh ung thư người bệnh yêu cầu vào ở trung tâm, trong đó có rất nhiều, thậm chí đã đến chót nhất kỳ ngay cả cuộc sống đều không thể tự lo liệu người. Bọn họ thân thuộc, đem Thiên Hạo y học coi là duy nhất cơ hội sống sót, mặc dù nóng tuyến bên kia đã lần nữa nói rõ hiện nay, nghiên cứu còn chưa từng chính thức triển khai, nhưng như trước vô số đang ở từ bốn phương tám hướng chạy tới. Có thể dự kiến, ngày mai Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu trước cửa, tất nhiên làm đầy người. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, sau một hồi trầm mặc nói ra, nếu như ta là bệnh ung thư người bệnh, ở gặp phải tình huống như vậy thời điểm, có thể ta cũng sẽ như vậy đi. Sắp xếp người chuẩn bị chứng đồng, cùng sinh hoạt hàng ngày đồ dùng, đại lượng. Nói Trần Hạo ngồi dậy, mở ra đèn ngủ. Cũng sớm đã an bài. Tô Vũ Linh lập tức thẹn thùng rúc vào chăn, khi nàng nhìn thấy Trần Hạo từ quần áo và đồ dùng hàng ngày bên trong tìm ra điện thoại di động thời điểm, Tô Vũ Linh ngây cả người nói, Trần Hạo, trễ như thế ngươi cấp cho ai đánh điện thoại? Trần Hạo nở nụ cười, lẽ nào ngươi không biết, rạng sáng gọi điện thoại cho công nhân là lao bản đặc quyền một trong sao? Tô Vũ Linh ngẩn người, lập tức bất đắc dĩ cười khổ, được rồi, lao bản đặc quyền, ta không có quyền ngăn lại. Trần Hạo nở nụ cười, sau đó gọi điện thoại, thẳng đến đợi rất lâu rồi sau đó, điện thoại chuyển được. A, Lý Hiệu trưởng sao? Đúng là ta, đúng là một giờ sáng nữa, bệnh ung thư làm tế bào bá ngọn đặc biệt dị hóa công trình các ngươi cũng không cần trông cậy vào, nhân thủ của ta đầy đủ, sẽ không phân cho các ngươi canh. Đúng, là như thế này, bất quá ta ngày mai cần 100 danh y học nghiên cứu sinh, đúng đến giúp đỡ, ngươi vậy nếu là không ai, ta liền cho Lưu Hiệu trưởng đánh. À, có hoa, vậy được, ngươi tổ chức một chút nhân thủ, để cho bọn họ 8 giờ sáng mai trước đến Thiên Hạo trung tâm nghiên cứu. Tô Vũ Linh nhìn trợn mắt hốt mồm, thẳng đến Trần Hạo đem điện thoại gọi cho hai gã khác hiệu trưởng, đều xem trọng phục qua một lần phía trên nói, đem điện thoại ném ở một bên, sau đó bỏ lại trên giường thời điểm, mới kinh ngạc nói ra, Trần Hạo ngươi điên rồi. Trần Hạo nở nụ cười, nhíu mày nói, đồng bạn hợp tác, nếu không phải có thể giải ta khẩn cấp, muốn tới có ích lợi gì? Tuổi của bọn hắn đều lớn như vậy, ngươi không nên. Trần Hạo một bà ôm trầm Tô Vũ Linh cười nói, ngươi không hiểu, đối với bọn hắn mà nói, bồi dưỡng thầy thuốc ưu tú đi cứu trợ người bệnh mới là bọn họ cuộc sống thành tựu, cực kỳ hiển nhiên, ta hiện tại chính là cho bọn hắn một cái cơ hội, tới để cho bọn họ chứng minh đệ tử của bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú. Chương 876, khắp nơi nghe tin lập tức hành động. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tô Vũ Linh nhận được điện thoại vội vã cảm giác hướng Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu thời điểm, Trần Hạo nương nhờ trên giường lại ngủ cái hồi lung giác. Chờ hắn chân chính lúc thức dậy, thời gian đã qua 9 giờ. Một bên rửa mặt đổi mới Trần Hạo mở ra TV. Trong TV phóng viên tin tức đang đứng ở Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu ngoài cửa trên quảng trường, phía sau hắn trên quảng trường đã lít nhít xây dựng vô số chứng đồng, chẳng những chiếm cứ toàn bộ sân rộng, càng theo một bên đường cái kéo dài. mơ hồ vẫn có thể chứng kiến đại học y khoa xe buýt, cũng rất xem thêm đứng lên tuổi chừng 24-25 tuổi, ăn mặc bạch đại quái đi khắp nơi thanh niên, vừa nhìn liền biết, nhất định là đại học y khoa đến giúp đỡ người. Lúc này bên ngoài bay nhàn nhạt phong tuyết, trên tivi người phóng viên kia đang miệng lưỡi lưu loát, Trần Hạo tiện tay đè xuống điều khiển từ xa, liên tiếp thay đổi vài cái đài, phát hiện chung quanh đài truyền hình cơ bản đều ở đây tuyên bố tương tự tân văn. Cái này khiến Trần Hạo cảm thấy có chút buồn chán. Chỉ là đang ở Trần Hạo chuẩn bị tắt đi tivi thời điểm, trong lúc vô ý đổi được đài truyền hình trung ương đài tin tức, vì vậy Trần Hạo kinh ngạc chứng kiến trên tin tức đang ở phát lại sáng sớm tân văn. Hoa Hạ tân văn phát ngôn nhân đang tỏ thái độ rõ ràng, Hoa Hạ là một cái cởi mở hữu hảo quốc gia, tùy thời hoan nghênh nước Mỹ ngoại trưởng phỏng vấn Hoa. Tin tức này lệnh Trần Hạo cao mày. Trên thực tế, kia cái gì ngoại trưởng, gấp như vậy phỏng vấn Hoa nguyên nhân Trần Hạo rất rõ ràng. Đơn giản cũng là bởi vì Trần Hạo rốt cuộc tìm được trên lý thuyết vẫn tồn tại vài thập niên, nhưng là lại vẫn không người có thể chứng thực bệnh ung thư làm tế bào. Hơn nữa, nếu như không ra ngoài dự liệu dưới tình huống, cái kia ngoại trưởng phỏng vấn Hoa, tất nhiên sẽ nói về muốn đem cái kia là Garcia người nữ mắc bệnh mang về nước Mỹ, cùng kể cả nàng cùng nhau, tất nhiên còn sẽ có bệnh ung thư làm tế bào. Hoa Hạ cho phép hắn tới chơi Hoa, tất nhiên có quốc gia suy tính. Nhưng Trần Hạo cũng là tuyệt đối sẽ không đem bệnh ung thư làm tế bào gọi cho bọn hắn, điểm này không có bất kỳ chỗ thương lượng, cũng không có bất luận cái gì có thể dùng đến đàm phán có giãn điểm mấu chốt. Bởi vì Trần Hạo bệnh ung thư làm tế bào là triệt để chỉ giúp bệnh ung thư then chốt, Trần Hạo ái tài, Trần Hạo tham tài, nhưng Trần Hạo lại rõ ràng, dạng gì tiền có thể kiếm, dạng gì tiền không thể kiếm. Mỹ dung, luyện công, những thứ này dùng sẽ tốt hơn, không cần cũng không còn chuyện dược vật, chính là chu du đánh hoàng cái, phải hung hăng kiếm. Nhưng dính đến bệnh ung thư cái này uy hiếp được nhân loại sinh tồn thiên địch, Trần Hạo ngược lại không có tâm tư ở trên người của nó kiếm tiền. Nó là đáng giá. Nhưng tiền vật này, so sánh với sinh mệnh mà nói, thủy chung là vi bất túc đạo. Có thể Trần Hạo nghĩ như vậy, không có nghĩa là người khác cũng sẽ nghĩ như vậy. Một khi bệnh ung thư làm tế bào bị người Mỹ mang đi, còn muốn từ cầm trong tay của bọn họ trở về, nhất định chính là nhổ răng cọp. Cho nên Trần Hạo cũng sớm đã quyết định, bệnh ung thư làm tế bào phải nắm giữ ở trong tay chính mình. Tắt đi TV. Thời gian đã không còn sớm. Từ Tô Vũ Linh trong phòng lúc đi ra, Trần Hạo liếc mắt liền thấy được ăn mặc thuần trang áo lông, mang theo bạch sắt chỉ theo mũ, nét mặt tươi cười như hoa bạch tiểu bạch, nàng kiều mị cười nói, chủ nhân, ngươi làm việc và nghỉ ngơi thời gian, thực sự là bị bấm đốt ngón tay vừa vặn. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi. Bạch tiểu bạch lắc đầu, cười nói, tiếc ngạo hạm. Vừa nói, nàng kéo ra đứng ở một bên xa hoa xe thương vụ môn, mời Trần Hạo lên xe. Trần Hạo cười lên xe, liếc mắt liền thấy được chuẩn bị xong bữa sáng. Bạch Tiểu Bạch ngồi ở kế bên người lái, nhẹ giọng nói, Tiết Ngạo Hạm, đã sớm đoán chắc thời gian, cô ý muốn ta đưa tới cho ngươi. Trần Hạo cười. Lúc này, ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi, người mặc bảo tiêu đồng phục vạn cổ thi vương, có chút khẩn trương từ trong gương xem Trần Hạo, nói, đại nhân, người xem như ta vậy được không? Trần Hạo hơi kinh ngạc nhíu mày. Cái này vạn cổ thi vương, dáng dấp hung thần ác sát một dạng, tuy là màu da thanh hắc, nhưng mặc thân an ninh chế phục về sau, đến lúc đó rất có khí thế. Thứ nhất tu vi của bản thân hắn đang ở tịch diệt trung hậu kỳ bộ dạng. Hơn nữa lại là tiên ngục trong quái vật. Khí độ nào chỉ là dọa người. Mặc thân tư tư văn văn đồng phục an ninh về sau, cả người đều có vẻ bình thường rất nhiều. Cho nên vừa ăn bữa ăn sáng Trần Hạo, một bên cười nói, cũng không tệ lắm, điều này làm cho ngươi xem đứng lên ôn thuận rất nhiều, cộng thêm cường kiện khí lực, không đúng y địa viện nữ nhân nào biết coi trọng ngươi cũng khó nói. Vạn cổ thi vương cười ha ha, bốn viên to lớn răng nanh lập tức lộ ra ngoài. Thằng đến chứng kiến Trần Hạo cái kia ánh mắt u hoán về sau, hắn dường như chỉ có lúng túng đỉnh chỉ cười to. Lãnh khốc điểm sẽ không vấn đề, không có ai hội ý biết đến ngươi là ngoại tộc, nhưng ngươi nếu như tổng như vậy cười, ta cũng chỉ có thể đem ngươi xem ra. Trần Hạo nhíu mày. Xe chậm rãi thúc đẩy. Chở Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch đi trước Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu. Làm xe đứng ở Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu cửa sau thời điểm. Mới từ trên xe xuống Trần Hạo đã bị đột nhiên lao ra các phóng viên một hồi chật vỗ, các loại các dạng vấn đề cũng theo nhau mà đến. Trần Tiên Sinh, ngài y y thuật đã được đến từ toàn Mỹ nổi danh nhất chuyên gia của bệnh viện bác sĩ Taylor tán thành, hắn nói ngài là hiện nay trên thế giới, quan trọng chẩn đoán bệnh đại sư, đối với lần này ngài có ý kiến đến gì? Trần Tiên Sinh, bệnh ung thư làm tế bào bá tiêu hướng dị hóa khẩn trương có thuận lợi hay không? Thiên Hạo y học có thể hay không trong vòng thời gian ngắn, đem bá tiêu hướng dị hóa hoàn thành? Cứu lại này đem Thiên Hạo y học coi là một cái phao cứu mạng cuối cùng bệnh ung thư người bệnh. Trần Tiên Sinh, ngài vì sao tuyển trạch đi cửa sau đi làm, mà không phải đi lên môn, đây là bởi vì ngươi không muốn gặp lại này bức thiết đợi ngài cứu trị người bệnh sao? Trần tiên sinh, đang ở 2 giờ phía trước, toàn Mỹ chứ danh nhất tóc sâu người chủ trì, ở trong tiết mục, dùng sắc bén ngôn từ rêu cận toàn Mỹ bác sĩ, nói bọn họ là một đám ngu ngốc, dĩ nhiên đem phá giải bệnh ung thư chìa khóa vàng đưa đến chữa bệnh kỹ thuật nhất lạc hậu Hoa Hạ. Đối với lần này, ngài có phải không có cái gì phải nói? Trần tiên sinh, anh đế quốc chứ danh ưu chuyên gia Hy Bá Luân, đối với thế giới vệ sinh tổ chức đưa ra nghiêm chính kháng nghị, hắn cho rằng, ngươi ở đây chẩn đoán năng lực coi như không tệ, nhưng không đủ để gánh vác, bệnh ung thư làm tế bào cái bia hướng dị hóa trách nhiệm, cũng công bố ngài rất có thể làm hư, cái đôi kia toàn bộ nhân loại mà nói đều muốn là chàng tai nạn, cho nên hắn yêu cầu Hoa Hạ phải vô điều kiện đồng ý, từ bọn họ chuyên gia tổ tới đón. Trần tiên sinh, thế giới nhất lưu chuyên gia nhiều nhất bác sĩ liên minh cũng đã ở quan vong ban bố thông cáo, công bố trải qua phân tích của bọn hắn, bệnh ung thư làm tế bào xuất hiện, cùng khí quan cấy ghép có rất lớn quan hệ, nếu như nhân loại bỏ qua lần này, căn bản là không cách nào biết trước tiếp theo sẽ ở thời giờ gì, dưới tình huống nào phát hiện bệnh ung thư làm tế bào, cho nên bọn họ cho rằng, Hoa Hạ chính phủ không thể tùy hứng tùy thiên hạo y học dính vào, hết thảy bệnh ung thư. Làm tế bào đặc biệt dị hóa thí nghiệm, đều hẳn là ở tại bọn hắn giám sát dưới. Dựa theo nghiêm khắc tiêu chuẩn tới tiến hành. Trần tiên sinh, Trần tiên sinh. Các ký giả vấn đề phân phân nhiều nhiễu. Nhưng Trần Hạo không nói được một lời. Bởi vì hắn rất rõ ràng, lúc này, hắn nói cái gì cũng không có ý nghĩa, hơn nữa, cực kỳ dễ dàng bị người lợi dụng. Cho nên, làm thân hình khôi ngô cao lớn, diện mạo dữ tợn vạn cổ thi vương, xa nhau này chen chúc ký giả về sau, Trần Hạo lập tức mang theo Bạch Tiểu Bạch, đi vào Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu. Đến rồi Thiên Hạo Y thì học trong nghiên cứu trong lòng. Tất cả ngay lập tức sẽ an tĩnh. Dù sao nơi này là y học trung tâm nghiên cứu, an ninh phương diện không nói, bởi vì rất nhiều nghiên cứu đều rất nguy hiểm. Cho nên ngoại trừ bệnh nhân cùng nhân viên nghiên cứu bên ngoài, trừ phi là muốn suy nghĩ người, bằng không đơn giản thì sẽ không có người xung loạn. Nhưng Bạch Tiểu Bạch dọc theo đường đi lầu. Đến rồi tầng chốt sau đó, Trần Hạo mới vừa xuất hiện, một đoàn nguyên bản chờ ở Tô Vũ Linh người ngoài cửa, liền lập tức chen chúc lên. Trong lầu bảo an cùng vạn cổ thi vương ngay lập tức sẽ đưa bọn họ đẩy ngã một bên, nhưng không muốn bỏ qua cơ hội bọn họ như trước họ hét loạn cào cào giống to hơn. Trần tiên sinh, ta là Đông Nam Á lớn nhất xưởng thuốc EUI Hoa Hạ người phụ trách, công ty chúng ta nguyện ý cùng ngài ở bệnh ung thư làm tế bào nghiên cứu bên trên triển khai chiều sâu hợp tác, trước đầu tháng 4 năm 30 ước USD. Trần tiên sinh, đây là ta danh thiếp, công ty của chúng ta có thể bỏ cho chi phí 100 ước USD. Trần tiên sinh, tài đoàn chúng ta có thể bỏ cho 30 tỷ, chỉ cần ngài gật đầu, ngay lập tức sẽ có thể ký tên hiệp ước, trong 24 giờ, tài chính liền có thể vào tài khoản. 1.000 ức. Tài đoàn chúng ta bỏ vốn 1.000 ức USD. Người chung quanh loạn thành nhất đoàn. Tuy là từng cái Âu phục áo sơ mi tuyết trắng, giày da sáng loáng, nhưng lúc này đã cùng chợ bán thức ăn đoạt bỏ rơi hàng đại gia bác gái không có phân biệt. Mà bọn họ mặc dù gọi giá cả một cái so với một cái cao, nhưng chút tiền ấy, đã nghĩ đả động Trần Hạo. Đem toàn bộ nhân loại ứng đối bệnh ung thư cơ hội giao cho bọn họ, hiển nhiên vẫn là quá coi thường Trần Hạo. Dù sao quân tử ái tài, lấy chi có câu. Thật muốn kiếm tiền nói. Toàn cầu hàng năm bởi vì bệnh ung thư tử vong người bệnh, thì có 14 triệu người đã bên trên, dù cho từ một cái ung thư thời kỳ cuối nhân thân bên trên kiếm 1 vạn tệ tiền, một năm kia những người này là có thể mang đến 140 tỷ tiền lời. Mà chỉ là hàng năm bởi vì bệnh ung thư tử vong nhân số, đơn thuần người bệnh có bao nhiêu. Đã căn bản cũng không phải là xác thực chữ số có thể đại biểu. Đó là phải căn cứ bất đồng quốc gia cùng địa khu, tính toán tỷ lệ phần trăm. Cho nên những người đầu tư này, muốn những tiền kia tiến đến chia một chén suốt, quả thực liền có thể cười tột cùng. Mang theo Bạch Tiểu Bạch, vào phòng làm việc. Thân hình khôi ngô cao lớn, hung thần ác sát vậy vạn cổ thi vương canh giữ ở ngoài cửa, nhưng vừa vặn trầm tĩnh lại, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, Trần Hạo kêu một tiếng mời đến. Môn ngay lập tức sẽ mở ra một đường may. Lập tức vạn cổ thi vương cái kia to lớn đại thanh đen đầu liền dò xét vào, cung kính nói, lao bản, Hoa Hạ ẩn long nhân muốn cùng ngươi nói một chút. Trần Hạo khe như mày, sau đó gật đầu nói, xin bọn họ tiến đến. Vạn cổ thi vương lập tức đẩy cửa ra. Phụ trách An Ninh Tiêu, tiểu y tiên tra nàng Hoắc trung tướng, cùng một cái tóc mai hoa dâm mụ già đi đến. Thật không nghĩ tới, đã vậy còn quá nhanh lại gặp mặt, mời ngồi. Trần Hạo mỉm cười, đối với Bạch Tiểu Bạch nói, pha trà. Bạch Tiểu Bạch lập tức thuần thục đi pha trà. Tóc mai hoa dâm mụ già, thì ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Hạo nói, quả nhiên ngạo khí có thể, dĩ nhiên thân bất động bảng không phải dung ngồi ở chỗ kia, không nghĩ tới, đường đường đan hoàng trong đầu của dĩ nhiên hoàn toàn không có già trẻ tôn ti chi tranh, chẳng lẽ là cảm giác mình cánh cứng cắp rồi. Ngồi ở trên ghế Trần Hạo nở nụ cười, đem thân thể giãn ra dựa vào ghế sau đó, đạm nhiên nói ra, lén lút tới già trẻ tôn ti phải nói, nhưng cực kỳ hiển nhiên, ta ngồi ở đây cái ghế bên trên, đại biểu là Trần gia, là Thiên Hạo Y Y Viện, là Thiên Hạo Tập Đoàn, mà các ngươi đi tới, đại biểu thì là Hoa Hạ Ẩn Long, chúng ta đây dĩ nhiên là hẳn là giải quyết việc chung. Đem thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm tóc mai hoa dâm lao thái thái, Trần Hạo lạnh lùng nói, vừa ở vào cửa liền cậy ra lên mặt, cũng không phải cái gì tốt bắt đầu. Chương 877, Vạn Cổ Thi Vương thăng cấp. Tóc hoa dâm lão thái thái trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, trầm mặc nhìn Trần Hạo sau một lát, bỗng nhiên cười, anh hùng xuất thiếu niên, con nghệ mới xanh không sợ cọp, những thứ này thông thường đều là dùng để hình dung như ngươi vậy thanh niên nhân, nhưng thường thường chân thật anh hùng, bất quá là người không biết can đảm. Trần Hạo nở nụ cười, nếu như ngươi muốn ta cùng đánh nhau, có thể đi Bắc Hải Hiệp Định Ủy Ban xin cùng ta một mình đấu, lý do có thể là chúng ta có cựu oán, cũng có thể là xem ta khó chịu, tùy ngươi. Tóc hoa dâm lão thái thái sắc mặt lạnh dần, nhìn chằm chằm Trần Hạo mắt trầm giọng nói, biểu hiện hùng hổ dọa người như vậy, cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài, vừa vặn chứng minh ngươi nội tâm hết sức bất an. Trần Hạo chân mày liên tục vượn, mỉm cười nhìn hai tấn ban bạch lao thái thái, nói, vào cửa liền cậy ra lên mặt, làm lớn tiếng dọa người siếc, đơn giản chính là nghĩ tại kế tiếp đàm phán trong chiếm giữ quyền chủ động, gấp gáp như vậy muốn chứng minh tất cả đều ở ngươi nắm giữ, chứng minh ngươi lái ra bảng giá tuyệt sẽ không làm ta thỏa mãn, cho nên giữa chúng ta không có gì có thể nói. Lão thái thái ánh mắt lạnh lùng nói, Trần Hạo, không có Hoa Hạ Ẩn Long ở nơi này gì hộ tống an ninh, hay là Bắc Hải Hiệp Định, ngươi cho rằng thực sự đơn giản như vậy có thể hoàn mỹ chấp hành. Trần Hạo mí mắt đều không chọn, lạnh lùng nói, không có ta Trần Hạo, các ngươi như trước có thể đi Đan Vương Dương Sóc nơi đó cầu đan, ba viên, năm viên. Đương nhiên, có thể hắn đột nhiên cũng tới cái đại bạo phát, trực tiếp cho các ngươi luyện chế 100 quả. Lão thái thái trầm giọng nói, ngươi là Hoa Hạ người, liền muốn đảm đương nổi đối với Hoa Hạ nghĩa vụ, không có quốc nào có ra. Trần Hạo nở nụ cười, ta hơn 10 đầu sản xuất tuyến, lại lấy giá vốn cung cấp quân đội dược phẩm, ta đang ăn dược, lấy 1/10 giá cả cung cấp Hoa Hạ Ẩn Long. Bệnh ung thư làm tế bào là thuộc Hoa Hạ nhân dân, ngươi nhất định phải đưa nó gọi mang cho ta đi. Hai tấn ban bạch lao thái thái lạnh lùng nói. Trần Hạo nở nụ cười, xuất môn ngồi 31 đường, Thiên Hạo hai viện xuống xe, bệnh tâm thần khoa ở lầu 3, không tiễn. Lão thái thái phát hỏa, chẳng những trong nháy mắt trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, cuồng bạo chân nguyên cũng trong nháy mắt ngưng thật, dường như thực vật một dạng trong nháy mắt hiện đầy gian phòng. Mà lúc này Trần Hạo, chẳng những hai mắt nổi lên huyết vậy dấu ấn, khí tức bàng bạc nương theo lấy cuồng bạo song sinh dị hỏa, quấn quanh ở thân thể chu vi, khí thế chẳng những không hề yếu, ở dị hỏa tô đậm dưới ngược lại muốn càng tăng mạnh hơn mấy phần. Ngoài cửa trong hành lang nhân mặc dù cũng không rõ ràng Trần Hạo bên trong phòng làm việc xuất hiện dạng gì tình huống. Bọn họ thậm chí căn bản thì không phải là người tu chân. Nhưng là khi trong phòng hai người, khí tức hơi tiết lộ ra ngoài thời điểm, trong hành lang lan truyền thanh âm trong nháy mắt liền tiêu thất, thì tựa hồ bọn họ đã nhận ra nguy cơ vô hình.